Chương 276, cô gái quần áo trắng. Đàn bà kia nhìn qua hơn 20 tuổi, tuổi rất trẻ, rất đẹp, quả thực giống như tiên nữ trên trời giống nhau, mặc cả người màu trắng áo đầm, kia thân áo đầm rất kỳ quái. Nói như thế nào đây, bình thường áo đầm coi như đều là màu trắng, có thể phía trên sẽ có hoa văn, có thể đàn bà kia xuyên áo đầm giống như là một vải trắng, không có bất kỳ hoa văn, nhìn qua giống như tang phục. Đàn bà trung niên nhớ lại một phen tình cảnh lúc đó, sắc mặt có chút trắng bệnh, không nhịn được dùng mình một cái, mặt đầy nghi ngờ không hiểu tự lẩm bẩm, ồ như thế ta càng nghĩ càng sợ hãi, ban đầu nhìn thấy nàng thời điểm cũng không như vậy cảm giác, ga mấy người nhìn nhau, trong lòng rất là kỳ lạ. Tại sao có thể có người nhìn đến lúc không cảm thấy kỳ quái, ngược lại hồi tưởng tình cảnh lúc đó sẽ kinh sợ. Đại tỷ, ngươi có thể miêu tả một hồi đàn bà kia cụ thể tướng mạo sao, là mập là gầy? Gì đó khuôn mặt con mắt to không lớn sống mũi có cao hay không? Nghe đàn bà trung niên giảng thuật, loại trừ biết rõ đàn bà kia người mặc giống như tang phục màu trắng áo đầm, dài xinh đẹp ở ngoài, cụ thể tướng mạo căn bản là không có miêu tả, vậy làm sao tìm Chu Thần cẩn thận dò hỏi. Cụ thể tướng mạo đàn bà trung niên lâm vào trầm tư, hết sức nhớ lại ban đầu tình cảnh, có thể vẻ mặt rất là kỳ quái, cuối cùng, trên mặt hiện ra hết bất đắc dĩ, không giải thích đạo. Ta làm sao nghĩ không ra tới đàn bà kia tướng mạo đây, ta rõ ràng nhìn một cái nàng khuôn mặt ta kỳ quái đây, rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn đàn bà trung niên thống khổ thần tình, Chu Thần đám người càng là kinh ngạc liên tục. Trước mặt vị này đàn bà trung niên không giống như là suy nhược tinh thần người, rõ ràng nhìn rồi đối phương tướng mạo, có thể vì sao không nhớ nổi hơn nữa, nhớ lại tình cảnh lúc đó, trên mặt lại toát ra vẻ thống khổ, tựa hồ rất kháng cự nhớ lại đàn bà kia tướng mạo. Chẳng lẽ nói là đàn bà kia dở trò quỷ, cho dù có người thấy nàng tướng mạo, cũng không nhớ nổi nàng cụ thể dáng dấp ra sao, trên đời lại có như thế chuyện ly kỳ? Đại tỷ, không cần suy nghĩ, vương lòng một chút. Chu Thần để cho đàn bà trung niên tận lực không muốn lại hồi ức lại đàn bà kia tướng mạo, làm nàng vương lòng một ít, đàn bà trung niên sắc mặt mới hơi chút hòa hoãn chút ít. Chu Thần cảm kích nói, đại tỷ, đa tạ ngươi. Không việc gì, không việc gì. Đàn bà trung niên lắc đầu một cái, rời đi lúc còn không ngừng tự lẩm bẩm, kỳ quái, ta rõ ràng thấy nàng mặt ta tại sao không nhớ nổi đây. Đưa đi đàn bà trung niên, Chu Thần sắc mặt âm trầm xuống. Xem ra bạch tỷ ghi nữ tử kia không đơn giản, vô cùng có khả năng dùng một loại bí thuật, dùng thấy người nàng đều không nhớ nổi nàng tướng mạo. Tuyệt đối là một cao thủ. Hơn nữa Quảng Tế tự phát sinh án mạng khẳng định cũng cùng người mang bí thuật cao thủ có liên quan. Hai chuyện hung thủ có thể hay không đều là bạch đi lìa nữ tử kia đây, có thể lệnh Chu Thần không hiểu là cao thủ như thế vì sao phải cướp đi Lý Đức Tài tại không trải qua lịch Phong Sơn thôn sự kiện trước. Lý Đức Tài chỉ là Phong Sơn trong thôn một tên côn đồ nhỏ, nếu là thật đắc tội lợi hại như vậy cao thủ, chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi. Rời đi Phong Sơn thôn sau đó, Lý Đức Tài liền một mực đi theo ở bên cạnh mình, phải nói đắc tội chút ít nhân vật lợi hại cũng là chính mình đắc tội. Theo Lý Đức Tài nửa xu quan hệ cũng không có. Chẳng lẽ nói bạch đi gì hả, nữ tử kia sở dĩ cướp đi Lý Đức Tài là vì đối phó chính mình trước không suy nghĩ nhiều như vậy, trước mắt trọng yếu nhất chính là vội vàng tìm được Lý Đức Tài, bị lợi hại như vậy cao thủ cướp đi, như đối phương thật muốn hạ thủ, sợ rằng Lý Đức Tài có chi nở cái mệnh cũng không đủ sống. Phân phó một hồi, Chu Thần đám người dự định chia nhau hành động, theo mỗi cái xuống núi giao lộ từng cái kiểm tra. Hơn nữa chạy tới tăng lữ, cộng hơn 20 người, Quảng Tế tự tuy lớn, nhưng bọn họ số người không ít, lẽ ra có thể mau chóng đem Quảng Tế tự tìm một lần. Sau khi phân phó, mọi người bắt đầu chia đầu hành động tìm Lý Đức Tài tung tích. Qua ước chừng nửa giờ, đi miếu cửa tìm tăng lữ vội vàng đuổi cùng Chu Thần hội hợp, kích động nói, Chu Thí Chủ, bần tăng đi miếu cửa hỏi thăm một hồi giữ cửa sư đệ, bọn họ nói xác thực nhìn đến Lý Thí Chủ rời đi Quảng Tế tự. Bởi vì ban đầu Lý Thí Chủ cùng Chu Thí Chủ cùng tới, cho nên bọn họ rất xác định đó là Lý Thí Chủ, còn lên trước hỏi thăm một hồi, có thể Lý Thí Chủ cũng không phản ứng đến bọn hắn, liền rời đi. Về phần phụ nhân kia theo như lời cô gái quần áo trắng, các sư đệ cũng không thấy. Rời đi miêu rồi hả, rời đi bao lâu? Chu Thần khẩn trương hỏi. Như Lý Đức Tài vẫn còn Quảng Tế tự, vậy còn dễ làm, vô luận bạch thi thì nữ tử kia tu vi cao bao nhiêu. Quảng Tế tự bên trong cao tăng đa dạng, hơn nữa chính mình, như thế cũng có thể đối phó được nàng, nhưng hôm nay rời đi miếu, vậy thì phiền toái. Vu Hồ thành phố lớn như vậy, phải thế nào tìm nếu là đối phương uy hiếp Lý Đức Tài rời đi Vu Hồ, Hoa Hạ lớn, muốn tìm một người nhất định chính là mò kim đáy biển A đi ước chừng nửa giờ, không sai biệt lắm ngay ta y chú thí chủ hỏi dò đàn bà trung niên lúc, Lý thí chủ rời đi miếu. Tăng lữ kia lập tức trả lời đạo. Đáng ghét. Chu thần gầm nhẹ một tiếng, quả đấm nắm chặt, liền vội vàng nói, đa tạ tiểu sư phó, phiền thoái mời cùng đạo quả đại sư nói một chút, tại hạ có chuyện quan trọng rời đi trước, sẽ không tự mình cùng đạo quả đại sư cáo tử. Được, chu thí chủ mời bận rộn chuyện khẩn yếu. Tăng lữ kia trả lời một tiếng, chắp hai tay, nói. Tâm treo Lý Đức Tài an nguy, chu thần liền cũng không kéo dài, lập tức bắt chuyện liếu ly đám người dự định rời đi. Còn không có rời đi Quảng Tế Tự Tháp, chỉ thấy đạo quả đại sư vội vàng theo điệu tàng điện chạy về, vội vàng dò hỏi, chu tiểu hữu, có thể tìm ra tìm Lý thí chủ? Chu thần mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đem sự tình giải thích một phen. Đạo quả đại sư sắc mặt nặng nề, hơi trầm mặc, nói, A-di-đà Phật, xem ra chuyện này không đơn giản, miếu bên trong phát sinh án mạng cùng chu tiểu hữu suy đoán không kém chút nào. Người chết thân phận đã điều tra ra được, là Vu Hồ thành phố người, thân mắc ho lao, có thể gần đây người này bệnh tình đột nhiên chuyển tốt, từng hướng phụ cận hàng xóm nói mình gặp cái tiên nữ, kia tiên nữ lấy linh đan rượu dược cứu mình. Nếu là lão nạp suy đoán không sai, hại chết người cùng cướp đi Lý thí chủ chỉ sợ là một người. Lại có chuyện này, Chu thần mặt đầy kinh ngạc, càng phát giác chuyện này ly kỳ, không nhịn được hỏi, nhưng này nữ tử đến cùng có gì mục tiêu? A Di Đà Phật, Chu tiểu hữu, đối với kia thân phận cô gái, lão nạp có cái lớn gan suy đoán. Đạo quả đại sư chắp hai tay, nhìn Chu thần liếc mắt, một mặt ngưng trọng nói, bạch y hẻ nữ tử kia vô cùng có khả năng chính là hơn không sư muội, vậy từ bên trong quan tài khởi tử hoàn sinh nữ thi. Gì đó bạch y hẻ nữ tử kia rất có thể chính là bên trong quan tài sống lại nữ thi. Cô gái này mặc dù có thể sống lại, hoàn toàn là hơn không công lao, tối hôm qua hơn không bị chính mình bắt, lại bị Lý Đức Tài đánh chết. Chẳng lẽ cô gái này lần này tới là vì báo thù không đúng? Đêm qua bắt hơn không lúc, hắn tựa hồ căn bản cũng không hiểu được chính mình sư muội đã sống lại. Có thể người chết tựa hồ bị nữ tử chữa trị ho lao bệnh nhiều ngày, nếu nàng thật là người nữ kia thì, vì sao không hiện thân cùng hơn không tương nhận, ngược lại phải chờ tới hơn không bị giết mới đến miếu báo thù, mới tìm Lý Đức Tài báo thù? Này quá không phù hợp lẽ thường. Chu thần đem lòng nghi ngờ nói ra. Đạo quả đại sư chắp hai tay, trầm rãi nói, lão nạp cũng chỉ là suy đoán, chu tiểu hữu hay không còn nhớ kỹ ban đầu hơn không nói lời nói kia. Hắn sở dĩ dùng người nữ kia thi sống lại cũng không phải là thật hy vọng nàng có thể sống lại, mà là vì tìm tòi nghiên cứu diễn đạo nhất môn thần quỷ chi pháp, khả năng người nữ kia thi trong lúc vô tình dò thăm những thứ này, mới không cùng hơn không tương nhận. Thật không nghĩ đến hơn không lại bị giết, hơn không dù sao cũng là nàng sư huynh, còn khiến nàng khởi tử hoàn sinh, cho nên hắn mới tới báo thủ. Chương 277, không tìm ra manh mối. Giải thích như vậy, ngược lại cũng nói đi qua. Vô luận hơn không dưỡng thi có gì loại mục tiêu, chung quy nữ thi có thể khởi tử hoàn sinh tất cả thuộc về công cho hắn, có lẽ nữ thi sống lại sau, biết được hơn không cũng không phải thật tâm dùng chính mình sống lại, chỉ là vì diễn đạo nhất môn bí thuật. Thậm chí lo lắng hơn không biết được nàng sống lại sẽ vì tìm tòi nghiên cứu nàng sống lại nguyên nhân thực sự mà cùng nàng đối địch, cho nên không biết nên như thế nào gặp nhau. Được biết hơn không bị giết, nhớ tới tình nghĩa đồng môn, sống lại ân, nàng liền hiện thân là hơn không báo thủ cũng không quá đáng. Nếu thật là như vậy, chuyện kia thì phiền toái. Trung quy Lý Đức Tài là tự tay chém chết hơn không người, nữ thi muốn báo thủ, đầu tiên muốn tìm chính là hắn. Làm sao bây giờ? Coi như loại này khả năng chỉ là đạo quả đại sư suy đoán, có thể suy nghĩ kỹ một chút, có khả năng cực lớn, bất quá, lệnh chu thần không hiểu là, nếu là người nữ kia thi lần này tới là vì báo thù, vì sao không ở Quảng Tế Tự bên trong đem Lý Đức Tài giết chết, ngược lại còn trăm phương ngàn kế rất có thể tiết lộ tung tích khống chế hắn rời đi. Hơn nữa, đoàn người mình tới Quảng Tế Tự là hoảng hốt quyết định, người ngoài căn bản không biết được, nàng lại như thế nào biết được trọng. Yếu nhất là, Chu thần không thể nào hiểu được người nữ kia thi vì sao phải tên kia thân mắc ho lao người chết tại Quảng Tế Tự điệu tàng điện. Như thế suy tính, lại cảm thấy hung thủ cũng không phải tới báo thủ, tựa hồ có âm mưu gì. Đem lòng nghi ngờ hướng đạo quả đại sư giảng thuật một phen, đạo quả đại sư trầm tư hồi lâu, mới chậm rãi nói, Chu tiểu hữu nói có đạo lý, có lẽ là lao nạp suy nghĩ nhiều, chỉ vì kia hơn không hành sự quỷ kế đa đoan, hung thủ lại lòng dạ ác độc, lại đối Lý thí chủ hạ thủ, lão nạp liền mới hướng người nữ kia thi thể lên nghĩ. Đại sư suy nghĩ chưa chắc sai lầm rồi. Chu thần an ủi một câu, một mặt lo âu nói, kế sách hiện nay, chỉ có mau chóng tra rõ bạch đi hẻ nữ tử kia thân phận, tìm tới Lý Đức Tài. A-di-đà Phật. Không tệ, trước mắt trọng yếu nhất chính là bảo đảm Lý thí chủ an nguy, địa phương cảnh sát đã bắt đầu bắt tay tìm hung thủ, lão nạp lập tức triệu tập đệ tử bổn môn, cùng tìm. Đạo quả đại sư chắp hai tay, nói, đa tạ đại sư. Chu tiểu hưu không nên khách khí. Trung quy Lý thí chủ là tại Quảng Tế tự xảy ra chuyện, miếu cũng có trách nhiệm. Huống chi, đàn bà kia làm người ta chết ở Quảng Tế tự, vì miếu danh dự, lao nạp cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Hai người hàn huyên một phen, đạo quả đại sư cũng không tiếp tục dừng lại, hạ lệnh triệu tập đệ tử bổn môn, bắt đầu phạm vi lớn tìm Lý Đức Tài cùng bạch tí ghi nữ tử kia đầu mối. Chu thần mấy người cũng không có tiếp tục lưu lại Quảng Tế tự cần thiết. Hướng đạo quả đại sư hỏi thăm một phen kia người chết địa chỉ, liền dẫn lĩnh lấy Liêu Ly đám người rời đi. Tuy nói hiện tại vô pháp xác định bắt cóc Lý Đức Tài hung thủ có phải là kia khởi tử hoàn sinh nữ thi. Có thể Chu thần không thể không cẩn thận. Ngày đó, người nữ kia thi khởi tử hoàn sinh, Chu thần cùng đạo quả đại sư hai người dốc sức đuổi theo, đều đuổi không kịp đàn bà kia, có thể khẳng định đàn bà kia tu vi cao sâu. Huống chi, đàn bà kia ban đầu mới vừa sống lại, hồn phách chưa củng cố, tu vi tự nhiên không có đạt tới thời kỳ cường thịnh. Lúc này, nàng tu vi khẳng định so với đương thời phải cao hơn nhiều. Coi như những ngày qua, chính mình học được Lao Sơn trưởng tâm lôi, Chu gia bắt quái thần quyền, có thể con đường tu hành, không có đường tắt, muốn từng bước một lắng đọng tích lũy. Chu thần cũng sẽ không tự phụ cho là có thể đối phó được đàn bà kia, cho nên để Liễu Ly đám người an nguy, không có thể làm các nàng cùng mình cùng nhau phạm hiểm. Rời đi Quảng Tế tự, Chu thần liền lệnh Liễu Ly đám người về trước nhà khách chờ, có chuyện điện thoại liên lạc, dự định một người tự thân đi. Liễu Ly đám người vốn là không muốn, có thể tại Chu thần giảng thuật nguy hiểm, ba người là người thông tuệ, biết được đi theo Chu thần không được tác dụng gì, liền đáp ứng, đánh chiếc xe trở lại nhà khách. Đưa đi tam nữ người, Chu thần tài đánh chiếc xe, đi tên kia người chết chỗ ở địa chỉ. Cho mướn xe lái ước chừng hơn nửa canh giờ. Liền đậu sát ở lối đi bộ, tài xế đại thúc nói, nơi này chính là ngươi nói bày ra đường, đều là một ít sẽ phải phá bỏ và rời đi tòa nhà, đường hẻm quá trượt, xe lái không vào được. Đa tạ sư phụ. Chu thần cảm kích một phen, trả tiền, xuống xe. Nhìn trước mặt thấp bé phòng xá, tựa hồ là cái thôn, hẳn là thành thị hoạch định, muốn xây nhà lầu, cho nên lộ ra rất dơ rất loạn, đường hẻm rất hẹp, cơ hồ cũng liền có thể lái vào một chiếc xe. Đổ ra đều là vấn đề, Chu thần cầm lấy đạo quả đại sư cho địa chỉ tờ giấy, vào đường hẻm. Đường hẻm ngã tư đường có mấy vị người lớn tuổi chính tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm, Chu thần tiến lên hữu hảo dò hỏi, đại gia, bác gái, hướng các ngươi hỏi thăm một chút, phụ cận có hay không một nhà tên là Vương Lãng người ta này Vương Lãng thân mắc ho lao nhiều năm. Ngươi tìm Vương Lãng A theo đầu này đường hẻm đi về phía trước. Đếm ngược thứ ba ra chính là lão nhân ra rất nhiệt tình chỉ đường, nói. Chu thần cảm tạ một phen, theo lão nhân ra chỉ đường đi tới. Đi tới Vương Lãng cửa nhà, là một nhà rất cũ nát tòa nhà, môn vẫn là cửa bằng gỗ, nhìn qua rất nhiều năm, cửa phòng nước sơn đều đã rớt. Chu thần gõ cửa một cái, bên trong không người đáp lại, hướng bốn phía nhìn một phen, trong ngõ hẻm loại trừ kia vài tên nói chuyện phiếm lão nhân ra, liền không có khác người. Thừa dịp kia mấy ông lão không có chú ý, Chu thần một cái xoay mình, nhảy vào đình viện. Bên trong đình viện rất nát, cơ hồ là thường xuyên không người quét dọn, bất quá có người ở, đến không có cỏ dại. Phòng bếp là gian không có cửa nhà lá, bên trong có không ít chưa rửa sạch chén đũa. Gian nhà chính tổng cộng có 3 gian phòng, môn đã rách mướp, thậm chí còn có chút ít động, Chu thần theo cửa hang nhìn đi vào, chỉ thấy bên trong rất mộc mạc, cơ hồ không có gì đồ gia dụng. Chậm rãi đem cửa phòng mở ra, phát ra kéo kẹt tâm thanh, bên trong phòng tràn đầy mãnh liệt mùi dược thảo, còn bí mật mang theo một cô khí âm tà, đập vào mặt. Nhíu mày một cái, Chu thần cất bước đi vào. Quả nhiên nơi đây âm khí rất nặng. Cẩn thận đem 3 cái căn phòng tìm một lần, phát hiện phòng ngủ trong chén lại vẫn lưu lại dược cặn bã. Chu thần cầm chén lên ngửi một cái, một cỗ quái dị gây mũi mùi vị. Suy nghĩ một phen, mùi này tựa hồ cùng đốt trọi tóc, da mỡ mùi tương tự, chẳng lẽ nghĩ tới đây, Chu Thần thiếu chút nữa không nhịn được buồn nôn phun ra ngoài. Này không phải là kia thân mắc ho lao người chỗ cho là Lương Phương Diệu dược đi quá mẹ hắn chán ghét. Bây giờ có thể khẳng định chữa trị hắn tiên nữ nhất định là tu hành tà ma ngoại đạo, lại dùng như thế kỳ quái phương pháp chữa bệnh, theo hơn không chỗ ở diễn đạo nhất môn đồng xuất một triệt. Thật chẳng lẽ là kia khởi tử hoàn sinh nữ thi lại tìm một phen, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, Chu Thần liền không dừng lại nữa, quả quyết rời đi chỗ này phòng xá. Đi ra đường hẻm, Chu Thần cẩn thận tại trong ngõ hẻm hành tẩu, tìm bất kỳ một cái nào khả năng đầu mối. Cơ hồ đem đường hẻm đều đi khắp, như cũ không hề phát hiện thứ gì. Đáng ghét. Chu Thần bất đắc dĩ, đi ra đường hẻm, đánh chiếc xe taxi, sau khi lên xe, liền cho đạo quả đại sư đánh cú điện thoại, hỏi thăm bọn họ bên kia tìm tình huống. Có thể đồng dạng cũng là hào vô sở hoạch, Chu Thần không thể làm gì khác hơn là để cho tài xế đi nhà khách. Ngồi ở trên xe taxi, Chu Thần không ngừng phỏng đoán đàn bà kia khả năng ẩn núp phương, như cũ không tìm ra manh mối. Vậy phải làm thế nào vu hồ lớn như vậy, phải dựa vào mấy người bọn hắn muốn tìm một người không khác nào mò kim đáy biển, được tìm bao lâu mới có thể tìm được. Húng chi bọn họ lại đối vu hồ chưa quen thuộc, nhất định chính là luôn cuống A đột nhiên, Chu Thần trong đầu hiện lên một người. Có lẽ hắn có thể đủ hỗ trợ cũng khó nói. Chương 278, điều kiện trao đổi. Nam Phù Hộ An. Tuy nói người này mới vừa trên xuống vu hồ gánh vác thị ủy thư ký, chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể trải qua Giang Long giúp tiêu diệt một chuyện, một đám cùng Giang Long giúp có dính líu tham quan ô lại đều bị kéo xuống ngựa. Dựa theo năm phù hộ an xử sự thủ đoạn lôi đình, sợ rằng không ít quan chức đã nghiêng về cho hắn. Nếu là hắn có thể hỗ trợ tìm người, xa xa so với chính mình hồ loạn tìm dễ dàng nhiều, coi như không biết được năm phù hộ an cứu mình đến cùng chịu người nào xúi giục, người giật dây lại có gì loại âm mưu. Chính gọi là con giận nhiều không sợ cán, đồng tiền đối phương giúp một chút lại nói. Sư phụ, đi chính phủ thành phố. Mới vừa đối với tài xế đại thúc nói xong. Trong túi điện thoại di động liền vang lên, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, đúng là Liễu Ly đánh tới, Chu Thần nhấn nút trả lời, mở miệng hỏi, Liễu Ly, thế nào Chu Thần, ngươi mau trở lại, chúng ta vừa tới nhà khách liền phát hiện một phong thơ, trong thơ có Ly Đức Tài tin tức. Liễu Ly thanh âm vội vàng nói, được, ta lập tức chạy trở về. Chu Thần trong lòng kinh hãi, cũng không cẩn thận hỏi dò trong thư cho, xem ra trong thư cho rất nghiêm trọng. Làm chuyện cẩn thận Liễu Ly rất sợ trong điện thoại không nói rõ ràng. Chu Thần vội vàng hướng tài xế đại thúc nói, sư phụ, đừng đi chính phủ thành phố rồi, đi trước ta trước nói nhà kia nhà khách. Tài xế đại thúc cười trả lời một câu, lại đổi đường hướng nhà khách phương hướng lái đi. Xe chạy đến cửa nhà khách, Chu Thần trả tiền, xuống xe, vội vàng phòng nghỉ gian chạy đi, đi tới cửa, đẩy một cái cửa phòng liền mở ra. Tình huống gì vội vàng vào phòng Chu Thần lập tức mở miệng hỏi. Tin ở chỗ này, ngươi xem một chút, bên trong nói cái gì dùng bát quái gương đồng đi trao đổi Lý Đức Tài. Kia bát quái gương đồng là vật gì Liễu Ly đem trên bàn phong thơ đưa cho Chu Thần, mặt đầy không hiểu hỏi. Tại Sơn Động trong thạch quan được đến bát quái gương đồng, đương thời liền giao cho đạo quả đại sư, người ngoài căn bản không biết được. Ngay cả hơn không cũng là sau đó trở lại Sơn Động mới phát hiện bát quái trận pháp bí mật. Lại y đi theo diễn đạo nhất môn ghi chép liên quan tới tổ tiên Chu Thiên Đạo cùng diễn đạo môn thủy tổ Ngô Tà Tử ở giữa ân oán mới suy đoán ra năm đó Ngô Tà Tử cũng không có chết, mà là bị Chu Thiên Đạo phong ấn chấn áp, từ đó suy tính ra Chu Thiên Đạo là lấy bắt quái gương đồng đem Ngô Tà Tử phong ấn. Vì được đến bắt quái gương đồng, hơn không hoàn toàn lấy bảy phúc trạch hậu thế 800 năm mồi nhử lệnh ở đâu Khánh Khôi thừa dịp Quảng Tế Tự thịnh điện dẫn hắn đi Quảng Tế Tự ăn trộm ra bắt quái gương đồng. Bạch Y Diệp nữ tử kia như thế nào biết được xem ra đạo quả đại sư phỏng đoán không sai, cô gái này rất có thể chính là kia trong quan tài sống lại nữ thi, khoảng thời gian này tới một mực theo dõi hơn không, dò thăm hơn không tưởng được đến bắt quái gương đồng, liền bắt đầu lợi dụng thân mắc ho lao người, dự định lẻn vào Quảng Tế Tự lấy trộm bắt quái gương đồng, có thể làm nàng không nghĩ đến là hơn không lại bị người giết. Tại Quảng Tế Tự thịnh điển trước liền bị giết, càng làm nàng không nghĩ đến là mình lại chạy tới vu hồ. Đã lấy đi bắt quái gương đồng. Trùng hợp gặp Lý Đức Tài, nàng liền uy hiếp Lý Đức Tài đem đổi lấy bắt quái gương đồng. Nghĩ như thế, sáng tỏ thông suốt rồi. Bạch Y Liễu nữ tử kia cũng không phải tới là hơn không báo thủ, ngược lại là vì mình trên người bắt quái gương đồng. Đem phong thơ nội dung bên trong nhìn một lần, bên trong viết rất rõ ràng, một thân một mình lấy bắt quái gương đồng đổi lấy Lý Đức Tài, trao đổi địa điểm tại Vu Hồ ngoại ô một chỗ bỏ hoang trong nhà xương, trao đổi thời gian là 10 giờ tối. Chu Thần cầm thơ cái, vẻ mặt nghiêm túc. Kia sống lại nữ thi tu là cao thâm, coi như liên hiệp đạo quả đại sư cũng không thấy được có thể đưa nàng đánh chết, chính mình một người càng không phải là đối thủ. Bây giờ nên làm cái gì thật muốn lấy bắt quái gương đồng đổi Lý Đức Tài bắt quái gương đồng dù sao cũng là tổ tiên Chu Thiên Đạo tùy thân pháp bảo, cũng coi là Chu gia đồ vật. Hơn nữa Chu Thần còn kỳ vọng hiểu thấu đáo bắt quái gương đồng bí mật tìm kiếm chữa trị thương thế biện pháp. Vừa vặn là sư phụ tuyệt đối không thể nhìn học trò bỏ mình bất kể a ngươi làm sao vậy nhìn Chu Thần ngưng trọng thần tình, Hồng Nương tử ân cần hỏi. Chu Thần, kia bắt quái gương đồng rốt cuộc là vật gì bạch gì hề nữ tử kia lại là người nào ngươi trong hai năm qua đến cùng trải qua gì đó tại sao ta cảm giác trên người của ngươi có rất nhiều bí mật. Liêu Ly giống như là nhìn người xa lạ giống nhau nhìn Chu Thần, hỏi. Chu Thần thật sâu thở dài, đem chính mình tại Phong Sơn thôn trải qua sự tình đầu đuôi hướng ba nữ nhân giảng thuật một lần. Nghe trong đó quỷ dị, hung hiểm, tam nữ người đều kinh ngạc liên tục, ngay cả là từng thân là sát thủ Thẩm Khanh Nhu đều kinh ngạc không thôi. Các nàng nơi nào nghe nói qua như thế sự tình kỳ dị, người chết có thể sống lại gương đồng, có thể trấn áp người linh hồn trên đời lại thật có thuật phong thủy ngươi ngươi nói những thứ này đều là thật Hồng Nương tự ấp úng, mặt đầy không tin hỏi. Tự nhiên là thật, hiện tại ta nơi nào có hay nói giỡn tâm tình á Chu Thần cười khổ không thôi, nói. Quả nhiên thiên hạ lớn không thiếu cái lạ. Liêu Ly cảm khái một phen, biết được bây giờ Chu Thần muốn đối mặt địch nhân lợi hại dường nào, mấu chốt là bắt quái này gương đồng là hắn tổ tiên Chu Thiên Đạo tùy thân pháp bảo. Có lẽ còn có thể lệnh Chu Thần tìm tới chữa trị thương thế trên người khả năng, có thể nói là Chu Thần bây giờ duy nhất hy vọng, ân cần hỏi, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào còn có thể làm sao tổng không thể nhìn Lý Đức Tài bị Bạch Di Di Hẻ nữ tử kia giết đi Chu Thần mặt đầy bất đắc dĩ nói. Có thể Bạch Di Di Hẻ nữ tử kia lợi hại như vậy, nàng chỉ làm cho ngươi một người đi trước, nếu là đến lúc đó đối với ngươi cũng động thủ, làm sao bây giờ Liễu Ly lo âu hỏi. Mặt khác hai người nữ tử cũng đều một mặt lo lắng nhìn Chu Thần. Đến lúc đó liền lưới rách cá chết rồi. Mấu chốt là ta không có thời gian tới thiện ngộ bát quái này gương đồng bí mật. Nếu là ta biết được như thế nào sử dụng bát quái gương đồng, thư thế nào cũng phải đưa nàng giống như Ngô Tả Tử như vậy phong ấn không thể. Chu Thần lạnh rên một tiếng, cả người tản ra ác liệt sát ý, đạo. Vô luận kia sống lại nữ thi thật lợi hại, tình huống biết bao hung hiểm, thân là sư phụ. Chu Thần như thế nào cũng không thể nhìn Lý Đức Tài bị giết mà bất kể, coi như liều mạng toàn lực cũng nhất định đem Lý Đức Tài cứu ra không thể. Lúc này khoảng cách 10 giờ tối còn có 7, 8 giờ, mặc dù đối với thiện ngộ bát quái gương đồng bí ẩn không báo bất kỳ hy vọng nào, có thể Chu Thần cũng muốn thử một chút. Liền cũng không lãng phí thời gian, tùy tiện ăn một chút cơm, liền một thân một mình đợi tại mở trong đó một gian phòng, nghiêm túc tìm bát quái trong gương đồng ẩn chứa bí mật. Định tìm ra khởi động bắt quái gương đồng biện pháp. Ngày đó thiếu chút nữa bị Ngô Tả Tử đánh chết, bắt quái này gương đồng đột nhiên khởi động, chấn nhiếp đến Ngô Tả Tử không yên hồn phách, mình mới có thể trở tay đem Ngô Tả Tử đánh chết. Chu Thần cố gắng suy nghĩ đương thời chính mình sử dụng biện pháp gì đem bắt quái gương đồng mở ra. Có thể căn bản không nhớ nổi. Đương thời chính mình tựa hồ đã đến tuyệt vọng bên bờ, bắt quái này gương đồng đột nhiên khởi động. Dường như căn bản không phải chính mình khởi động. Ban đầu xác thực trăm điều khó hiểu, bây giờ biết mình đúng là tổ tiên Chu Thiên Đạo hậu thế, chẳng lẽ nói chính là bởi vì có tổ tiên Chu Thiên Đạo ở chính giữa đưa đến liên lạc, có thể dùng mình cùng bắt quái gương đồng có liên lạc có thể khởi động bắt quái gương đồng ước chừng phải lấy loại phương thức nào khởi động đây tinh huyết vẫn là hồn phách. Chương 279, đi trước giao dịch. Luân hồi chuyển thế, lại xưng linh hồn chuyển thế. Chỉ là trí nhớ kiếp trước biến mất hầu như không còn, cho dù tổ tiên Chu Thiên Đạo tu vi cao sâu, có thể tại đại đạo luân hồi trước mặt cũng không cách nào đem trí nhớ bảo lưu đến hậu thế trừ phi mình tu vi đạt tới nghịch thiên tài nghệ nhiều nhất cũng chỉ là lưu lại một sợi thần thức, mà bắt quái gương đồng biết chủ, hẳn là tại chính mình lâm nguy thời khắc cảm nhận được Chu Thiên Đạo lưu lại một sợi thần thức, từ đó cứu mình một mạng. Về phần tinh huyết, đã ngâm vào ma huyết, ma huyết cùng bắt quái gương đồng căn bản không sinh ra được chút nào liên lạc. Khởi động bắt quái gương đồng chắc là hồn phách. Nghĩ tới đây bình thường, Chu thần lập tức tập trung ý chí, theo ưu trong phủ hóa ra một luồng thần thức hướng bắt quái trong gương đồng phiêu đãng mà đi. Có thể lệnh chu thần thất vọng là, thần thức càng không có cách nào tiến vào bắt quái gương đồng, phiêu đãng đến bắt quái gương đồng bên cạnh, liền bị ngăn cản ở ngoài. Hết sức tăng cường này sợi sức mạnh thần thức, không ngừng đánh thẳng vào bắt quái gương đồng. Có thể bắt quái gương đồng chung quanh tựa hồ có cường đại vách ngăn bình thường căn bản là không có cách vọt vào đi vào. Phanh phanh phanh kia sợi thần thức không ngừng va chạm, mỗi lần va chạm tựa hồ cũng phát ra cường đại âm thanh, có thể đối mặt kia vững chắc bình chướng hóa ra một luồng thần thức giống như kiến càng lay cổ thụ bình thường căn bản không được chút nào tác dụng. Đang không ngừng trong đụng chạm, kia sợi sức mạnh thần thức không ngừng suy thoái, Chu thần bản thể cũng cảm giác tinh thần tiêu hao lợi hại. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn buông tha. Rốt cuộc chuyện này như thế nào thần thức căn bản không vào được bát quái gương đồng bên trong. Kia lại là thế nào khởi động bát quái gương đồng đây tinh thần hơi lộ ra chán trường Chu thần chậm rãi cầm lấy trước mặt bát quái gương đồng, mặt đầy nghi ngờ tự lẩm bẩm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến thần thức mà ngay cả bát quái gương đồng phía ngoài nhất phòng ngự cũng không vào được. Loại kết quả này đối với Chu thần tới nói đã kích quá lớn. Vốn còn muốn dựa vào tổ tiên Chu Thiên Đạo khả năng ở lại bắt quái gương đồng bí ẩn tìm kiếm đến chữa trị trên người mình thương thế biện pháp, lại kỳ vọng một ít, có lẽ có thể tìm được tổ tiên Chu Thiên Đạo tu hành bí pháp, thậm chí trường thọ bí thuật, có thể mà ngay cả bắt quái gương đồng vòng ngoài phòng vệ đều không vào được. Cái này rất giống được cái người người đều cho rằng là bảo bối đồ vật, nhưng không biết nên như thế nào đem hóa thành đối với chính mình có lợi bảo bối. Quả thực quá đau chứng. Không chỉ có không có tìm tòi nghiên cứu đến bắt quái gương đồng bí ẩn, liền tinh thần lực đều tiêu hao không ít, xem ra trong thời gian ngắn tìm tới khởi động bắt quái gương đồng biện pháp căn bản không khả năng. Còn có mấy giờ liền muốn theo cô gái quần áo trắng trao đổi, Chu thần không lãng phí thời gian nữa, lập tức tập trung, tu bổ tiêu hao tinh thần lực. Một phen tu bổ, chán trường tinh thần hoàn toàn khôi phục như cũ, Chu thần chậm rãi mở hai mắt ra, bên ngoài đã một mảnh đen nhánh, không nghĩ đến nhập định luyện công. Vậy mà trong lúc nhất thời quên mất thời gian, Chu thần cầm lên trên bàn điện thoại di động nhìn một cái, đã 9 giờ tối, khoảng cách cùng cô gái quần áo trắng trao đổi Lý Đức Tài còn có một canh giờ, từ nơi này đi chỉ định bỏ hoang nhà máy cũng phải tiêu phí nửa giờ. Chu thần liền không ngừng lại, ra căn phòng. Mới vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Liễu Ly đám người chính mặt đầy lo âu đứng ở cửa, nhìn đến Chu thần đi ra, liền vội vàng tiến lên ân cần dò hỏi, Chu thần. Ngươi không sao chứ? Đương nhiên không sao. Chu thần trong lòng ấm áp, cười hỏi, các ngươi sẽ không một mực canh giữ ở cửa đi hử, đợi 3 giờ rồi. Một mực không có thấy ngươi đi ra, lại lo lắng vọt vào sẽ ảnh hưởng ca, liền canh giữ ở cửa nghe bên trong phòng tình huống. Nhìn đến ca đi ra chúng ta an tâm, như thế nào thiện ngộ ra bắt quái gương đồng bí mật sao? Thẩm Khanh Nhu khẽ mỉm cười một cái, hiếu kỳ hỏi. Chu thần trong lòng hoàn toàn ấm áp, đưa tay đem tam nữ người ôm vào trong ngực. Lắc đầu một cái, nói, không có, bát quái này gương đồng rất là kỳ diệu, ta thần thức căn bản cũng không vào được, cũng khó trách hơn không theo cô gái quần áo trắng cũng nghĩ ra được bát quái gương đồng, phải là một tối cao pháp bảo. Kia như thế nào cho phải? Thật chẳng lẽ phải đem bát quái gương đồng giao cho bạch dĩ dì nữ tử kia? Hồng nương tử lo lắng hỏi. Nghe Chu thần giảng thuật, mọi người biết rõ bát quái gương đồng là Chu gia tổ tiên Chu Thiên Đạo tùy thân pháp bảo, không nói trước bát quái gương đồng thật lợi hại. Có thể bên trong tích chứa bí ẩn có lẽ có thể chữa trị Chu thần thương thế trên người, chỉ dựa vào điểm này, cũng không thể rơi vào bất luận kẻ nào trong tay. Kế sách hiện nay, chỉ có thể làm như vậy, trước bảo đảm Lý Đức Tài an nguy, đừng sau này hay nói. Chu thần thở dài, nói, người sống không thể bị nghẹn nước tiểu chết. Bây giờ trọng yếu nhất chính là bảo đảm Lý Đức Tài an toàn, ghê gớm về sau lại đem bắt quái gương đồng đoạt lại. Húng chi chính hắn một Chu Thiên Đạo chuyển thế luân hồi đều không cách nào hiểu thấu đáo bắt quái gương đồng bí ẩn, đừng nói người ngoài, có khả năng nhỏ hơn. Chu thần tài không lo lắng bạch di di nữ tử kia có thể trong thời gian ngắn hiểu thấu đáo bắt quái gương đồng bí ẩn. Coi như nàng là khởi tử hoàn sinh kỳ lạ, ngươi đói bụng không ta mua cơm, ngươi trước ăn chút, sau đó sẽ đi thôi. Liễu Ly miễn cưỡng cười một tiếng, đem lo âu áp chế ở trong lòng, nói, quả thật có chút đói. Chu thần cười nói một câu, đi Liễu Ly căn phòng đi ăn cơm. Nhanh chóng lột chút ít cơm, đã sắp đến 9 giờ rưỡi, Chu thần cũng ăn no, liền cáo biệt ba nữ nhân, đi địa điểm chỉ định cùng cô gái quần áo trắng trao đổi Lý Đức Tài. Mới vừa đi ra nhà khách, cửa liền có đậu chờ sống xe taxi, Chu Thần đánh chiếc xe, nói cho mục đích. Ngay từ đầu, xe chạy tại trung tâm thành phố, hai bên đèn đường ánh sáng long lánh, mở ra ước chừng vài chục phút, liền ra nội thành, lái về phía ngoại ô, hai bên không có đèn đường, con đường tối xuống, xe chạy tốc độ chậm lại. Chu Thần tập trung tinh thần tưởng tượng đến lúc đó phải như thế nào đem Lý Đức Tài cứu ra, lại nghĩ biện pháp đoạt lại bát quái gương đồng. Có thể tưởng tượng một lần, cũng không nghĩ đến bất kỳ biện pháp nào, chung quy tại hết thể kế hoạch trước mặt, cường đại tu vi mới là chủ đạo cùng nhau cơ sở. Huống chi trao đổi địa điểm là cô gái quần áo trắng nói lên, Chu Thần căn bản không biện pháp bày cả bẫy, sử dụng ra âm mưu quỷ kế. Lại lái ước chừng 10 phút, xe đậu sát ở vắng lặng trên đường, hai bên đường đều không có đèn đường, tốt tại treo lơ lư nở dê trên bầu trời ánh trăng rất là trong sáng. Không đến nỗi đưa tay không thấy được năm ngón. Trả tiền xuống xe, Chu Thần đánh giá khắp nơi một lần, con đường một bên quả thực có một bỏ hoang nhà máy, cất bước đi vào. Nhà máy bên ngoài rất dơ, rất loạn, khắp nơi là hòn đá, hiển nhiên này nhà máy đã bỏ hoang hồi lâu. Đại môn cũng đã rách mướp, đưa tay đẩy một hồi, sinh không ít màu xanh đồng cửa sắt lớn phát ra keo kẹt một tiếng bị đẩy ra, đình viện càng là dơ giấy bẩn thỉu, chất đống không ít rắc rưởi, bỏ hoang phẩm. Ta tới rồi, còn không hiện thân đứng ở trong đình viện, Chu Thần la lớn. Đi vào. Theo trong nhà xương truyền tới một thanh âm cô gái, thanh âm kia cực kỳ lạnh giá, ngắn gọn, nhưng lại giống như lưu hoanh bình thường em hai. Cố gắng nghĩ lại một lần ngày đó tại bên trong quan tài thấy đàn bà kia dung mạo, vậy tuyệt thế vô song dung mạo cộng thêm dễ nghe như vậy thanh âm, khó trách thấy người nàng đều xem nàng như làm tiên nữ, nàng xác thực xứng với. Nhưng này nữ tử thánh khiết bề ngoài bên dưới lại có một viên bỏ cạp bình thường lòng dạ. Đẩy ra cửa sắt, Chu Thần tiến vào bỏ hoang trong nhà sừng, bên trong đen nhánh không gì sánh được, bất quá đối với đêm có thể thấy mọi vật Chu Thần tới nói cũng không chướng ngại, có thể nói ưu thế 10 phần. Đi ra đi, Chu Thần từ tốn nói. Tiểu tại lúc này, trên xà nhà một đạo trắng tinh thân ảnh trôi dạt mà xuống. Giống như tiên nữ hạ phàm bình thường, nếu không phải Chu Thần trong lòng đã sớm biết đàn bà này lòng dạ ác độc, cũng sẽ trong lúc nhất thời bị nữ tử dung nhan tuyệt thế hấp dẫn. Nhưng lúc này Chu Thần tâm thần hoàn toàn thuộc về phòng bị trạng thái, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, đương nhiên sẽ không bị hấp dẫn. Nữ tử quả nhiên chính là ngày đó tại bên trong quan tài thấy khởi tử hoàn sinh nữ thi. Chỉ là lúc này nàng so với tại trong quan tài thấy còn có nhân vị, gương mặt đỏ thắm không ít. Ánh mắt tình cảm không ít, hiển nhiên không còn là mới vừa sống lại như vậy giống như thi thể, ánh mắt trống rỗng, đờ đẫn. Lý Đức Tài đây, Chu Thần lạnh lùng hỏi. Nữ tử không có trả lời, thanh âm lạnh giá hỏi, ta muốn đổ đâu? Chương 280, địa bàn chúa tể. Trôi giạt rơi xuống đất cô gái quần áo trắng thần sắc hờ hững, một bộ làm bố quần áo trắng, ánh mắt lạnh giá, khí chất tuyệt cao, làm cho người ta một loại không giống nhân gian cảm giác. Ngưng mắt nhìn đối phương, Chu Thần không dám chút nào buông lỏng, hắn hiểu được cô gái này lợi hại, âm độc hung tàn, chậm rãi mở miệng nói, đem đồ vật cho ngươi trước, hẳn là để cho ta nhi nở một lần Lý Đức Tài đi, nếu không, ta như thế khẳng định Lý Đức Tài ở trong tay ngươi sống hay chết, đem đồ vật cho ta. Cô gái quần áo trắng một mặt hờ hững, ngữ khí cứng rắn nói một câu, tản ra mệnh lệnh ý trước hết để cho ta thấy Lý Đức Tài. Chu Thần thái độ cứng rắn tranh thủ đạo. Cô gái quần áo trắng sắc mặt trong nháy mắt lạnh giá đi xuống, ác liệt ánh mắt tản mát ra một cô mãnh liệt sắc ý. Đột nhiên, cô gái quần áo trắng di chuyển, tốc độ như giống như quỷ mị hướng Chu Thần chạy nhanh tới, kia trắng nõn, thon dài ngón tay lập tức hóa trưởng, hướng về phía Chu Thần lồng ngực đánh ra mãnh liệt một đòn. Thứ áo, làm cái gì không phải lấy vật thay đổi người sao, như thế đi lên liền động thủ quả thực quá mẹ hắn không theo lẽ thường xuất bài rồi. Chu Thần trong lòng tràn đầy tức giận. Nhìn chằm chằm đánh chết tới cô gái quần áo trắng, khẽ quát một tiếng, tay nắm chặt thành quyền, hướng cô gái quần áo trắng đánh tới trưởng pháp nên đón. Vanh quyền trưởng chạm nhau, phát ra một tiếng vang trầm thấp, Chu Thần chỉ cảm thấy đối phương trưởng pháp bên trong chuyển tới một cỗ cường đại khí thế, chấn áp chính mình, Chu Thần nếu không yếu thế, dốc hết toàn lực, bực tức dùng lực. Hai cổ khí lưu không ngừng va chạm, cô gái quần áo trắng hờ hững trên mặt không có toát ra chút nào tâm tình. Không nghĩ đến cô gái quần áo trắng lực đạo lại cường hãn như vậy, Chu Thần có chút không chịu nổi đối phương lực đạo. Bực tức rút lui quyền, thân thể nhanh chóng lui về phía sau đi. Cô gái quần áo trắng cũng không đuổi theo, thân ảnh đứng tại chỗ, khí thế lâm liệt, ngự khí cứng rắn lập lại, đem đồ vật cho ta. Để trước rồi Lý Đức Tài. Chu Thần trong lòng nộ khí mười phần, lại chỉ có thể ẩn nhẫn không phát, chung quy Lý Đức Tài tính mạng còn đắn đo tại trong tay đối phương, rất sợ nữ nhân này đối với Lý Đức Tài hạ thủ. Cô gái quần áo trắng tựa hồ rất không nguyện nói nhiều, nghe Chu Thần không giao ra bát quái gương đồng, mặc lấy màu trắng dày vải chân nhỏ hơi hơi đạp đất, thân thể nhẹ nhàng, nhanh chóng lần nữa hướng Chu Thần chạy đi. Nữ nhân này rơi xuống đất không tiếng động, thân ảnh tốc độ di động cực nhanh, quả thực như ưu linh bình thường. Chu Thần không dám kinh thường, ngưng mắt nhìn lần nữa đánh tới cô gái quần áo trắng, nhanh chóng vận hành bát quái thần quyền, liên tiếp đánh ra mấy bộ quyền pháp, để quyền oanh kích mà đi. Một phen oanh kích, bát quái thần quyền bệnh thành bát quái trận hướng cô gái quần áo trắng đánh tới. Thần sắc hờ hững, ánh mắt lạnh lùng cô gái quần áo trắng thấy chiêu này, ánh mắt mới hơi chút toát ra vẻ kinh ngạc, có thể trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chậm chạp sách trưởng chống đỡ. Oanh không trung phát ra một trận trầm đục tiếng vang, chỉ thấy từ bất đồng quyền pháp bệnh thành bát quái trận phòng ngự võng lại bị cô gái quần áo trắng tùy ý một trường hóa giải rồi. Làm sao có thể từ bát quái thần quyền bệnh ra bát quái phòng ngự trận ngay cả kiểu thúc linh tê một kiếm đâm thủng đều rất khó khăn, có thể lại bị cô gái mặc áo trắng này một trường bắn cho tản, đây quả thực làm cho người rất kinh ngạc. Đánh tan Chu Thần bình phong phòng ngự, cô gái quần áo trắng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Nhanh! Quá nhanh! Chu Thần mới vừa phát hiện đối phương thân ảnh đến trước mặt, cô gái quần áo trắng trưởng pháp liền hướng chính mình lồng ngực đánh tới. Phanh, Chu Thần còn chưa kịp để quyền ngăn cản, cô gái quần áo trắng bàn tay liền rơi vào trên lồng ngực của hắn, Chu Thần cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài, hướng đình viện bay đi. Chu Thần lăng không xoay người, che ngực không chịu khống chế lui hai bước, một mặt không tưởng tượng nổi nhìn cô gái quần áo trắng. Cường! Quá mạnh mẽ so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn. Tài nghệ này căn bản không phải mình có thể đối phó. Đem đồ vật cho ta. Cô gái quần áo trắng thân ảnh phiêu đến sân vườn, lạnh lùng ra lệnh. Thứ áo. Trừ câu này mà nói, ngươi mẹ hắn cũng sẽ không nói đường rồi sao qua mấy chiêu rồi. Từ đầu đến giờ liền một câu nói như vậy, mẹ hắn còn có thể thật dễ nói chuyện sao? Chu Thần trong lòng tức giận tới cực điểm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái quần áo trắng. Đột nhiên, nhếch nhếch khỏe miệng, trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh, nói, muốn bắt quái gương đồng, liền đem Lý Đức Tài thả, nếu không liền giết ta. Nếu không, ngươi đừng muốn lấy được bát quái gương đồng. Thử cô gái quần áo trắng trong cổ họng phát ra bất mãn âm thanh, lạnh giá trên mặt dâng lên một vệt nồng đậm vẻ không vui, gión mũi chân, thân ảnh trôi giặt tới, xách trong lòng bàn tay liền lại hướng Chu Thần lồng ngực mãnh liệt một đòn. Chu Thần tâm thần kinh khủng, lập tức cất bước lui về phía sau, liên tiếp lui vài chục bước, đều chạy trốn tới cửa sắt lớn miệng, mới tra nhờ thoa tờ kho y cô gái quần áo trắng trừng pháp. Bây giờ Chu Thần hoàn toàn thấy rõ rồi. Gì đó lấy vật thay đổi người. Mẹ, nay tiện nữ nhân căn bản là không có định dùng Lý Đức Tài để đổi bát quái gương đồng. Mục tiêu chính là muốn cướp đoạt bát quái gương đồng. Chẳng lẽ nàng đã đem Lý Đức Tài đánh chết cảm giác bị lừa? Chu Thần hoàn toàn bị nổi giận. Cả người lộ ra cường đại sát ý. Ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm cô gái quần áo trắng. Gầm nhẹ nói, nếu ngươi giết Lý Đức Tài, kia tiểu gia sẽ dùng ngươi đầu người để tế điện hắn. Giống giận, Chu Thần từ sau thắt lưng rút ra chùy thủ, thần thức lập tức truyền đến chùy thủ bên trong. Chùy thủ bên trong sói thần hóa thành một luồng khói xanh nổi lên, bạch y liễu nữ tử kia lạnh lùng trên mặt hơi có chút biến hóa, hoàn toàn không nghĩ đến Chu Thần lại còn dưỡng âm linh. Sói thần, cùng nhau đánh chết cô nàng này. Chu Thần đem ý thức truyền cho sói thần, nắm chặt chùy thủ hướng cô gái quần áo trắng xông tới. Cô gái quần áo trắng chính là khởi tử hoàn sinh người, coi như sống lại có thể hơn 10 năm linh hồn du đãng bên ngoài, âm khí cực lớn, sói thần năng đủ hoành kích linh hồn nàng. Mà không giống Chu Vũ như vậy, một mực tu luyện khí lực, là tinh thần lực cường đại, căn bản là không có cách dung chuyển. Một người một âm linh đồng thời hướng cô gái quần áo trắng đánh chết lên. Cô gái quần áo trắng thần tình trên mặt buộc phát lạnh giá, như cũng ngậm miệng không nói, ngón tay nhanh chóng kết ấn, chỉ thấy một cô âm khí theo tay nàng chỉ bên trong bắn ra đến. Hướng chạy như điên sói thần bắn tới. Mặt đầy hung ác sói thần nhận ra được nổ bắn ra tới âm khí, bén nhẹ như con báo hắn nhanh chóng né tránh. Chủ nhân, đàn bà này người nào vì sao có thể lợi dụng âm phủ âm khí? Sói thần ý thức lập tức truyền đã cho đến. Chu Thần nghi ngờ hỏi, gì đó âm khí không phải chất khí sao? Vì sao còn có thể lợi dụng chủ nhân? âm phủ âm khí có đả kích tác dụng, đặc biệt là đối với âm linh, lực công kích rất mạnh. Đàn bà này có khả năng đem âm khí nổ bắn ra ma ra, hiển nhiên đối với âm khí vận hành tự nhiên, có thể đem âm khí coi là mũi tên bình thường nếu là âm linh bị âm khí bắn trúng, giống như là người bị mũi tên bắn trúng giống nhau, sẽ bị thương nặng. Chủ nhân, đàn bà này lai lịch gì cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết là đàn bà này là khởi tử hoàn sinh người, trước đã chết rất nhiều năm, trước đó vài ngày mới vừa sống lại. Trời ạ, hoa hạ bí thuật quả nhiên thần kỳ, đã chết người có thể sống lại tại Hoa Quốc, coi như là tu vi cao sâu người chết, cũng chỉ là gìn giữ hồn phách. Có thể coi là nàng là khởi tử hoàn sinh, thì như thế nào biết lợi dụng âm khí đây, âm khí có thể nói cũng là chất khí, lấy tan rã hình thức tồn tại. Căn bản không khả năng như mũi tên nổ bắn ra ma ra a, ta đây liền không hiểu được, ngươi cẩn thận một chút. Chu thần vừa nói, đã nắm chặt chủy thủ hướng cô gái quần áo trắng đâm tới. Nhìn đâm tới một kiếm, cô gái quần áo trắng sắc mặt hờ hững, bàn tay vừa đỡ, hóa điệu sắc cơ, lập tức xách trưởng hướng chu thần lồng ngực cần phải hoành kích. Lúc này, sói thần dài miệng to như chậu máu hướng cô gái quần áo trắng tới cắn xé, cô gái quần áo trắng trên mặt hiện ra một vệt nồng đậm không vui. Vốn định oanh kích chu thần bàn tay lập tức rút về, ngón tay nhanh chóng thay đổi. Lại một tay kết ấn một cái ấn pháp kết xuất, hướng đánh tới sói thần cản lại. Oanh rung động màng nhĩ tiếng vang, chỉ thấy kết xuất ấn pháp lại biến ảo thành triển ti bình thường đồ vật, lập tức đem sói thần trói buộc chung. Bị trói buộc ở sói thần té ngã trên đất, phát ra cuồng loạn bình thường kêu thảm thiết, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, tựa hồ trải qua khó có thể chịu đựng đau đớn. Đem đồ vật cho ta. Chương 281, lại bị đùa bỡn. Cô gái quần áo trắng trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy hờ hững thần tình, không biết được nàng thiên tính như thế bất cứ chuyện gì đều không đủ lấy làm nàng hốt hoảng, còn là nói nàng từ đầu đến cuối cũng có tuyệt đối tự tin. Ngưng mắt nhìn cô gái quần áo trắng, Chu thần sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, hắn còn chưa gặp như vậy không sơ hở nào để tấn công đối thủ. Cho tới nay, Chu thần đối với sống lại nữ thi cao thâm tu vi rất khiếp sợ. Theo nàng dung mạo nhìn lên, cô gái này lúc chết nhìn qua nhiều lắm là 20 mấy tuổi, coi như thiên tư thông minh, là một võ học kỳ tài, tuổi tác như vậy đạt tới loại tu vi này trong chốn giang hồ khẳng định truyền lưu khá rộng, cũng có thể theo mặt trái tưởng tượng đến ban đầu đánh chết người nàng tu vi như thế nào kinh khủng. Có thể trong chốn giang hồ căn bản không nàng tin đồn, thậm chí ngay cả diễn đạo nhất môn cũng theo trong chốn giang hồ biến mất. Càng trọng yếu là như cô gái này khi còn sống lợi hại như vậy, hơn không khiến cho khởi tử hoàn sinh đúng là vì diễn đạo nhất môn bí pháp, vậy hắn sẽ không lo lắng vì tư dục lệnh này nữ tử sống lại sẽ để cho đối phương bất mãn, mấu chốt là theo hơn không thái độ chung đến xem, tựa hồ hắn chỉ là đem cô gái quần áo trắng trở thành lợi dụng công cụ. Biết rõ cô gái quần áo trắng tu vi cao sâu, còn dám lợi dụng nàng đi tìm một chút diễn đạo nhất môn bí pháp. Này hơn không nhất định chính là tìm chết ta, còn là nói nàng như thế cao sâu tu vi là chết, khoảng thời gian này tu luyện làm sao có thể đã chết, người sống lại quả thực chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy. Người chết như đèn diệt, làm sao có thể còn tiếp tục tu hành, đây quả thực là hoạt kế nhất thiên hạ. Đem Lý Đức Tài thả, ta liền đem bắt quái gương đồng cho ngươi, nếu không, chia tay. Chế trụ nội tâm khiếp sợ ý tưởng, Chu thần sụ mặt, từ chối thẳng thắn đạo. Vậy liền chết đi, cô gái quần áo trắng ngự khí lạnh nhạt nói một câu, phiêu hốt bất định thân ảnh lại hướng Chu thần đánh tới, trưởng pháp gào thét tới, quả thực như cuồng phong bạo vũ bình thường cuốn sạch lấy không khí chung quanh, tản ra khí thế cường đại, lệnh Chu thần có loại biển khơi lục bình cảm giác, tựa hồ tại này cường đại một đòn bên dưới, sâu trong nội tâm liền cho là mình biết bao nhỏ bé, căn bản là không có cách ngăn cản. Chu thần mi tâm nhíu chặt, hơi hơi di động ngón tay, từ từ nắm thành quả đấm, cường độ dần dần gia tăng, nắm chặt, ánh mắt cũng biến thành kiên định, ngay ta y trưởng pháp đánh chết đến trước mặt, Chu thần khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt nâng lên nắm chặt quả đấm, ầm ầm đánh tới. Quanh trong không khí phát ra một trận trầm đục tiếng vang, khí lưu đụng vào nhau, biến mất. Đón lấy, lại diễn sinh ra khí lưu, lại đụng vào nhau, biến mất. Chu thần mồ hôi trên trán toát ra, cắn chặt hàm răng, sắc mặt có vẻ hơi vặn mẹo. Cảm giác mãnh liệt tức thì không chịu nổi đối phương cường độ, chỉ thấy cô gái quần áo trắng trưởng pháp thúc đẩy lấy Chu thần quả đấm, một chút xíu ép tới gần. Đột nhiên, cô gái quần áo trắng đột nhiên dùng sức, hàm chứa khí thế cường đại bàn tay trực tiếp đem Chu thần quả đấm doanh đến bộ ngực hắn lên. Trong ngực quyền, Chu Thần nhất thời cảm giác tạng phủ cuồn cuộn. Cô gái quần áo trắng hơi hơi cau mày, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, ngay ta y Chu Thần tức thì bị đánh bay ra ngoài, cô gái quần áo trắng đột nhiên rút lui trưởng, thủ pháp nhanh như thiểm điện bình thường đưa vào Chu Thần ngực, đem Chu Thần ẩn nút ở trong ngực bát quái gương đồng đoạt đi ra. Tại cường đại như thế một đòn bên dưới, Chu Thần cả người bị đánh bay ra ngoài, trơ mắt nhìn cô gái quần áo trắng theo trên người đem bát quái gương đồng cướp đi, lại không chút nào biện pháp. Phanh đánh bay ra ngoài thân thể không chịu khống chế, nặng nề đụng ở trên vách tường. Vành vách tường không chịu nổi như thế lực lượng, trực tiếp bị đánh đổ, tấm gạch, bùi đất rơi vào Chu Thần trên người. Trong lúc nhất thời, Chu Thần nhìn qua chật vật không chịu nổi. Vẫn như cũ quật cường đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng cô gái quần áo trắng, gầm nhẹ nói, thả Lý Đức Tài. Theo cướp được bát quái gương đồng một khắc kia, cô gái quần áo trắng liền đem sự chú ý đặt ở bát quái trên gương đồng, nghe Chu Thần thanh âm. Mới hơi hơi quay đầu, ánh mắt hờ hững nhìn Chu Thần liếc mắt, cũng không mở miệng nói chuyện. Thả Lý Đức Tài. Chu Thần lần nữa giận dữ hét. Cô gái quần áo trắng trên mặt không có bất kỳ thần tình. Không thích, không giận, không nóng nảy quả thực giống như một trương lạnh giá mặt nạ ra người giống nhau, liền chút nào rất nhỏ vẻ mặt cũng không có. Cô gái quần áo trắng chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại đặt ở bát quái trên gương đồng, cầm lấy bát quái gương đồng tay hơi hơi dùng sức. Một luồng ý thức hấp thu vào bát quái gương đồng bên trong, đột nhiên, cô gái quần áo trắng thần sắc đại biến, toát ra chưa bao giờ xuất hiện ở trên mặt nàng kinh khủng thần tình, động tác nhanh như thiểm điện bình thường đem bát quái gương đồng quăng ra ngoài, nói nhỏ, uổng phí tâm cơ, còn chôn vùi một cái mạng, nếu là hắn pháp bảo người nào cũng có thể dùng, hắn vẫn xứng kêu Chu Thiên Đạo sao hoàn toàn nghe không hiểu nữ nhân này đến cùng nói những gì, Chu Thần lơ ngơ, nghi ngờ nhìn đối phương. Ngươi là Chu Thiên Đạo hậu nhân? Cô gái quần áo trắng ngự khí lạnh giá, thái độ cao cao tại thượng hỏi. Lý Đức Tài đây ngươi đến cùng đối với hắn thế nào? Chu Thần bụng lấy đau đớn không ngất ngực, một mặt lửa giận hỏi. Ngươi là Chu Thiên Đạo hậu nhân? Cô gái quần áo trắng trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ không vui, lại lặp lại một lần, hỏi. Ừ, trải qua chuyện khi trước, Chu Thần hiểu được nếu không thật tốt trả lời, nữ nhân này nhất định sẽ một mực hỏi thăm đến. Chu Thần tức giận trả lời một câu, lại hỏi. Lý Đức Tài đây hắn rất tốt. Ngươi không phải nói lấy bát quái gương đồng đổi hắn sao? Bây giờ bát quái gương đồng bị ngươi đoạt đi, ngươi còn không đem người thả? Thấy được cô gái mặc áo trắng này đem bát quái gương đồng đoạt lấy đi sau đó, không ngờ ném, nhất định là nàng không khống chế được bát quái gương đồng. Chu Thần trong lòng lo âu cũng hoàn toàn buông xuống, có thể lại lo lắng nàng bây giờ biết được không khống chế được bát quái gương đồng lại không thả Lý Đức Tài, mặt đầy vội vàng hỏi. Ta nói gì đó ngươi tin gì đó? Cô gái quần áo trắng cười một tiếng, trêu tức nói. Thứ áo. Nữ nhân này lại còn sẽ cười, Chu Thần vẫn cho là đối phương là mặt vô biểu tình mặt lạnh ma sát, không nghĩ đến lại còn sẽ cười. Chu Thần không khỏi không thừa nhận đối phương cười lên rất đẹp, quả thực không thua gì bất kỳ truyền hình minh tinh, thậm chí ngay cả Thẩm Khanh Nhu đều không cách nào so sánh với. Nàng bản thân liền lộ ra một cỗ không dính khói bụi trần gian khí chất. Phối hợp với này vệt nụ cười, quả thực cười một tiếng khuynh quốc. Ngươi muốn đem Lý Đức Tài như thế nào đây? Chu Thần khí có chút cứng họng, giận dữ hỏi đạo. Ta sẽ không làm gì hắn, hắn đi theo ta xa xa so với đi theo ngươi muốn có tiền đồ. Về phần bắt quái này gương đồng, ta biết vô ích, hôm nay liền cũng không yêu cầu. Cô gái quần áo trắng nói xong, xuê bàn tay ra hướng chính phát ra đau đớn rên rỉ sói thần nắm chặt đi qua. Chỉ thấy trói buộc sói thần trên người âm khí hóa thành tỏa liên lại biến mất không thấy, đó lấy, cô gái quần áo trắng điểm nhẹ mũi chân, thân ảnh thản nhiên mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Chu Thần nghĩ đuổi theo đi, có thể mới vừa di động hai bước, bị đánh tạng phủ một trận quần quận, làm hắn căn bản di động không được chút nào. Huống chi cô gái này tu vi cao sâu, đuổi theo cũng không đánh lại nàng. Lần này giao dịch, vốn chính là nàng đặt bẫy. Căn bản là không có đem Lý Đức Tài mang tới, đuổi kịp cũng vô ích. Chu Thần lập tức ngồi xếp bằng, điều chỉnh nội tức. Mấy hơi đi qua, Chu Thần cảm giác quần quận tạng phủ khôi phục không ít, chậm rãi mở mắt ra, sói thần đã thừa dịp hắn điều chỉnh thời khắc trở lại trùy thủ bên trong dưỡng thương. Không nghĩ đến lần này giao dịch thật không ngờ thu chàng, hoàn toàn bị cô nàng này bỏ bỡn, bất quá, nghe Bạch Đi Lìa nữ tử kia mà nói, tựa hồ nàng đối với Lý Đức Tài không có ý xấu. Nói Lý Đức Tài đi theo nàng so với đi theo chính mình có tiền đồ. Chẳng lẽ đàn bà này dự định giáo Lý Đức Tài tu hành? A Chu Thần mặt đầy cười khổ, cảm thấy ý tưởng này quả thực quá cầu huyết. Chương 282, hỏi dò đại sư. Tuy nói tạng phủ không hề cuồn cuộn, nội tức chót lọt, có thể trên ngực đau đớn cũng không tiêu trừ, không nghĩ đến Bạch Y Liễu nữ tử kia tu vi lại như thế cao sâu, quả thực có thể theo Thiếu Lâm tự giới ma đại sư tiếp vài chiêu. Đi ra bỏ hoang nhà máy, Chu Thần liền cảm giác ngực đau lợi hại. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, trên đường ngay cả một xe cũng không có, nếu là như vậy chạy tới nội thành, sợ rằng thân thể không chịu nổi. Chu Thần cho Liễu Ly gọi điện thoại, để cho nàng đánh chiếc xe đến đón mình. Chờ đến ước chừng hơn nửa canh giờ, trên đường liền có một chiếc xe chạy tới, mở ra xa chiếu đèn, Chu Thần ngẩng đầu che lại ánh mắt, lui về phía sau lui. Xe đậu sát ở ven đường, mấy người từ trên xe bước xuống, Chu Thần còn chưa kịp thấy rõ mặt mũi, liền nghe được Liễu Ly thanh âm. Chu Thần, ngươi như thế nào đây không có sao chứ, chịu rồi một chút vết thương nhỏ, lên xe hắn nói. Chu Thần tùy tiện qua loa một câu lấy lệ, nhìn đến Thẩm Khanh Nhu theo Hồng Nương Tử cũng tới, kinh ngạc hỏi, như thế hai người các ngươi cũng tới, đương nhiên là không yên tâm ngươi á. Hồng Nương Tử bất mãn nói lầm bầm. Ca, ngươi không sao chứ, Lý Đức Tài đây, Thẩm Khanh Nhu lo lắng hỏi. Chu Thần mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không trả lời, chung quy thân là sư phụ liền học cho đều giải cứu không ra, thật là làm Chu Thần vô pháp mở miệng. Tại Liễu Ly đỡ bên dưới, Chu Thần lên xe, ba nữ nhân cũng lập tức lên xe. Đoán được Chu Thần lần này lấy vật thay đổi người không thuận, còn bị thương, rất có thể liền bắt quái gương đồng đều bị đối phương đoạt đi, tất cả mọi người không tiện mở miệng hỏi dò. Trong lúc nhất thời, bên trong xe rất trầm mặc, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị, liền tài xế đại thúc đều phát hiện, sau khi thông qua coi kính nhìn một chút, lòng nghi ngờ rất nhiều. Trung quy đại buổi tối, tam nữ tại vùng hoang dã đến tìm một cái nam, nam còn bị trọng thương, ba nữ nhân trên mặt lo âu thần sắc nhìn một cái không sót gì, dù là ai cũng sẽ mơ mộng rất nhiều. Như thế không hỏi Chu Thần nết nết miệng, cười hỏi. Ca, ngươi đừng khổ sở, ngươi đã tận lực, chỉ có thể nói rõ Bạch Y Liễu nữ tử kia quá mạnh mẽ. Thẩm Khanh Nhu trong lòng phỏng đoán ra đại khái, an ủi. Không cần an ủi ta, tâm lý ta rõ ràng. Chu Thần thật sâu thở dài, nhẹ nhàng rời nhúc nhích một chút thân thể, bảo trì một cái thoải mái tư thái, tiếp tục nói. Ta chỉ là đoán không được Bạch Y Liễu nữ tử kia đến cùng muốn làm gì, như thế cái tình huống Liễu Ly nghi ngờ hỏi. Chu Thần liền đem mới vừa chuyện phát sinh vạn không lọt một nói một lần, ba người nghe đều mặt đầy không hiểu, đều cho là cô gái này mục tiêu là bắt quái gương đồng, bắt cóc Lý Đức Tài chính là vì lấy hắn để đổi bắt quái gương đồng. Coi như nàng trao đổi lúc không mang theo Lý Đức Tài, cũng có thể nói nàng muốn ăn sạch, có thể đã đem bắt quái gương đồng cướp đoạt đi. Vì sao còn phải ném ra giữ lại trong thăm ngộ bí mật không được sao? Hơn nữa, nàng còn nói Lý Đức Tài đi theo nàng muốn so với đi theo Chu Thần có tiền đồ, chỉ dựa vào điểm này liền có thể đoán được nàng cũng không phải là phải thêm hại Lý Đức Tài. Chu Thần, ngươi không cần lo lắng, như vậy có thể thấy, Bạch Y Liễu nữ tử kia cũng sẽ không ra hại Lý Đức Tài. Huống chi, bắt quái gương đồng cũng không bị đoạt đi, lại xác định Lý Đức Tài không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là hoàn mỹ nhất kết quả. Sau này có cơ hội, lại đem Lý Đức Tài cứu ra cũng được. Liễu Ly an ủi. Những thứ này ta đều hiểu, nhưng ta không nghĩ ra là nàng bắt Lý Đức Tài là vì cái gì. Lý Đức Tài trước chỉ là Phong Sơn thôn một tên côn đồ nhỏ, cùng hắn căn bản không bất kỳ gặp nhau. Hơn nữa Lý Đức Tài đã thành niên, xương cốt đều đã thành hình, con đường tu hành rất khó đạt tới đỉnh phong. Nàng nếu muốn tìm tên học trò, trực tiếp tìm một căn cốt hiếm thấy hài đồng không phải tốt hơn? Chu Thần nghi ngờ hỏi. Ba người cũng là nghi ngờ nặng nề, không biết nên trả lời như thế nào. Đạo quả đại sư hiểu biết rất nhiều, nếu không đi Quảng Tế tự hỏi thăm một chút, đạo quả đại sư Liễu Ly đề nghị. Chu Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy phương pháp kia có thể được. Tuy nói đạo quả đại sư tu hành không cao, có thể kiến thức rộng, có lẽ có thể đoán ra Bạch Y Liễu nữ tử kia bắt cóc Lý Đức Tài mục tiêu. Nếu là Bạch Y Liễu nữ tử kia thật dự định thu Lý Đức Tài làm đồ đệ, Chu Thần cũng không cần lo lắng hắn lo lắng tánh mạng, tâm cũng an đi xuống, liền có thể toàn tâm giải quyết bản thân sự tình rồi. Việc này không nên chậm trễ, Chu Thần lập tức để cho tài xế đại thúc đi Quảng Tế tự. Xe đậu sát ở Quảng Tế tự cửa, mặc dù Chu Thần ngực có chút đau đau, bất quá đi qua điều tức, hành động cũng không đáng ngại, tiến lên hướng giữ cửa tăng lữ nói một phen, người tăng lữ kia nhận biết Chu Thần, liền dẫn Chu Thần vào Quảng Tế tự đi trước tìm đạo quả đại sư. Mấy người đến đạo quả đại sư thiền phòng cửa, đạo quả đại sư đang cùng đạo tâm phương trượng thương thảo công việc, nghe Chu thần tới, đạo quả đại sư vội vàng sai người mời Chu thần đi vào. Chu tiểu hữu, ngươi bị thương. Chu thần mới vừa vào cửa, tinh mắt đạo quả đại sư liền nhận ra được hắn trên người bị thương, nghi ngờ dò hỏi. Chịu rồi một ít thương, không đáng ngại, đều đã trễ thế này, còn tới quấy rầy đại sư, thật là tội lỗi. Chu tiểu hữu nói quá lời, lão nạp đang cùng phương trượng sư huynh thương lượng ngày mai an bài, như thế nào tìm lý thí chủ. Đạo quả đại sư mặt ngậm mỉm cười nói một câu, tiếp tục hỏi, Chu tiểu hữu, ngươi như thế bị thương căn cứ Chu tiểu hữu tu vi, người bình thường rất khó làm ngươi chịu như thế trọng thương á, thực không dám giấu giếm. Ta đây thân thương chính là bắt cóc Lý Đức Tài Bạch Thí Ghi Hẻ nữ tử kia đã thương. Chu thần cười khổ, liền vội vàng giải thích. Gì đó đạo quả đại sư cùng đạo tâm phương trượng sắc mặt cả kinh, hai người nhìn nhau, trên mặt hiện lên nồng đậm không tin. Đạo quả đại sư liền vội vàng hỏi, Bạch Thí Ghi Hẻ nữ tử kia cho dù tu vi không thấp, ước chừng phải đả thương Chu tiểu hữu chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Chu tiểu hữu, đến cùng chuyện gì xảy ra xin phiền cặn kẽ báo cho biết một phen. Chu thần cũng không có dấu dếm, đem chính mình trở lại nhà khách biết được có người đưa tới thư tín, lấy bát quái gương đồng đổi lấy Lý Đức Tài, cùng với phía sau cùng cô gái quần áo trắng giao thủ sự tình nói một lần. Nghe xong Chu thần giảng thuật, đạo tâm phương trượng cùng đạo quả đại sư sắc mặt kinh ngạc không thôi. Đạo tâm phương trượng chắp hai tay mở miệng nói, A-di-đà Phật, không nghĩ đến Bạch Thí Ghi Hẻ nữ tử kia tu vi lại như thế cao sâu, quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi, có thể lợi dụng âm khí hóa thành vũ khí, này pháp lao và chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy. Không sai, này tu hành bí pháp lao nạp cũng chưa từng nghe qua. Đạo quả đại sư phụ hòa nói, không nghĩ tới ngay cả hai vị đại sư đều không nghe. Chẳng lẽ là Bạch Thí Ghi Hẻ nữ tử kia được đến hơn không vẫn muốn được đến diễn đạo nhất môn tu hành bí pháp? Chu thần trong lòng kỳ lạ, không nhịn được hỏi. Có lẽ vậy đạo quả đại sư cũng không có khẳng định, chung quy hắn chưa từng nghe qua như vậy quái dị bí pháp, lại không biết được Bạch Thí Ghi Hẻ nữ tử kia đến cùng trải qua gì đó, tự nhiên không tốt kết luận, tiếp tục nói, nếu Bạch Thí Ghi Hẻ nữ tử kia đem bắt quái gương đồng trả lại cho Chu tiểu hữu, lại không bị thương Chu tiểu hữu tính mạng. Xem ra nàng chỉ là muốn thử một chút có thể không thể khống chế bát quái gương đồng, biết được không khống chế được, liền đem bát quái gương đồng trả lại cho Chu tiểu hữu. Rồi, xem ra bát quái này trong gương đồng bí ẩn chỉ có Chu tiểu hữu một người có thể tìm hiểu, a điểm nhỏ này tử cũng đoán được, chỉ là làm tiểu tử không hiểu là, vì sao Bạch Thí Ghi Hẻ nữ tử kia không thả Lý Đức Tài, ngược lại còn nói Lý Đức Tài đi theo nàng so với đi theo tiểu tử có tiền đồ hơn. Đạo quả đại sư, đạo tâm phương trượng, hai vị tiền bối kiến thức rộng, có thể hay không suy đoán một hồi? Chu thần khẩn cầu nhìn hai vị đại sư, hỏi. Đạo tâm phương trượng cùng đạo quả đại sư lần nữa nhìn nhau, trầm mặc chút ít, đạo quả đại sư chậm rãi mở miệng nói, lão nạp cũng nghĩ không rõ lắm nguyên do, nếu là thế nào cũng phải phỏng đoán một phen, rất có thể cùng Phong Sơn thôn phong thủy có liên quan. Cùng Phong Sơn thôn phong thủy có liên quan? Đạo quả đại sư, kính xin dạy bảo. Chu thần vội vàng hỏi han thỉnh giáo. Chương 283, hai người dính líu. Lời nói này thật là khiến người không hiểu. Bắt cóc Lý Đức Tài như thế theo Phong Sơn thôn phong thủy dính líu quan hệ rồi hả? Nếu là người khác nói như vậy, Chu thần khẳng định coi hắn không phóng túng. Có thể lời này là đạo quả đại sư nói ra, lại không thể không lệnh Chu thần vì đó hiếu kỳ. Không sai. Chu tiểu hữu hẳn còn nhớ hơn không bày dùng cô gái quần áo trắng sống lại phong thủy trận là hấp thu Lý gia mộ tổ tiên phong thủy, chứ đạo quả đại sư cũng không có trực tiếp giảng thuật nguyên do trong đó, mà là hỏi ngược lại. Nhớ kỹ, chính là bởi vì Lý gia mộ tổ tiên phong thủy bị trộm lấy, có thể dùng Lý gia thai họa liên tục. Chu thần gật gật đầu, nói một phen, mặt đầy nghi ngờ nhìn đạo quả đại sư, tiếp tục hỏi. Nhưng này cùng cô gái quần áo trắng bắt cóc Lý Đức Tài lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ chỉ bằng cô gái quần áo trắng sống lại là hấp thu Lý gia mộ tổ tiên phong thủy trận này? Vậy là cái gì đạo lý phong thủy nói đến? Rất là kỳ diệu, trưởng bối đã qua đời, mai táng ở thổ. Nếu là mai táng địa điểm chính là phong thủy bảo địa, liền có thể phù hộ con cháu đời sau phúc trạch. Lý gia mộ tổ tiên chính là không nhiều phong thủy bảo địa, chỉ là bởi vì bị hơn không lấy trộm, có thể dùng phong thủy trở nên ác liệt, thậm chí trở thành hung sát chi địa. Đạo quả đại sư chậm rãi giải thích, mà cô gái quần áo trắng sống lại, chính là hấp thu Lý gia mộ tổ tiên phong thủy, hai người tại vô hình trung sinh ra liên lạc, kia phong thủy che chở Lý gia con cháu tự nhiên cùng sống lại cô gái quần áo trắng sinh ra nào đó dính líu. Lão nạp phỏng đoán, đây chính là cô gái quần áo trắng bắt cóc Lý thí chủ nguyên nhân thực sự. Gì đó Chu thần sợ cầm đều thiếu chút nữa rớt xuống, cả kinh kêu lên. Tại chỗ Liễu Ly mấy người cũng là kinh ngạc liên tục, trên đời lại có như thế sự tình kỳ dị, chỉ vì hai người nhận được cờ cùng một cái phong thủy che chở, liền sinh ra liên hệ nào đó. Chuyện này thật bất khả tư nghị đi, ha ha. Lão nạp cũng chỉ là phỏng đoán một loại trong đó khả năng, về phần là còn chưa biết, sợ rằng chỉ có Bạch Y nữ tử kia mình biết rồi. Đạo quả đại sư cười một tiếng, cố làm thâm trầm nói, cũng không phải là tiểu tử không tin, chỉ là chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Chu thần lúng túng cười một tiếng, tự an ủi mình, nếu xác định Bạch Y nữ tử kia bắt cóc Lý Đức Tài có lòng tốt, tiểu tử cũng không cần lo lắng, chỉ cần nàng không thêm hại Lý Đức Tài là được. Nếu Bạch Y nữ tử kia nói Lý thí chủ đi theo nàng so với đi theo ngươi có tiền đồ, vậy liền có thể đoán được cô gái quần áo trắng cũng không muốn ra hại Lý thí chủ, Chu tiểu hữu cũng không cần quan tâm rồi. Đạo quả đại sư khuyên lơn. Tiểu tử biết, đa tạ đại sư chỉ điểm. Chu thần gật đầu một cái, cảm kích nói. A-di-đà Phật, cùng lao nạp không liên quan, có lẽ trong chỗ U Minh tự có thiên ý đi. Đạo quả đại sư cũng không giành công, ngựa khí thâm trầm đạo. Chu thần cũng nghe không hiểu đạo quả đại sư lời nói ý tứ, phỏng đoán một lần, chẳng lẽ là nói hơn không làm nhiều việc gác lấy Lý gia mộ tổ tiên phong thủy vi dẫn, có thể dùng cô gái quần áo trắng sống lại, có thể làm hắn vạn vạn không nghĩ đến tại hấp thu phong thủy lúc, cô gái quần áo trắng đã cùng Lý gia con cháu sinh ra liên quan nào đó, ám chỉ đây là Lý gia tổ tiên đưa đến tác dụng. Vô luận phỏng đoán đúng sai, Chu thần cũng không tiếp tục hỏi dò, chung quy chỉ cần biết được Lý Đức Tài ăn toàn là được. Chu thí chủ, lão nạp mấy ngày nay quá bận rộn miếu khánh điện chuyện, mới vừa cùng sư đệ Hàn Huyên tới, mới biết được Chu thí chủ chính là Chu Thiên Đạo hậu duệ. Đứng ở một bên yên tĩnh lắng nghe đạo tâm phương trượng chờ mọi người kể xong chuyện trọng yếu, mới mở miệng chen vào nói hỏi. Phải, tiểu tử cũng là trước đây không lâu mới biết được, bởi vì lúc trước có tổ tiên gì hấn, vô luận là Chu gia từ đâu tới, vẫn là gia tộc bí thuật đều giấu. Trước đó vài ngày, vừa đem những thứ này ẩn nút sự tình công bố. Chu thần gật gật đầu, không hiểu nói tâm phương trượng vì sao đột nhiên hỏi đến chuyện này, không hiểu hỏi, chẳng lẽ đại sư nhận biết ta tổ tiên Chu Thiên Đạo không? Lão nạp nào có cơ duyên nhận biết Chu thí chủ cái loại này cao nhân, chỉ là từng nghe người nói tới qua, nói Chu Thiên Đạo thí chủ chính là bất thế kỳ tài, tu vi cao sâu, đã sớm mọc cánh thành tiên. Ngày đó, lão nạp nhìn đến sư đệ mang đến bát quái gương đồng cũng cực kỳ kinh ngạc. Bát quái này gương đồng chính là tối cao pháp bảo, không nghĩ đến đúng là Chu Thiên Đạo thí chủ pháp khí. Trong chỗ U Minh tự có thiên ý, Chu thí chủ không chỉ có lấy được Chu Thiên Đạo thí chủ pháp khí, càng là Chu Thiên Đạo thí chủ hậu nhân, nghĩ đến sau này nhất định có thể tìm hiểu ra bát quái gương đồng bí ẩn, vừa cởi thương thế trên người. Đạo tâm vương trượng mặt ngậm cười cho, chắp hai tay nói. Đa tạ đại sư. Chu thần cảm tạ một phen, trong bụng cười thầm. Nếu là đạo tâm phương trượng biết mình hay là trước tổ Chu Thiên Đạo luân hồi chuyển thế, không biết được có thể hay không càng thêm cho là trong chỗ U Minh tự có thiên ý, chỉ là lão nạp không thể không nhắc nhở Chu thí chủ một câu. Đạo tâm phương trượng sắc mặt ưu sầu, quấn quýt chút ít, mở miệng nói. Xin lắng tai nghe. Đạo tâm phương trượng trên mặt toát ra một vẻ không biết nên nói như thế nào vẻ mặt, trầm mặc chút ít, mới chậm rãi mở miệng nói. Sớm hơn mấy ngày, sư đệ liền báo cho biết ở lão nạp. Nói Chu thí chủ thương thế trên người kỳ quái, nghiêm túc nói đến, Chu thí chủ trên người cũng không phải là thương, mà là bị người thay đổi mệnh cách. Có thể thay đổi người mệnh cách, người này tuyệt đối không đơn giản, ngày sau, Chu thí chủ phải tránh muốn lưu ý đổi người mệnh cách người. Thật ra thì chữa trị ngươi biện pháp cũng có, đó chính là tìm tới đổi người mệnh cách người, chỉ là chuyện này quá khó khăn, nếu đối phương hạ thủ, chắc hẳn đã có giết ngươi chi tâm, bây giờ biết được ngươi chưa chết. Sợ rằng sẽ lần nữa hạ thủ, Chu thí chủ nhất định phải cẩn thận. Vâng, đạo tâm phương trượng lời này quả thực lệnh Chu thần như sấm đánh xuống đầu, hắn vẫn luôn cho là trên người thương là bị người ám toán gây nên, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới đúng là có người sửa lại chính mình mệnh cách. Khó trách ngay cả đệ nhất thiên hạ thần y dù y quỷ đều thúc thủ vô sách. Có thể rốt cuộc là người nào lại làm ra đổi chính mình mệnh cách sự tình, làm như vậy đối với hắn có ích lợi gì? Huống chi khi đó chính mình chỉ là một hoàn khố đại thiếu, tu vi bình thường căn bản đối với đối phương không tạo thành uy hiếp á, chẳng lẽ là tổ tiên Chu Thiên Đạo lưu lại di huấn chung nói tới Chu gia cựu địch á, kia lại càng kỳ quái. Khi đó chính mình cơ hồ đối với tu hành thế giới không biết gì cả, trực tiếp đem mình giết há chẳng phải là xong hết mọi chuyện, chẳng lẽ nói hắn tự tin sửa lại chính mình mệnh cách, chính mình liền không sống được. Càng trọng yếu là, Chu gia con cháu như thế đa dạng, hắn vì sao đối với chính mình dưới một người tay, chẳng lẽ nói đối phương biết được mình là Chu Thiên Đạo luân hồi chuyển thế, chuyện này, điều này sao có thể, một người làm sao có thể cường đại tới mức này, mặc dù như thế cũng không tin loại này suy đoán. Có thể Chu thần không thể không lo lắng, nếu thật giống như suy đoán như vậy, sơ gián ở dê tương lai chính mình tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Địch trong tối ta ngoài sáng, mấu chốt là liền địch nhân là ai cũng không biết được, căn bản khó lòng phòng bị A Đa Tạ đại sư. Chu thần thần sắc bất an, cười khổ cảm kích nói. A Di Đà Phật, đây cũng là lão nạp suy đoán, lão nạp cũng thật sự không nghĩ ra lợi hại như vậy nhân vật vì sao đối với ngươi một cái hậu bối hạ thủ. Cũng có thể là lão nạp suy nghĩ nhiều. Đạo tâm vương trượng mỉm cười giải thích một phen, Chu thần rõ ràng đối phương là muốn làm mình không có gánh nặng, lặp đi lặp lại hồi tưởng một lần, Chu thần càng phát giác người kia vô cùng có khả năng biết được mình là tổ tiên Chu Thiên Đạo luân hồi chuyển thế mới đổi chính mình mệnh cách. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Coi như chỉ là suy đoán, Chu thần cũng phải nghĩ biện pháp tra ra đến cùng người nào sửa lại chính mình mệnh cách. Thế nào cũng phải khiến hắn gặp báo ứng không thể. Chương 284, sáng sớm cảm xúc mạnh mẽ. Đạo tâm vương trượng một phen không thể nghi ngờ lệnh Chu thần cảm giác mình lúc này hình thức không thể lạc quan, giống vậy trong lòng ý chí chiến đấu chưa từng có ngừng cao, có cái lợi hại như vậy địch nhân, phải mau chóng đề cao mình tu vi, nếu không, bị đối phương phát hiện chính mình cũng chưa chết, đối phương nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem chính mình bóp chết không thể. Lúc này, đã đến gần 2 giờ sáng, Chu thần dự định cáo từ trở về nhà khách. Đạo tâm phương trượng, đạo quả đại sư, tối nay làm phiền, bây giờ sắc trời đã trộm, tiểu tử liền cáo từ. A-di-đà Phật, miếu bên trong thiền phòng rất nhiều, Chu tiểu hữu tối nay đều có thể tại miếu bên trong hạ mình ở lại. Đạo tâm phương trượng mặt ngậm cười cho, nói. Đa tạ đạo tâm phương trượng, chỉ là tại hạ dự định sáng sớm ngày mai liền rời đi Vu Hồ, đi Thiếu Lâm tự. Hành lý đều tại nhà khách, sẽ không phiền thoái. Chu thần cười cự tuyệt nói. Đi Thiếu Lâm tự, đạo tâm phương trượng cũng không biết chuyện này, trên mặt hơi có chút vẻ kinh ngạc, lập tức cười nói, xem ra lão nạp lắm mồm, cao tăng Thiếu Lâm tự đông đảo, nhất định có thể nhìn ra Chu thí chủ tình huống. Thiếu Lâm tự giới ma đại sư càng là nhân vật lợi hại, nếu là hắn nguyện ý ra mặt, có thể một lần nữa đổi Chu thí chủ trên người mệnh cách cũng khó nói. A nghe đạo tâm phương trượng nói như vậy, Chu thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói thật, giới ma đại sư đối với chính mình có ân cứu mạng, có thể Chu thần vẫn cảm thấy giới ma đại sư hành sự, nói chuyện có chút mơ ảo, tựa hồ có chuyện gì giấu giếm chính mình. Không hề giống đạo quả đại sư như vậy cho Chu thần một loại họ hàng gần cảm giác. Cụ thể cảm giác gì, Chu thần cũng không nói lên được. Giống như mình bị người sửa lại mệnh cách chuyện, dựa theo giới ma đại sư tu vi, nhất định có thể nhìn ra một, hai. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không nói tới một chữ. Bất quá, cao nhân phương thức làm việc, Chu thần cũng không dám vọng thêm suy đoán. Huống chi giới ma đại sư đối với chính mình có ân cứu mạng, Chu thần tự nhiên rất đúng hắn kính nể cực kỳ. Nói chút ít lời khách sáo, Chu thần liền cùng đạo tâm phương trượng, đạo quả đại sư cáo biệt, cùng liễu ly đám người ra quảng tế tự. Lúc này đã rạng sáng 2 giờ, trên đường xe cộ cũng cực ít, rất khó đánh tới xe taxi. Mấy người tán gẫu hướng nhà khách phương hướng đi tới. Đi ước chừng vài chục phút, cuối cùng đánh chiếc xe, lên xe, qua không bao lâu liền đến nhà khách. Mọi người tinh thần đều có chút mệt mỏi, trở về phòng của mình nghỉ ngơi, dự định sáng mai trả phòng đi Thiếu Lâm tự. Bởi vì đại gia sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, cũng không nhàn hạ thoải mái tiến hành nhi đồng không thích hợp sự tình, Chu thần tiếp tục cùng Liễu Ly một gian phòng, hai người rửa mặt một cái. Lẫn nhau ôm liền ngủ thiếp đi. Lần sau nhất định phải cái căn phòng lớn, muốn 4 người cùng ngủ một giường lớn, chăn lớn cùng ngủ không thể. Tung Sơn Thiếu Lâm tự tại Hà Nam Đạp Phong thành phố, bất quá Đạp Phong thành phố cũng không có trạm xe lửa, mấy người trước hết ngồi xe lửa chạy tới Trịnh Châu thành phố, lại ngồi xe kha cờ hờ đi Đạp Phong thành phố. Có thể buồn bực nhất là từ Vu Hồ đến Trịnh Châu xe lửa liền động xe cũng không có, chỉ có bình thường số tàu. phải ngồi ngồi sắp tới 10 giờ xe lửa. Duy nhất đáng được ăn mừng là bốn người vừa vặn mua một cái gian chỗ nằm, bốn cái nằm mềm, không cần cùng người khác chen chúc chung một chỗ. Xe lửa lúc phát động gian là 4 giờ chiều, ngay kế rạng sáng 2 giờ đạt tới Trịnh Châu trạm xe lửa. Bởi vì mấy ngày nay lắc lư mệt nhọc, tất cả mọi người không có như thế nghỉ ngơi tốt, đều ngủ rất thơm, rất nặng, cho đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Chói mắt ánh mặt trời tà xạ đi vào, Chu Thần sâu kín tỉnh lại, thần chí còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, loáng thoáng cảm giác ngực bị mềm nhũn đồ vật chống đỡ lấy, chuyện nam nữ trải qua nhiều lần, Chu Thần tự nhiên hiểu được là Liễu Ly trên người ngạo nghễ vị trí chống đỡ lấy chính mình, nhất thời huyết mạch bành trướng, kích động không thôi. Chậm rãi mở hai mắt ra, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Liễu Ly giống như con mèo nhỏ giống nhau co rúm ở trong lòng ngực của mình, quần áo ngủ đã có chút ít lộn ngang, lộ ra trước ngực trắng như tuyết một mảnh, một đạo khe sâu khoảng cách đập vào mi mắt, càng làm Chu Thần kích động không thôi, đã đạt đến đỉnh bừng, hận không được lập tức thả ra ngoài. Áp chế trong lòng lửa dục, Chu Thần cũng không có không dằn nổi lập tức xoay mình ra trận, mà là nhẹ nhàng chậm chạp rời nhúc nhích một chút, rất sợ đánh thức trong ngực mỹ nhân. Đưa tay ra vuốt ve Liễu Ly bộ vị nhạy cảm, êm ái thêm tiết tấu, cũng không lâu lắm, tự làm Liễu Ly phát ra một trận thoải mái tiếng rên rỉ, thân thể có phản ứng. Ngươi thật là xấu, Liễu Ly cũng không hoàn toàn thanh tỉnh, thở hổn hển nũng nịu, nhỉ non nói. Tuy ý làm bậy ma chảo cũng không dừng lại đến, tiếp tục tại Liễu Ly bộ vị nhạy cảm thượng du đi, Chu Thần cười đều hỏi, kia có muốn hay không bộ vị nhạy cảm bị tùy ý lay động lấy. Liễu Ly thần trí dần dần mê ly, tiếng thở gấp buộc phát lợi hại, gương mặt cũng thay đổi hồng nhuận, khẽ cắn hàm răng, ngượng ngùng đem đầu chôn ở Chu Thần trong ngực, nhỏ giọng nói, ừ, được đến đối phương khẳng định câu trả lời, Chu Thần càng là kích động và phần, trong tay cường độ hơi hơi gia tăng, đem Liễu Ly thân thể mềm mại chặt ôm vào trong ngực, tàn nhẫn hôn đối phương kia êm ái cái miệng nhỏ nhắn. Liễu Ly thần trí hoàn toàn mê ly, kích động nên hợp, tận tình hưởng thụ phần này tỉnh lại cảm xúc mạnh mẽ. Tiên kỳ trêu đùa, hai người tự nhiên vô pháp thỏa mãn đơn giản trạng thái, bắt đầu tiến hành sâu hơn tầng trao đổi. Liễu Ly tiếng thở gấp buộc phát lợi hại, đã đến một loại cưỡng bức tại chân mày trạng thái, hành động cũng thay đổi lớn mật chủ động lên, xoay mình đè ở Chu Thần trên người, không ngừng hôn đối phương ra thịt, quả thực lệnh Chu Thần có loại đế vương bình thường hưởng thụ. Tại hai người với nhau nắm giữ đối phương một khắc kia, Liễu Ly phát ra một trận đau cũng vui vẻ tiếng rên rỉ. Thân là nam nhân, loại sự tình này làm sao có thể lệnh nữ nhân chủ động, tự nhiên đến mức hoàn toàn khống chế quyền chủ động, lệnh nữ nhân yêu mến hưởng thụ được trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Chu Thần lập tức ngồi dậy, ôm Liễu Ly, tận tình hưởng thụ với nhau nắm giữ hạnh phúc. Bên trong phòng xuân ý dồi dào, tuyệt vời vô hạn. Vận động rồi ước chừng hơn nửa canh giờ, hai người mới hoàn toàn thả ra, đã sớm mồ hôi đầm đìa hai người ôm nhau nằm ở trên giường, cẩn thận thưởng thức cảm giác thỏa mãn thấy. Không nghĩ đến ngươi còn rất chủ động. Chu Thần cười đều trêu đùa nói. Trải qua vận động dữ dội, Liễu Ly vốn là gương mặt đỏ thắm, lại nghe Chu Thần trêu đùa chính mình, càng là xấu hổ không được, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, đầu chôn ở Chu Thần trong ngực, đưa tay nhỏ giả bộ chụp đánh một cái Chu Thần lồng ngực, giống như một cô bé bình thường bĩu môi bất mãn nói, ngươi còn nói. Vốn chính là sao ngay từ đầu nhìn ngươi như muốn ăn ta cũng như thế. Chu Thần cười ha ha nói, hừ, về sau không với ngươi được rồi. Liễu Ly chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói câu, liền thuận tay nắm lên tán lạc tại ngủ trên giường áo khoác lên người xuống giường. Ngạch đối mặt Liễu Ly lộ ra cô bé bộ dáng, Chu Thần dở khóc dở cười, hắn còn chưa bao giờ thấy Liễu Ly loại biểu hiện này, trong lòng một trận khoái trá. Quả nhiên, yêu đương chung nữ nhân hoàn toàn giống như một không dành thế sự cô bé, đắm chìm trong yêu đương trong hạnh phúc. Nhìn Liễu Ly đi phòng vệ sinh tắm, Chu Thần cũng xoay mình xuống giường, vô liêm sỉ lấy toàn thân vào phòng vệ sinh. A đang ở tắm gô y Liễu Ly phát hiện Chu Thần đi vào, hù dọa sắc nhọn kêu một tiếng, vội vàng dùng tay bảo vệ đặc thù vị trí, quần mình rúc lại tại trong góc, trợn mắt nhìn to lớn hai tròng mắt, hét lớn, ngươi làm gì vậy, nữ nhân quả nhiên là kỳ quái động vật. Rõ ràng đều đã làm chuyện kia rồi, bộ vị gì không có bị xem qua, không có bị mò qua. Bây giờ nhìn một chút lại còn che chở. Còn có thể làm gì, đương nhiên là tắm chung, huyên ương dục. Chu Thần mặt dày cười hắc hắc, đem Liễu Ly ôm vào trong ngực, không nghĩ đến hứng thú lại tới, không nhịn được trong lòng xung động, đem Liễu Ly nhấn tại trên tường, lại vừa là một phen đại chiến á, ngươi còn tới liêu ly dở khóc dở cười nói. Trong phòng rửa tay lại truyền tới hạnh phúc tiếng rên rỉ. Chương 285, đáng ghét con rồi. Nước ấm không ngừng theo vòi hoa sen chạy xuôi đi xuống, nhỏ tại hai người trắng non trên da thịt, hai người dính chặt vào nhau, liếu ly sau lưng dựa sát vào vách tường, ngó sen bình thường hai cánh tay ôm chặt lấy Chu Thần cũng không hiện ra rộng rãi sau lưng, ánh mắt khép hờ, gò má ửng đỏ, hoàn toàn ý loạn tình mê, tận tình hưởng thụ cảm giác thỏa mãn thấy, phát ra từng trận thoải mái tiếng rên rỉ. Qua hơn nửa canh giờ, hai người đều đạt đến đỉnh bưng, tại cuối cùng chạy nước rút chung cuối cùng đạt tới toàn chỗ không có thả ra. Lực lượng cơ hồ đều tiêu hao, liếu ly sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ nằm ở Chu Thần trên người, thở gấp, lắc đầu nói, không được, quá mệt mỏi, không giặt sạch. Chu Thần cười hắc hắc, nói, ta tới giúp ngươi giặt rửa. A không muốn. Liếu ly mặt đầy thẹn thùng, cự tuyệt nói. Có thể Chu Thần nơi nào cho nàng cự tuyệt cơ hội, đem cả người liếu ly bồng trong ngực, ôm đến dưới vòi hoa sen, giọt nước nhỏ tại trên người hai người, Chu Thần đem liếu ly chậm rãi buông xuống, bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc lấy liếu ly chân mềm da thịt. Cho dù đã được đến thỏa mãn, có thể Chu Thần cặp kia tay tựa hồ có ma lực bình thường đụng chạm da thịt lúc, liếu ly lại cảm thấy thân thể lại chúng không hiểu xung động. Chu Thần tựa hồ có chút cố ý, tay không ngừng rong ruổi tại liếu ly bộ vị nhạy cảm, lệnh liếu ly nũng nịu không ngừng, qua vài chục phút, còn không có song song. Cho đến bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, liếu ly liền vội vàng nói, được rồi, đừng lấy, nhất định là khanh nu theo hồng nương tử tới, nếu như bị các nàng phát hiện, ta không được xấu hổ vô cùng chết ta ghê gớm đưa các nàng hai người kéo vào được cùng rửa. Chu Thần một mặt cười đều nói, lúc trước như thế không nhìn ra ngươi thúi như vậy lưu manh á, liếu ly khịt mũi coi thường hừ một tiếng, giận dữ nói. Chu Thần cười hắc hắc, lại đem liếu ly bồng trong ngực, hai người liền như vậy thật chặt kề nhau ra phòng vệ sinh, đem liếu ly đặt lên giường, Chu Thần lau một phen, tùy tiện mặc lên bộ đồ ngủ thì đi mở cửa. Dùng chăn nệm bao lấy thân thể liếu ly thấy vậy, nhất thời cả kinh kêu lên, đừng trước mở cửa ai chờ ta thay đổi y y phục. Vừa nói, ngay trước Chu Thần mặt liền đem quần áo ngủ mặc vào. Thưởng thức hoàn mỹ một chút xíu bị quần áo bọc lại, cảnh tượng như thế này thật là cảnh đẹp ý vui. Liễu Ly giận dữ trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, dơ dơ lên đầu, hoàn toàn giống như một kiêu ngạo tiểu khổng tức giống nhau đi tới cửa đem cửa phòng mở ra, cười một tiếng, nói, các ngươi rời giường liễu tỷ, này cũng mấy giờ rồi hả, như thế một buổi sáng sớm liền tắm à, hồng nương tử bất mãn lầm bầm một câu. Nhãn lực giá cả mười phần, nàng nhìn thấy liêu ly đỏ thắm gò má, nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra, khoe miệng hiện ra một vệt cười đều, thân ảnh trực tiếp tránh vào, nhìn đến Chu Thần cũng. Vừa tắm xong, thiêu động mí mắt, một mặt cười đều hỏi, hai người mới vừa rồi là không phải đang làm chuyện kia, liêu ly nhất thời ngượng ngùng không ngớt, liền vội vàng nói, gì đó a mới không có đây, một bên Thẩm Khanh Nhu cũng ngượng ngùng không ngớt, cười một tiếng, chỉ là lặng lẽ đứng ở một bên nghe. Một buổi sáng sớm thì làm chuyện này, xem ra trên người của ngươi thương không thành vấn đề, cho lão nương nói một chút, lấy mấy lần khẳng định không chỉ một lần. Hồng nương tử một bộ tùy tiện bộ dáng, vỗ một cái Chu Thần ngực, cười lớn hỏi. Liễu ly lúng túng xấu hổ vô cùng, hận không được tìm một cái lô đệ chui xuống, quả thực mắc cỡ chết người. Đối mặt trống không ngăn che, tính tình tùy tiện hồng nương tử, ngay cả là ra mặt dạy là Chu Thần cũng lúng túng mười phần. Hồng nương tử không ngừng làm ầm ĩ lấy, thiếu chút nữa lệnh liếu ly nổi đóa mới kết thúc. Mấy người thay quần áo xong, thu thập một phen hành lý, dự định ra ngoài ăn cơm trưa, lại đi chạm xe lửa đánh xe, tại nhà khách phủ cận phòng ăn tùy tiện ăn chút gì, trực tiếp đánh chiếc xe taxi đi chạm xe lửa. Đến chạm xe lửa mới hơn 2 giờ, tìm ra tiệm bán thức ăn nhanh muốn ít đồ chờ đợi. Trong lúc rảnh rỗi, hồng nương tử lại đem buổi sáng chuyện tới trêu đùa liếu ly. Để cho liếu ly quả thực xấu hổ không thôi tự dùng, ngược lại đem bất mãn chuyển ra đến Chu Thần trên người, tàn nhẫn trợn mắt nhìn Chu Thần. Chu Thần một mặt dở khóc dở cười, chỉ cần túi đầu không nói, nghiêm túc uống đồ uống lạnh. Tiểu thư, ngươi tốt, có thể kết bạn sao ngay ta ý Chu Thần túi đầu uống đồ uống lạnh, hồng nương tử trêu đùa liếu ly thời khắc, một cái nhìn qua 25-26 tuổi, tướng mạo khá là anh tuấn, người mặc câu phục người tuổi trẻ đi tới. Trên mặt mang ôn hòa mỉm cười, nói với Thẩm Khanh Nhu đạo. Thẩm Khanh Nhu khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, cũng không lên tiếng. Tiểu thư, theo ngươi mới vừa vào tiệm bán thức ăn nhanh, ta liền bị trên người của ngươi khí chất hấp dẫn, trên người của ngươi có loại thanh tân khí chất thoát tục, quả thực giống như tiên nữ trên trời giống nhau. Người tuổi trẻ cũng không nổi giận, khen một phen, tiếp tục nói, tiểu thư, ta không có ác ý, chỉ là muốn với ngươi kết giao bằng hữu. Chắc hẳn các ngươi cũng là đi ra hành trình, cái gọi là trong bốn biển đều huynh đệ sao? Ta nói vị tiên sinh này, muội muội ta đã lắc đầu, liền biểu thị nàng không muốn cùng ngươi kết bạn, ngươi còn ở đây léo nha léo nhéo làm cái gì à? Hồng nương tử một mặt không vui nói, vị tiểu thư này, coi như ngươi là vị tiểu thư này tỷ tỷ, cũng không thể vì nàng làm chủ đi. Trên mặt người tuổi trẻ hiện ra vẻ lúng túng, trong nháy mắt liền biến mất, khẽ mỉm cười, lộ ra một bộ có hàm dưỡng bộ dáng, tiếp tục hướng Thẩm Khanh Nhu nói, tiểu thư, đây là ta danh thiếp, ta gọi Ngao Đông. Xin hỏi tiểu thư phương danh. Muốn hỏi tên ta, trước tiên cần phải hỏi một chút ta bạn trai. Thẩm Khanh Nhu cũng không có đưa tay tiếp danh thiếp, ngữ khí lạnh nhạt nói. Trên mặt người tuổi trẻ hơi hơi dâng lên vẻ kinh ngạc. Theo mấy người vừa vào cửa, hắn liền bị Thẩm Khanh Nhu hấp dẫn, đương nhiên, cũng không phải nói liễu ly, hồng nương tử không đẹp, chỉ là liễu ly trên người tản ra một cô cao quý tao nhã khí chất, giống như cao cao tại thượng nữ thần giống nhau. Người tuổi trẻ còn có chút tự biết mình, biết rõ mình căn bản không vào được đối phương pháp nhãn. Về phần hồng nương tử, trên người phong trần khí tức quá nặng, cũng không phải là người tuổi trẻ thích loại hình. Theo mới vừa rồi trong quan sát, hồng nương tử một mực cùng trong mấy người duy nhất phái nam thân mật chặt chẽ, người tuổi trẻ còn tưởng rằng hai người bọn họ là bạn bè trai gái, như thế nào đều không nghĩ đến chính mình ái mộ nữ tử đúng là này nam bạn gái người. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiếp lời. Một mực yên lặng không nói, túi đầu uống đồ uống lạnh, Chu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc người tuổi trẻ liếc mắt, như cũ không lên tiếng. Chu Thần yên lặng tựa hồ lệnh người tuổi trẻ có sức lực, trên mặt biểu tình kinh ngạc biến mất không thấy gì nữa, cười nói, tiểu thư, coi như ngươi không muốn cùng ta kết giao bằng hữu, cũng không đến nỗi tùy tiện kéo cái người làm bia đỡ đạn đi. Người sáng suốt liếc mắt, cũng biết vị này đàn ông phải cùng vị nữ sĩ này là bạn bè trai gái. Như thế hắn là ta bạn trai lại không thể là ta muội muội bạn trai sao? Hồng nương tử tựa hồ rất bất mãn người tuổi trẻ cử chỉ, lời nói châm chọc hỏi. Ngạch người tuổi trẻ lúc này hoàn toàn cứng họng, thật sự không nghĩ đến đối phương hoàn toàn lấy đây là mượn cớ, loại này mượn cớ quả thực quá vụ về. Trên mặt người tuổi trẻ hiện ra một vệt nồng đậm vẻ không vui, lão tử muốn theo đuổi là trước mặt vị mỹ nữ này, với ngươi có quan hệ, ý vị đi ra gây sự. Người tuổi trẻ cười lạnh một tiếng, nói, tiểu thư, ta một mực theo vị tiểu thư này nói chuyện, ngươi không ngừng cắt đứt ta, thật không có lễ phép đi, lão nương còn sẽ không lễ phép, dám ngay ở. Chồng ta mặt đuổi theo chồng ta lão bà, lão nương không có lễ phép đã tiện nghi ngươi, có tin hay không lão nương đánh liền mẹ của ngươi đều không nhận ra ngươi. Hồng nương tử hoàn toàn giận dữ, nổi giận đùng đùng hét. Gì đó lao công, gì đó lao công, lão bà. Người tuổi trẻ nghe đầu đều choáng váng, hắn đương nhiên sẽ không suy nghĩ tam nữ người đều cùng Chu Thần là quan hệ nam nữ. Liền Chu Thần loại này một mặt dạng, đuổi kịp một người trong đó cũng đã cảm ơn trời đất, lại tam nữ người còn cùng nhau với hắn. Đây quả thực hoạt kê nhất thiên hạ. Hư thật là phụ nữ đánh đá. Bị người tại chỗ nhục mạ, người tuổi trẻ cảm giác mặt mũi mất hết, giận dữ mắng. Người nói gì đó. Chương 286, hạ người xấu. Yên lặng không nói, túi đầu uống đồ uống lạnh, Chu Thần lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mặt người tuổi trẻ, ngựa khí lạnh nhạt chất hỏi một câu. Sở dĩ ngay từ đầu cũng không có đứng ra anh hùng che chở Mỹ, là bởi vì người trẻ tuổi này không nói chút ít quá khích ngôn ngữ, không phải là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, bị làm mất mặt phải hiểu biết khó mà lui. Thật không nghĩ đến người trẻ tuổi này ra mặt đủ dày, hàm dưỡng chưa đủ, bị nữ tử nói một chút, lại nổi trận lôi đình, còn phản kích, quả thực có mất nam nhân phong độ. Hồng nương tử là mình nữ nhân, thân là nam nhân, tuyệt đối không thể làm mình nữ nhân nhận được cờ chút nào ủy khuất. Cho nên, Chu Thần đứng ra. Đối với một mực yên lặng không nói nam nhân, Ngao Đông trong lòng tất cả đều là khinh bỉ, đánh nữ nhân, thật sự là không có hàm dưỡng chuyện, cho dù trong lòng nghĩ đánh hồng nương tử, nhưng cũng không thể biến thành hành động, nhưng đánh đồng tính, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng hàm dưỡng, còn có thể tại trước mặt người đẹp cho thấy bạo lực mỹ học. Ngao Đông chuyển động đầu, mặt coi thường, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, cười lạnh nói, ta nói có tác dụng gì ngươi quản ngươi tính. Nha là cái gì a, vô luận ta đáng là gì cũng đều quản ngươi. Chu Thần dừng dưng một tiếng, vừa nói, đã từ trên ghế đứng lên, ngưng mắt nhìn cách mình chỉ có nửa thước người tuổi trẻ, chậm rãi nâng lên quyền, hướng người tuổi trẻ mặt đánh tới. Quyền này ra rất chậm chạp, nhưng đối với trước mặt người tuổi trẻ tới nói căn bản là không có cách tránh né, một quyền chính giữa hốc mắt, nhất thời làm Ngao Đông mắt buốc kim tinh, vành mắt đen nhánh, bụng lấy bị thương ánh mắt, lui hai bước. Tiểu tại lúc này, cùng Ngao Đông cùng nhau một đám nam nữ trẻ tuổi phát hiện bên này tình huống không đúng, vội vàng chạy tới, đem Ngao Đông đỡ, ân cần hỏi, Ngao thiếu ngươi không sao chứ? Qua hồi lâu, ánh mắt đau đớn mới hòa hoãn, Ngao Đông lỏng ra che mắt tay, giận dữ hất ra mọi người đỡ, gương mặt dữ tợn nhìn Chu Thần, lạnh lùng nói, ngươi mẹ hắn dám đánh ta. Chu Thần lười theo hàng này nói nhảm, ánh mắt liếc một cái, nhấc chân hướng Ngao Đông phần bụng đã tới. Phanh một cước đá trúng Ngao Đông phần bụng, nếu không phải đứng phía sau một đám bằng hữu, Ngao Đông trực tiếp bị bắn hẳn là đá, nơi này là biểu thị tốc độ quá nhanh. Đến trên vách tường rồi, đã như thế, đứng ở Ngao Đông sau một đám người tại cường đại tác dụng lực dưới sự xung kích đều té ngã trên đất, phát ra hỉ sở khả zz hỉ sư tiếng rên rỉ. Phần bụng bị đá trúng, đau mặt đầy vặn vẹo Ngao Đông ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Chu Thần, trong lòng sát ý nổi lên, nhưng này người động thủ, động cước tốc độ quá nhanh, nhìn qua là một người có luyện võ, suy nghĩ cũng không đần Ngao Đông cũng không ngốc đến vọt thẳng đi tới. Nhớ, về sau muốn đuổi theo mỹ nữ, muốn xác nhận đối phương là không phải độc thân. Chu Thần lạnh nhạt cười một tiếng, khuyên bảo, tiểu gia hạ thủ tính nhẹ, chỉ bằng vào ngươi ngay trước mặt ta tìm ta nữ nhân bắt chuyện, tiểu gia phế bỏ ngươi đều được, còn dám nhục mạ nữ nhân ta, nhất định chính là tìm chết. Ngao Đông đều nghe choáng váng, lao tử bắt chuyện đối tượng theo nhục mạ đối tượng hoàn toàn không là một người a không đúng. Mẹ nhà nó này hai người nữ nhân đều là hắn nữ nhân. Làm sao có thể hai cái đẹp như vậy mỹ nữ, lại nguyện ý đồng thời đi theo người đàn ông này, loại sự tình này nói ra cũng không người tin a được rồi, thời gian sắp tới. Nhìn một chút thời gian, phát hiện khởi hành thời gian sắp tới, Liễu Ly chậm rãi đứng lên nhắc nhở. Đi thôi. Chu Thần gật gật đầu, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Hồng Nương Tử liếc mắt, hắn làm sao không biết rõ Hồng Nương Tử cố ý khích giận hàng này, mục tiêu chính là lệnh tự mình ra tay, vốn là loại này đáng ghét con rồi, khanh nu đơn giản đẩy một hồi thì xong rồi, cũng không đến nỗi thế nào cũng phải động thủ, giận dữ nói, cầm hành lý. Vừa nói, Chu Thần tiến ra đón, cùng Liễu Ly, Thẩm Khanh Nhu song song hướng cửa xét vé đi tới, đưa tay ra, một trái một phải đem hai mỹ nữ ôm vào trong ngực. Hồng Nương Tử giận dữ dậm chân, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Ngao Đông đám người liếc mắt, lôi kéo hai cái dương hành lý đuổi theo. Tại chỗ một đám người đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn đây mẹ tình huống gì này, ba giống như thiên tiên bình thường mỹ nữ lại đều là đàn ông kia nữ nhân mẹ. Nam nhân này dựa vào cái gì nắm giữ ba cái thiên tiên giống như mỹ nhân, ba cái như hoa như ngọc mỹ nhân, chỉ có chính mình loại này có tiền lại xoáy cao phú xoáy nắm giữ. Ngao Đông ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Thần đám người bóng lưng. Ngao thiếu xét vẽ thời gian đến. Bên cạnh có người nhắc nhở. Đi. Ngao Đông bụng lấy đau đớn không đã nhỏ bụng chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng nói một câu. Nghe Ngao Đông không hề than phiền xe vì sao đột nhiên thả neo. Thế nào cũng phải ngồi này phá xe lửa, trong lòng mọi người một trận mừng rỡ, vội vàng lôi kéo hành lý đuổi theo. Kiểm xong vé, trừng phạt cũng coi như kết thúc, Chu Thần cũng không có tiếp tục để cho Hồng Nương Tử một người kéo hành lý, thấp giọng dạy dỗ đôi câu, liền đem hành lý cầm ở trong tay, lôi kéo lên xe lửa. Bình thường số tàu nội khí vị cũng không hề tốt đẹp gì, tốt tại có khả năng mở cửa sổ, hơn nữa bô nở tấm giường nằm đều tại một gian. Chỉ là môn không có biện pháp hoàn toàn đóng lại, ngủ cần phải cảnh giác chút ít. Loại này xe bình thường lên, tên móc túi khá nhiều, phía trên chăn nệm càng là không có biện pháp dùng. Tốt tại Liễu Ly có dự kiến trước, đã sớm mua mới chăn mỏng đủ, có thể ngủ ngon giấc. Ngồi xe lửa thật sự là buồn chán, ngủ ở giường trên Chu Thần xuất ra bát quái gương đồng tìm đủ loại có thể tìm hiểu đến bí ẩn trong đó biện pháp. Liễu Ly thì nửa nằm ở trên giường nhìn một quyển giới kinh doanh thư tịch. Thẩm Khanh Nhu thì chuyên tâm luyện công, chỉ có Hồng Nương Tử một người buồn chán chơi lấy điện thoại di động trò chơi. Tại tiệm bán thức ăn nhanh bị bạo đánh một trận, mất hết mặt mũi, vô luận như thế nào, đều không thể tùy tiện bỏ qua cho Chu Thần. Mấu chốt là, Ngao Đông hoàn toàn bị Thẩm Khanh Nhu tinh xảo gương mặt, thanh lệ khí chất thoát tục hấp dẫn. Hư lại cùng khác nữ nhân dùng chung cùng cái bạn trai, tại Ngao Đông trong lòng, Thẩm Khanh Nhu mấy người cũng không phải là cái gì hàng thật giá thật nữ nhân. chỉ cần tại những nữ nhân này trước mặt cho thấy chính mình cường đại tiền tài năng lực, sợ rằng sẽ tự giác đưa đến lao tử trên giường. Lệ Ngao Đông càng là kích động là Chu Thần đám người cùng hắn lại ngồi cùng chiếc xe lửa, hiện tại chính là không biết bọn họ tại kia vừa đứng xuống xe. Tiểu Tuấn, đi hỏi thăm một chút, đám kia người ở nơi nào xuống xe. Ngao Đông không ngừng nuốt đau đớn bụng, lạnh lùng ra lệnh. Được rồi, Ngao Thiếu. Trong mấy người một cái gầy yếu người tuổi trẻ trả lời một câu, liền thật nhanh hướng cách vách buồng xe đi tới, ở hành lang đi một chuyến, đầu không ngừng hướng mỗi một buồng xe nhìn một lần, chỉ có trong đó một cái buồng xe đóng kín cửa. Xuyên thấu qua khe cửa, gầy yếu người tuổi trẻ nhìn đến người bên trong chính là ba người kia đẹp như thiên tiên nữ tử, kích động trong lòng không ngớt, hôi dầu chảy đầy đất, có thể mấy người đều ở bên trong, gầy yếu người tuổi trẻ thật sự không biết nên như thế nào hỏi thăm. Chờ đến chút ít, người kia liền không công mà về. Ngao Thiếu bốn người kia đều đợi tại vị trí lên không ra, còn đóng cửa lại, căn bản không biện pháp hỏi thăm A Tê Dại. Nam kia sẽ không cần tại trên xe lửa chơi đùa xe chấn đi suy nghĩ một chút ba cái đại mỹ nữ bị một mình hắn chơi đùa, lao tử liền khí cắn răng nghiến lợi. Ngao Đông hâm mộ và ghen ghét nói. Trong lòng mọi người một trận cười lạnh, Tê Dại, ngươi mẹ hắn còn theo tốt mấy người nữ nhân đã chơi chung đây chỉ cho quan gia đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, người khác bên người đi theo mấy mỹ nữ, ngươi mẹ hắn liền ghen tị có, để cho nhân viên làm việc một lần nữa xét vé, cho ít tiền, hỏi thăm một chút các nàng ở nơi nào xuống xe. Ngao Đông suy nghĩ một chút, ra lệnh. Chương 287, đặt bẫy. Một ít gì đó sở dĩ trở thành pháp khí, đó là bởi vì ẩn chứa trong đó pháp lực. Pháp lực từ lâu tới, có thể là tự nhiên mang bầu, vậy liền tạo thành thiên nhiên pháp khí. Đương nhiên, cũng có thể dựa vào nhân lực tới luyện hóa, thí dụ như, người trong Phật môn tụng đọc kinh văn liền có thể dùng vật kiện luyện thành pháp khí, tùy thân cây chủy thủ này chính là thủy thần giáo tề thủ thiên luyện hóa ra pháp khí. Pháp khí chân áp, phong ấn âm linh, chính là dựa vào ẩn chứa trong đó pháp lực. Chứa pháp lực bất đồng, cũng liền có mạnh yếu cấp bậc phân chia, có thể chân áp, phong ấn âm linh cũng không toàn bộ giống nhau. Đương nhiên, cho dù pháp khí có khả năng chân áp âm linh, nhưng cũng được tại người nắm giữ dưới sự thao túng. Xét đến cùng, pháp khí chỉ là một vật kiện, bản thân không có chút nào nguy hại, chỉ có tại nhân lực dưới sự khống chế tài năng trở thành vũ khí đặc biệt. Cho nên, dưới bình thường tình huống, đối với người bình thường tới nói, rất khó hiểu được một cái vật kiện là có hay không là pháp khí. Cũng chỉ có người tu hành, hoặc là nghiên cứu pháp khí nhân tài có thể căn cứ khí tràng ba động xác định là không là pháp khí. Đối với trong tay bắt quái gương đồng, khí tràng ba động rất yếu ớt. Nếu không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện. Chu thần từng hóa ra một luồng thần thức ý đồ tiến vào bắt quái gương đồng bên trong, lại bị ngăn cản ở ngoài, có thể thấy bắt quái gương đồng chung quanh đã bị nào đó phương pháp chỗ giam cầm. Về phần là bắt quái gương đồng nguyên bản chủ nhân Chu Thiên Đạo vì đó, còn là nói là bắt quái gương đồng bản thân năng lực, Chu thần cũng không biết. Có thể nếu tại lâm nguy thời khắc, bắt quái gương đồng bị không hiểu khởi động, vậy liền nói rõ nhất định là có khởi động hắn biện pháp. Lặp đi lặp lại nghiên cứu một phen, lấy thần thức tiến vào không thành công, kia thử một chút tinh huyết đây Chu thần từ sau thắt lưng rút ra chùy thủ, nhẹ nhàng vạch qua ngón tay, huyết tràn ra, Chu thần méo một cái ngón tay, đưa ngón tay lên vết máu nhỏ đến bắt quái trên gương đồng, cẩn thận quan sát lấy gương đồng biến hóa. Có thể lệnh Chu thần thất vọng là, bắt quái gương đồng như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Đến cùng chuyện gì xảy ra hồn phách không được, tinh huyết cũng không được. Trừ lần đó ra, cũng chưa có khởi động bắt quái gương đồng biện pháp á chẳng lẽ bắt quái này gương đồng theo trong cơ thể mình dọn kia ma huyết giống nhau, chỉ có tại nguy cơ sinh tử trước mắt mới tự động mở ra nếu là như vậy, quả thực cũng quá hố cha rồi. Phòng trưng đến chết, cũng khỏi phải nghĩ đến tìm tới mở ra bắt quái gương đồng biện pháp. Mở ra không được bắt quái gương đồng, vậy liền vô pháp tìm hiểu ra bắt quái gương đồng bí ẩn. Dĩ nhiên là theo không có cơ hội tìm kiếm chữa trị trên người mình thương thế biện pháp. Kiểm tra vé rồi, đem vé xe, thẻ căn cước đều chuẩn bị xong. Tiểu tại lúc này, nhân viên làm việc gào to một tiếng, bắt đầu từng cái buồng xe kiểm tra vé. Cửa bị chậm rãi đẩy ra, nhân viên làm việc đứng ở cửa, thái độ lãnh đạm nói, xuất ra vé xe, thẻ căn cước, kiểm tra vé rồi. Chu thần đám người đem thẻ căn cước, vé xe đưa tới, người kia nhìn một cái, thấp giọng nói, đi Trịnh Châu ử cùng nhau người kia quét mắt một phen nhìn một cái không sót gì ra nhỏ, hoàn toàn bị Liễu Ly đám người xinh đẹp hấp dẫn, cũng không phải là không có mỹ nữ ngồi xe bình thường, chỉ là hoàn toàn không có giống Liễu Ly như vậy cả người tản ra cao quý tao nhã khí chất mỹ nữ. Loại nữ nhân này vừa nhìn chính là xuất từ nhà giàu sang, vừa ra khỏi cửa chính là xe tiếp xe đưa, làm sao có thể. Ngồi xe bình thường có vấn đề phát hiện người kia ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Liễu Ly, Chu Thần trên mặt hiện ra vẻ không vui, bất mãn hỏi. Không có, hành trình khoái trá. Kia nhân viên làm việc lúng túng cười một tiếng, cầm trong tay vé xe, thẻ căn cước đưa tới, nói một câu, liền lui ra ngoài. Sau khi rời khỏi, người kia cũng không có tiếp tục kiểm tra vé, mà là thối lui đến cách vách buồng xe, vào trong đó một cái nằm mềm gian, thấy Ngao Đông đám người, nói, đã xem xong, bốn người kia tại Trịnh Châu xuống xe, tiền đâu. Ngao Đông sắc mặt vui mừng, cũng không kéo dài từ trong túi móc ra mấy tờ màu đỏ tiền giấy, đưa tới, cười nói, người anh em, cảm ơn. Người anh em, ánh mắt không tệ a, kia ba nữ nhân mỹ giống như tiên nữ giống nhau. Cũng không hiểu được cái nào là kia bạn bè trai gái, bất quá có thể đuổi kịp trong đó một cái trong lòng cũng vui trộm rồi. Người kia nhận lấy Ngao Đông đưa tới tiền giấy, ngay mặt gật một cái, kích động nói. Nghe lần này nói, Ngao Đông một trương nguyên bản vui sướng khuôn mặt trong nháy mắt biến hóa dữ tợn. Hắn cũng na hò không hiểu, đến cùng đàn ông kia có cái gì tốt, ba cái hoàn mỹ như vậy nữ nhân lại đều là hắn bạn gái. Ngao Đông quả thực ghen tị chết, hư đến Trịnh Châu. Nhìn lão tử không chơi chết các ngươi. Trịnh Châu nhưng là lão tử địa bàn, thế nào cũng phải đem này tam mỹ nữ làm tới thật tốt chơi đùa lên một phen không thể. Về phần nào dám đánh nam nhân mình, thế nào cũng phải làm tàn hắn không thể. Ngao Đông cũng không phải người ngu, kiến thức Chu Thần cường hãn thân thủ, tự nhiên được tìm một nhân vật lợi hại chỗ rửa không thể. Đem hỏi dò tin tức nhân viên làm việc đuổi đi, Ngao Đông từ trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi đến cái số điện thoại. Nhiều hơn không bao lâu, vậy liền mới nghe điện thoại, theo trong ống nghe truyền tới uy nghiêm thanh âm. Tiểu Đông, ngươi lại chọc gì đó hỏa nhị thúc, ta nơi nào gây hỏa. Ngao Đông bất mãn lẩm bẩm một câu, nói, nhị thúc, cầu ngươi giúp một chuyện thôi, hỗ trợ ngươi chừng nào thì như vậy biết nói chuyện lại chuyện gì xảy ra. Ta đây không phải là bị cha ta phái đến Vu Hồ nói chuyện làm ăn sao, không nghĩ đến tại trạm xe lửa gặp cái không mở mắt, ta cũng không biết như thế đắc tội hắn. Đi lên liền đem ta đánh một trận tơi bời. Ngao Đông giận đùng đùng nói. Đứng ở một bên mấy nam nhân trong lòng tràn đầy khinh bỉ. Rõ ràng là ngươi một cái không biết xấu hổ muốn cấu kết người ta bạn gái. Nói mình giống như một người bị hại giống nhau. Gặp qua không biết xấu hổ. Cũng không gặp qua không biết xấu hổ như vậy đương nhiên. Những lời này chỉ có thể ở mấy người trong lòng phỉ báng. Thì không dám mặt nói ra. Về sau còn muốn dựa vào trước mặt vị đại thiếu này cất nhắc đây, ngươi không có đắc tội người ta sẽ xuống tay với ngươi. Điện thoại bên kia nam tử rất biết chất nhi tính cách, bất mãn hừ lạnh một câu, nổi giận nói. Nhị thúc, thật, tiểu tử kia ỷ có công phu bên thân, ta cũng chính là nhìn hắn một cái, hắn liền đối với ta hạ ngon thủ, suýt chút nữa thì rồi ta mạng nhỏ. Nhị thúc, cái thù này ngươi được giúp ta báo. A Ngao Đông thanh nhầm kẹp mang theo tiếng khóc nước nở nói. Rất sợ bên kia nhị thúc không tin, vội vàng phát ra mấy tiếng đau đớn tiếng rên rỉ. Ngươi đừng giả bộ. Giọng đàn ông bất mãn nói câu, tiếp tục nói, ngươi tại Vu Hồ bị đánh, coi như nhị thúc muốn giúp ngươi cũng không có cách nào, nhị thúc cũng không thể chạy tới Vu Hồ đi giúp ngươi đi, không cần. Nhị thúc, ta bây giờ đang chạy tới Trịnh Châu trên xe lửa, đánh ta người kia cũng ở đây trên xe lửa, xuống xe lửa, ngươi giao huấn hắn một trận là được. Nghe nhị thúc đáp ứng, Ngao Đông một mặt kích động. Tựa hồ đã thấy nhị thúc đem đàn ông kia đánh cho thành tàn phế, chính mình nhân cơ hội đem tam nữ người trói đến biệt thự, thật tốt đùa bỡn một phen, quả thực quá tốt đẹp. Vậy cũng tốt, buổi tối ta đi đón ngươi, giúp ngươi ra một đầu. Đa tạ nhị thúc. Ngao Đông hưng phấn nói một câu, cúp điện thoại, khoe miệng hiện ra một vẻ tâm độc hung tàn nụ cười. Mẹ, có bản lĩnh cấu kết với nhiều như vậy xinh đẹp muội chỉ liền đàng hoàng giấu ở nhà. Mang ra ngoài đi bộ đây không phải là khiến người nhớ sao, lần này, nhìn lao tử không giết chết ngươi, còn nhân tiện chơi đùa nữ nhân ngươi. Chương 288, đệ tử tục ra. Rạng sáng 2 giờ, xe lửa chậm rãi hành xử đến Trịnh Châu trạm xe lửa. Lúc này đã vào thu, ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, theo ấm áp buồng xe đi ra, bên ngoài thổi tới một trận gió lạnh, làm người ta không nhịn được đánh tới dùng mình. Kéo dương hành lý. Mang theo Liễu Ly đám người đi ra xuất trả miệng, ngoài cửa đậu này không thiếu xe taxi chiếc, đều là buổi tối kéo sống, thể khách cũng tạo thành một loại tục lệ. Bất quá, đối với Chu Thần đám người mà nói, cũng không để bụng bị hố chút tiền lẻ này. Vô luận cái nào đứng ra phía sau đều là có quyền thế đại gia tộc, coi như Thẩm Khanh Nhu bị Thẩm gia trục xuất khỏi cửa, có thể chỉ cần nàng nguyện ý, Thẩm gia tuyệt đối sẽ chết khất bạch dựa vào cầu nàng trở về, khát máu nữ phi tặc danh hiệu không phải tới uổng, tuyệt đối có thể vì Thẩm gia mang đến lợi ích to lớn. Mà duy nhất phía sau không có đại gia tộc chỗ dựa Hồng Nương Tử đánh lại đánh cổ đạo 6 đường phố sau đó, cũng trở thành thân gia mấy tỷ phú bà. Mấy vị, phải đi nơi nào lên ta xe đi, muốn đi đâu tới Trịnh Châu du lịch đi ngồi ta xe, bảo đảm già trẻ không gạt. Mấy người vừa ra chạm xe, liền bị cửa kéo sống một đám tài xế xe taxi vây lại, Chu Thần nhìn một cái, tùy tiện tìm vị tài xế, nói, đi thôi. Kéo đến sống tài xế đại thúc mặt đầy vui sướng, vội vàng mang theo Chu Thần đám người đi xe mình tử dừng địa phương. Từ dưới xe lửa liền một mực theo sát tại Chu Thần đám người, ra xuất chạm miệng. Phát hiện Chu Thần đám người cũng không người đến tiếp, Ngao Đông khỏe miệng toát ra một vệt vẻ âm tàn. Bây giờ đến chính mình mảnh đất nhỏ, nên có cửu báo cửu có hoán báo hoán thời gian. Mấy vị, đón xe sao cút. Đối mặt xông tới kêu tài xế, Ngao Đông một mặt lạnh giá, giận đùng đùng giống lên một câu, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, cất bước từ trong đám người chen ra ngoài. Điện thoại sau khi tiếp thông, Ngao Đông lập tức nói, nhị thuốc. Ngươi đang ở đâu? Tiểu tử kia phải ngồi ngồi xe màu đen đi, ta liền ở cửa ra bên ngoài, xe ngừng ở bên ngoài đây, lập tức đi xuống, bọn họ tại vị trí nào, ngươi nói một hồi. Người kia dung mạo trung niên nam nhân không để ý Ngao Đông nóng nảy ngữ khí, nhàn nhạt hỏi. Mặc một bộ màu sáng quần, màu trắng ống tay áo kín, bên người đi theo ba mỹ nữ, chính hướng dừng xe địa phương đi, đây rất dễ dàng nhận rõ. Ngao Đông bước nhanh hơn, vội vàng nói, ta thấy được. Theo một chiếc xe thương vụ đi xuống, trung niên nam nhân hướng chung quanh quan sát một phen, rất dễ dàng liền đem Chu Thần đám người nhận ra, quả quyết đưa điện thoại di động treo nhét vào túi, cất bước đi tới. Lúc này, tài xế đại thúc đang giúp vội vàng đem hành lý bỏ vào buồng sau xe, vừa đem xe lửa xương mở ra, còn chưa kịp hướng bên trong để hành lý, một chương bàn tay lớn liền đem cốp sau nhấn xuống đi, một lần nữa đậy lại. Thật vất vả kéo cái sống, không nghĩ đến lại có người làm loạn. Tài xế đại thúc nhất thời mặt đầy lửa giận, lạnh lùng hỏi, người anh em, đại buổi tối, ngươi làm gì vậy, ngươi sẽ không có việc gì, cút nhanh lên. Trung niên nam nhân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tài xế đại thúc liếc mắt, khinh thường hừ lạnh một câu, ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần, từ tốn nói, chính là ngươi đem ta cháu trai đả thương cháu ngươi. Chu Thần một mặt kinh ngạc, không hiểu hỏi ngược lại. Xe lửa vừa tới đứng, chính mình vẫn là lần đầu tiên tới Trịnh Châu. Làm sao có thể đả thương người này cháu trai đúng, tại Vu Hồ trạm xe lửa nam nhân nhắc nhở. A nguyên lai là kia hàng, ta là tại Vu Hồ trạm xe lửa đánh cá nhân. Chu Thần cười một tiếng, thật sự không nghĩ đến kia hàng càng như thế không kiên nhẫn, chính mình có thể vừa tới Trịnh Châu địa giới, còn muốn lấy lại danh dự, quả nhiên là một tính nôn nóng. Đả thương cháu ta cứ như vậy xong rồi, trung niên nam nhân sụ mặt, ngữ khí lạnh như băng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Chu Thần mặt coi thường hỏi. Nhìn một cái đối phương, trước mặt trung niên nam nhân vóc người khôi ngô, hình thể cường tráng, phải là một người có luyện võ, nhưng cũng giới hạn với tu luyện ngoại gia công, phỏng chừng ngay cả Hồng Nương Tử cũng có thể dễ dàng giải quyết hắn. Xem ra bị đánh kia hàng thật là đầu vóc ngu si, chẳng lẽ sẽ không biết trước hỏi thăm một chút đối phương hư thật sẽ xuất thủ như thế nào đây. Hư tự nhiên được cho cái ý kiến, trung niên nam nhân đối với Chu Thần lộ ra khinh thường thái độ rất là bất mãn, một mặt lửa giận, hư lạnh nói. Nếu là không cho đây, Chu Thần không khách khí lạnh lùng trả lời đạo. Đối với tại Vu Hồ bắt chuyện Thẩm Khanh Nhu, lên tiếng làm nhục Hồng Nương Tử người tuổi trẻ, Chu Thần đối với hắn rất là khó chịu. Thấy xinh đẹp muội chỉ, chủ động bắt chuyện cũng không có gì sai. Nhưng hắn sai liền sai ở đối phương rõ ràng đã tỏ rõ có bạn trai, lại vẫn chẳng biết xấu hổ tiếp tục bắt chuyện, một điểm tự biết mình cũng không có. Sai liền lỗi tại hắn lại lên tiếng nhục mạ Hồng Nương Tử, thân là nam nhân lại một tia hàm dưỡng cũng không có. Vừa nhìn người kia chính là ỷ vào trong nhà có một chút tiểu tiền lại làm chút ít khi nam phách nữ thủ đoạn con nhà giàu, ngay cả một cao phú soái cũng không bằng. Bình thường chân chính cao phú soái làm người làm việc đều cực kỳ khiêm tốn. Đuổi theo nữ nhân cũng sẽ hiền lành lịch sự, hàm dưỡng mười phần. Tìm chết. Lại cho thể diện mà không cần, trung niên nam nhân trong lòng một đoàn lửa giận, lạnh rên một tiếng, nắm chặt hai quả đấm, hướng Chu Thần hành kích mà đi. Nhìn đối phương đánh tới quyền pháp, Chu Thần không nhúc nhích chút nào, tiện tay hất một cái, động tác tiêu sái đẹp trai đem đối phương đánh tới một quyền hóa giải. Trung niên nam nhân cả kinh, như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương thân thủ không kém thân thể nhất chuyển, quả đấm lại hướng Chu Thần hành kích mà tới. Liếc mắt một cái đánh tới một quyền, Chu Thần mặt đầy khinh thường, đưa tay trộn một cái, kia hướng mặt đánh tới quả đấm liền đứng im ở trung niên nam nhân sắc mặt kinh hãi, sử xuất toàn lực muốn đem quả đấm rút ra, nhưng đối phương cái tay kia giống như kìm sắt bình thường căn bản di động không được chút nào. Nhất thời, trung niên nam nhân gương mặt nghẹn đỏ bừng, Chu Thần cười lạnh một tiếng, đạo, thiếu lâm tự trưởng quyền bị ngươi luyện thành như vậy, thật đúng là ném thiếu lâm tự khuôn mặt. Vừa nói, Chu Thần nhấc chân hướng đối phương lồng ngực đá tới. Phanh một cước đá trúng, trung niên nam nhân phát ra một trận đau đớn gào thét, cả người bị đá bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên đất. Ngực truyền tới mãnh liệt cảm giác đau đớn, trung niên nam nhân dĩ nhiên không có từ dưới đất lên, che ngực không ngừng rên rỉ. Ngươi với thiếu lâm tự quan hệ thế nào? Chu Thần cất bước đi tới, một cước đạp ở trung niên nam nhân ngực, lạnh lùng hỏi. Ta là thiếu lâm tự đệ tử tục gia. Trung niên nam nhân hoàn toàn bị Chu Thần cường hãn thân thủ rung động đến, không dám chút nào do dự, vội vàng trả lời. Xem ở ngươi là thiếu lâm tự đệ tử tục gia phân thượng, ta liền tha ngươi một mạng, thật tốt quản giáo quản gia ngươi cháu kia, đừng cả ngày thả ra xấu hổ mất mặt. Chu Thần lạnh lùng bỏ lại một câu, liền đem chân theo ngực đối phương lên lột xuống. Đứng ở một bên tài xế đại thúc quả thực bị Chu Thần cường hãn thân thủ sợ choáng váng. Chu Thần đi tới bên cạnh xe còn chưa kịp phản ứng, cho đến Chu Thần cầm lên trên đất dương hành lý hướng trong buồng xe sau thả, tài xế đại thúc mới phản ứng được, vội vàng ân cần tiến lên hỗ trợ, trong lòng âm thầm muốn, tuyệt đối không thể cái hố người anh em này, nếu là sơ sót một cái, phỏng chừng giống như cái bọc kia bức không được ngược lại bị phách hàng giống nhau. Núp ở một bên Ngao Đông cũng đem mới vừa rồi tình cảnh nhìn ở trong mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại lợi hại như vậy. Nhị thúc nhưng là tại thiếu lâm tự học được va y năm công phu, chính mình gây phiền toái, nhị thúc biến hóa hỗ trợ xuất thủ, đánh bại không ít cao thủ, nhưng hôm nay nhị thúc ở trước mặt người này trước quả thực giống như tiểu hài tử theo đại nhân đánh nhau giống nhau, một chiêu liền giết trong nháy mắt. Nhị thúc, nhị thúc. Chờ đến Chu Thần ngồi xe rời đi, Ngao Đông mới dám hiện thân, vội vàng chạy lên đem nằm trên đất trung niên nam nhân đỡ, ân cần hỏi, nhị thúc. Ngươi không sao chứ? Phanh bị đỡ trung niên nam nhân một mặt lửa giận, nhấc chân hướng Ngao Đông đá tới, trực tiếp đem Ngao Đông đạp phải trên mặt đất. Trung niên nam nhân hùng hùng hổ hổ hét, ngươi mẹ hắn lại cho lão tử gây chuyện, còn khóc nói người khác cố ý chọc giận ngươi, tê dại, nếu là người kia muốn đánh chết ngươi, ngươi có mấy cái mạng cũng khỏi. Phải nghĩ đến trở lại. Chương 289, cao thủ tụ tập. Hiểu được nhị thuốc tính khí nóng nảy, bị đạp ngã trên mặt đất Ngao Đông yên lặng không nói. Không dám ở nhị thúc nổi đoá lúc lắm muộn. Chờ đến nhị thúc phát tiết xong, Ngao Đông mới vẻ mặt đưa đám từ dưới đất bò dậy, nói, nhị thúc, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy xong rồi người ta hai chú cháu cứ như vậy vô duyên vô cớ bị đánh một trận? Ngao Hải hung ác trợn mắt nhìn cháu trai liếc mắt, hù dọa Ngao Đông liên cái dám cũng không dám thả, biết điều đứng ở một bên. Coi như khẩu khí này không nuốt trôi lại có thể làm sao tiểu tử kia võ công cao cường như vậy. Coi như phải mấy chục người cũng không đủ hắn đánh. Ngao Hải trong lòng xác thực nuốt không trôi khẩu khí này, nhưng đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn, trong lòng cũng là bất mãn, giận dữ nói. Nhị thúc, nếu không dùng ra hỏa, coi như tiểu tử kia võ công mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể tra nhờ thoa tờ kho y đạn hay sao tại Trịnh Châu khu vực này, còn chưa phải là chúng ta Ngao gia định đoạt hiện tại niên đại gì, dựa vào là tiền. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, coi như giết chết tiểu tử này, chúng ta Ngao gia cũng không sợ. Ngao Đông một mặt âm trầm đề nghị. Tâm hoàn toàn bị Liễu Ly đám người hấp dẫn lấy, Ngao Đông căn bản là không có cách chịu đựng thấy mỹ nữ không thành được chính mình. Đây quả thực so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Ngươi biết cái gì? Ngao Hải mặt đầy nộ khí mắng một câu, nói, vô luận cái nào niên đại, lợi hại người đều ăn hương. Coi như người này xuất thân bần hàn. Có thể có thân thủ như thế, chỉ sợ cũng không đơn giản, không chừng là một cái môn phái đệ tử, liền tình huống đều không biết rõ liền muốn nhân mạng, đến lúc đó có lẽ toàn bộ Ngao gia cũng sẽ bị liên lụy. Kêu nhị thúc ngươi ý tứ chính là bị thua lỗ thôi. Ngao Đông vẻ mặt đưa đám nói lầm bầm. Trước trang một chút mấy người này lai lịch lại nói. Ngao Hải phân phó một câu, nhớ lại mới vừa rồi Chu Thần nói xem ở ngươi là Thiếu Lâm tự đệ tử tục ra phân thượng tha cho ngươi một mạng, chẳng lẽ người này cùng Thiếu Lâm tự có quan hệ? Nếu thật là như vậy, coi như đối phương đem Ngao Đông giết đi, Ngao còn cũng không dám báo thủ. Có lẽ người khác không biết, nhưng hắn trung quy tại Thiếu Lâm tự làm va y năm đệ tử tục ra, nhưng là biết rõ Thiếu Lâm tự lợi hại. Vậy cũng tốt, Ngao Đông mặt đầy không vui tê ơ. Ngươi đừng tự chủ trương, nếu là không trải qua ta cho phép, ngươi muốn dám tự mình hạ thủ, ta nhất định không tha cho ngươi. Ngao Hải hiểu được này cháu trai hoàn toàn bị làm hư rồi, làm việc toàn bằng tính tình đến, căn bản không cân nhắc hậu quả, chỉ lo lắng Ngao Đông thèm thuồng kia tam nữ tử sắc đẹp tùy tiện hạ thủ. Nếu thật là chọc người lợi hại, sợ rằng toàn bộ Ngao gia cũng phải đi theo chôn theo, đây cũng không phải là đùa giỡn, Ngao Hải nghiêm túc khuyên bảo. Biết rồi đối với Ngao gia hai chú cháu không biết sống chết gây chuyện, Chu Thần hoàn toàn không có để ở trong lòng, một phen cảnh cáo, phỏng chừng kia Ngao Đông nhị thúc sẽ không tra rõ chính mình lai lịch xuất thủ lần nữa. Nếu là đối phương thật có năng lực tra, nhất định sẽ hối hận không thôi, thậm chí được liếm khuôn mặt đi cầu chính mình không thể. Coi như Ngao gia tại Trịnh Châu gia đại nghiệp đại, có thể tại toàn bộ Hoa Hạ căn bản không đáng nhắc tới. Có thể Chu gia, Liêu gia, vô luận ở kinh thành thành phố vẫn là toàn bộ Hoa Hạ đều là danh môn vọng tộc, căn bản không phải Ngao gia có thể so với, chung quy bây giờ chính mình đã không còn là Chu gia vứt đi, mà là Chu gia người thừa kế tương lai, thân phận bất đồng, tự nhiên được có chút kiêng kỵ. Tại tài xế đại thúc dưới sự hướng dẫn, xe rất nhanh chạy đến Trịnh Châu sang trọng nhất cửa tiểu điếm. Hoàn toàn bị Chu Thần cường hãn thủ đoạn rung động, tài xế đại thúc căn bản không dám đòi hỏi nhiều, hơn nữa còn hướng ít đi bên trong muốn lộ phí. Chu Thần cười một tiếng, phát hiện trong bao tiền có chương 20 tiền lẻ, đưa tới, còn lại tiền cũng không muốn, tài xế đại thúc mặt đầy vui sướng nhận tiền. Đã trễ lắm rồi, lại tàu xe mệt nhọc cả ngày, đều có chút mệt mỏi, thuê phòng, đại gia liền trở về phòng ngủ. Sáng sớm ngày kế, Chu Thần bốn người liền ngồi xe kha cờ hờ đi đạp phong thành phố, lần này đi Thiếu Lâm tự là chịu Giới Ma Đại Sư mời, theo Giới Ma Đại Sư giọng điệu nhìn lên, tựa hồ muốn lưu Chu Thần tại Thiếu Lâm tự sống thêm mấy ngày. Liễu Ly ba người cũng bắt đầu thảo luận phải như thế nào đẩy Chu Thần tại Thiếu Lâm tự khoảng thời gian này. Đạp phong thành phố, thuộc về huyện cấp thị, phát triển chủ yếu dựa vào khách du lịch, than đá nghiệp, cùng một tuyến hai thành thị so sánh, đối lập rơi ở phía sau. Loại trừ tham quan Thiếu Lâm tự ở ngoài, thật đúng là không có gì có thể du ngoạn địa phương. Cuối cùng ba người biểu thị tại Thiếu Lâm tự phụ cận thôn cho mướn gian phòng phòng, trồng rau nuôi lợn, qua một hồi nhàn vân dã hạc thời gian. Cái ý nghĩ này, Chu Thần rất là hài lòng. Trung quy Thiếu Lâm tự chính là Phật môn đất thanh tịnh, đừng nói nữ tính không được đi vào, liền thịt đều không thấy được. Có Liễu Ly đám người ở tại phụ cận, Chu Thần thèm ăn thời điểm có thể xuống núi ăn thịt. Đương nhiên, nếu là muốn chuyện kia rồi, cũng có thể nếm thử một chút tam nữ người thức ăn mặn cuộc sống này quả thực đẹp không thể tả. Nghe xong Chu Thần giảng thuật, tam nữ người chăm miệng một lời cười mắng câu lưu manh. Qua không bao lâu, xe kha cờ hờ là xong chạy đến Đạp Phong thành phố trạm xe hơi. Đạp Phong thành phố so với trong tưởng tượng còn muốn rơi ở phía sau, mười mấy tầng cao lâu ít lại càng ít, hoàn toàn có thể so với không được một, hai tuyến thành thị, bất quá ngược lại có loại huyện thành an nhàn cảm. Theo Đạp Phong nội thành đi Thiếu Lâm tự cũng không xa, đón xe cũng liền nửa giờ chặng đường. Bây giờ Thiếu Lâm tự cũng phát triển thành là đi á điếm du lịch, tuy nói không thu nữ đệ tử, nhưng có thể đi du lịch, thậm chí tại Thiếu Lâm tự phụ cận cũng có làng du lịch, phụ trách du khách chỗ ở địa phương. Bốn người thương lượng một chút, dự định trước gian phòng, đem hành lý buông xuống, lại đi Thiếu Lâm tự. Lúc này mới vừa vào thu, khí trời dần lạnh, càng là du lịch mùa thịnh vượng. Tới Thiếu Lâm tự tham quan du lịch rất nhiều người. Làng du lịch khách nhân rất nhiều, không ít du khách tụ ở bên trong đại sảnh. Chu Thần nhìn một cái, phát giác những người này tựa hồ cũng có võ công bên thân. Số người không ít, ít nhất phải có mười mấy người, tuổi tác không đồng nhất, có năm sáu chục tuổi lão giả, cũng có ba mươi mấy tuổi người trung niên. Mấy người nói chuyện giang hồ mùi vị mười phần, thậm chí còn ôm quyền nói chuyện. Tùy tiện nhìn một cái, Chu Thần liền cũng không coi là chuyện to tát. Đi tới trước đài đi mướn phòng. Mở ra một căn hộ, cố ý hỏi thăm một hồi đại sảnh tiểu thư, nghe nói cái giường kia có rộng lại lớn, đủ để ngủ 3-4 người, Chu Thần trong lòng vui mừng, lập tức đem căn phòng quyết định. Đứng ở một bên Liễu Ly đám người một mặt ngượng ngùng, kia đại sảnh tiểu thư lúng túng cười một tiếng, hiển nhiên đã rõ ràng tình huống gì, chỉ có thể nội tâm cảm khái bây giờ xã hội bờ EU không khi quá kém. Tiểu thư, những người đó đều là làm cái gì tại đại sảnh tiểu thư hỗ trợ mướn phòng thời khắc, Chu Thần tùy tiện hỏi đạo. Hả, những người đó đều là một ít học võ, là một ít trong môn phái cao thủ, hàng năm lúc này cũng sẽ tụ tập tại Thiếu Lâm Tự, làm chút ít võ học thương thảo đại hội, nói rõ một chút thật ra thì chính là tỷ võ. Đại sảnh tiểu thư cười một tiếng, trả lời. Võ học thương thảo đại hội Chu Thần lại hướng những người đó nhìn một cái. Chẳng lẽ bây giờ còn giống như cổ đại như vậy thích làm gì đó hoa sơn luận kiếm thanh toán tiền đặt cọc, thuê gian phòng, Chu Thần nhận lấy chìa khóa, liền cùng Liễu Ly đám người vào thang máy, ngay ta y thang máy tức thì đóng lại thời khắc, có hai người vội vàng chen lấn đi vào, Chu Thần lui về phía sau xê dịch một chút, cho hai người để cho chút ít vị trí, một vị trong đó nhìn qua ngoài 50 tuổi lão giả hướng Chu Thần khẽ mỉm cười biểu thị hữu hảo. Đàm sư thúc, không biết được lần này võ học đại hội có thể tới bao nhiêu nhân vật lợi hại, sư chất thật là mong đợi a, nếu là có thể thấy giới ma đại sư hình dáng, vậy liền chuyến này không ổn rồi. Một vị trong đó nhìn qua 20 năm, 6 tuổi người tuổi trẻ một mặt kích động nói. Nghe giới ma đại sư Nhàn Vân Giá Hạc, bất quá một tháng trước liền trở lại thì U Lâm cũng không trốn đi, nếu là không có ngoài ý muốn, cũng có thể nhìn đến giới ma đại sư hình dáng. Lao giả khẽ mỉm cười, nói. Chương 290, đi thì U Lâm. Tuy nói gần đây tiếp xúc không ít người giang hồ, thậm chí cũng tham dự không ít giang hồ chuyện, có thể nghiêm khắc nhắc tới, Chu Thần còn không tính chính tông người trong giang hồ. Đối với trên giang hồ một ít chuyện cũng không thế nào giải, trước mắt tức thì tổ chức võ học đại hội, Chu Thần chưa bao giờ nghe, tự nhiên cũng cảm thấy mới mẻ. Không biết được bây giờ võ học đại hội có hay không giống như trong tiểu thuyết võ hiệp như vậy chọn một mình chủ võ lâm tới hiệu lệnh quần hùng. Lão nhân gia, trong miệng các ngươi theo như lời võ học đại hội là cái gì à, không nhịn được hiếu kỳ, Chu Thần chen vào nói hỏi. Chính trò chuyện một già một trẻ nghe được hỏi do, đều chậm rãi quay đầu, người trẻ tuổi trên mặt mang không vui, tựa hồ rất không ưa bị người quấy rầy nói chuyện, lớn tuổi người khẽ mỉm cười, thái độ hữu hảo giải thích, chính là đồng hành luận bản, nếu thật muốn so với dụ lên, giống như bây giờ tổ chức một ít tiết mục, đầu bếp cuộc so tài á ca sướng tranh tài á là như vậy a, đó là dùng võ công cao thấp quyết định sao, Chu Thần lại tiếp tục hỏi. Thật ra thì cũng không phải. Đây chính là võ học cùng người khác bất đồng địa phương, võ học đại hội tôn chỉ là lấy vũ hội bạn bè, nặng đang luận bàn, mà không phải là tranh dũng đấu tàn nhẫn. Lúc này mới võ học chân lý chỗ ở lão giả thái độ rất hữu hảo, rất ti mi giảng giải. Vậy liệu rằng chọn một minh chủ võ lâm đi ra à, ta nói ngươi người này như thế nhiều vấn đề như vậy, lại không phải chúng ta người trong đồng đạo, hỏi cái kia sao làm nhiều gì đó, người trẻ tuổi một mặt không vui ngắt lời nói. Sớm lâm. Ngày thường làm sao dạy ngươi? Người luyện võ mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng tinh túy võ học là bình tâm tĩnh khí, giúp mọi người làm điều tốt. Như thế đối với người loại thái độ này, lão giả một mặt không vui khiển trách một phen, thấy sư chất túi đầu không nói, lão giả hướng Chu Thần khẽ mỉm cười, xin lỗi nói, thỉnh vật kiến quái, ta sư chất tính khí làm lỗi chút ít. Không việc gì, không việc gì. Chu Thần khoát tay một cái, cũng không ngại đạo. Lúc này, thang máy đậu đi xuống. Hai người đến chỗ ở tầng lầu, lão giả cười nói một câu cáo tử, liền ra thang máy. Đi ra thang máy, còn bày ra một bộ trưởng giả tư thái tản nhẫn dạy dỗ một phen trẻ tuổi sư chất. Xem ra võ học này đại hội rất thú vị, nếu không chúng ta cũng tham gia Hồng Nương Tử hưng phấn nói. Ta ngược lại từng nghe nói qua, dường như võ học này đại hội người tham gia đều là trước đó nhận được thiệp mời, chúng ta lại không thiệp mời, sợ rằng rất khó tham gia. Liêu Ly mở miệng giải thích. Lần này tới Thiếu Lâm Tự nếu như giới ma đại sư giúp ta hóa giải trên người ma tính, lúc này mới trọng điểm. Chu Thần cười nói. Nếu là ở Thiếu Lâm Tự cử hành, có cơ hội nhìn một chút cũng không sao, thật đúng là muốn kiến thức một chút những cao thủ võ lâm kia. Thẩm Khanh Nhu tựa hồ cũng tới hứng thú, mở miệng nói. Chính phải chính phải. Dường như này giới ma đại sư hy vọng rất cao, nếu ngươi nhận biết. Là mấy tờ thiệp mời không khó lắm, Hồng Nương Tử hoàn toàn bị võ học đại hội hấp dẫn, kích động rực dây nói. Như thế thịnh hội, coi như ta biết giới ma đại sư, cũng không thấy giới ma đại sư sẽ đưa ta thiệp mời. Chu Thần cười khổ nói một câu, còn tưởng rằng võ học đại hội thiệp mời là cải trắng, củ cải, muốn là có thể muốn tới lúc này, thang máy ngừng lại, mấy người xuống thang máy, cầm lấy phiếu phòng vào phòng trong. Nay phòng trong là một phòng ngủ một phòng khách cách cục, phòng ngủ rất lớn, để một trương đủ để ngủ 4 người giường lớn, bên cạnh chính là phòng vệ sinh. Bên ngoài đều có ghế salon, vị trí không tệ, đứng ở chỗ này, loang thoáng có thể nhìn đến cách đó không xa Thiếu Lâm tự. Nơi này hoàn cảnh cũng thực không tồi. Liễu Ly đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn ra phía ngoài một lần, hài lòng nói. Thu thập cũng thật sạch sẽ, quả thật không tệ. Hồng Nương tử phụ hỏa một câu. Ta cũng cảm thấy không tệ, đặc biệt là kia trương có thể ngủ 4 người giường lớn. Chu thần chẳng biết xấu hổ đồng ý đạo. Cút! Đồ lưu manh! Hai người nữ nhân cười mắng một câu, một bên Thẩm Khanh Nhu cười một tiếng, im lặng không lên tiếng, như cũ duy trì trung lập thái độ. Mấy người thu thập một phen, liền dự định đi Thiếu Lâm tự. Bởi vì nơi đây đặc biệt là du khách xây dựng nghỉ phép khu, cho nên, vì để cho khách hàng có xem như ở nhà cảm giác, nghỉ phép khu có đặc biệt xe cộ đưa khách hàng đi Thiếu Lâm tự, trực tiếp bằng vào phiếu phòng liền có thể ngồi miễn phí xe cộ đi Thiếu Lâm tự sân môn. Lên một chiếc xe, mở ra ước chừng mấy phút, liền đến Thiếu Lâm tự sân môn. Hôm nay là du lịch mùa thịnh vượng, du khách rất nhiều, cơ hồ người ta tấp nập. Thiếu Lâm tự đã phát triển thành du lịch thắng cảnh, dựa vào khách du lịch đến động kinh tế, Chu Thần cũng không tiện làm quen hướng cửa nhân viên quản lý nói lần này tới là giới ma đại sư mời. Phỏng chừng nói cũng không người sẽ tin tưởng hắn lại nhận biết hành tung mờ ảo giới ma đại sư, cho nên theo sở hữu du khách giống nhau, mua vé, tiến vào. Mua bô nở tấm vé, mang theo mua trương Thiếu Lâm tự bản đồ, 4 người bắt đầu đạp thỉa U Lâm. Thiếu Lâm tự, lại danh tăng người tự, có thiền tông tổ đỉnh, đệ nhất thiên hạ chùa nổi tiếng chi dự. Chùa to lớn, theo sơn môn đến ngàn Phật điện, cộng 7 vào sân, diện tích trung đạt đến 30.000 thước vuông. Vừa vào sân môn, liền nhìn đến cung phụng tại bàn thờ Phật bên trong Di Lặc Phật. Lần này tới là chịu giới ma đại sư mời, hắn mục tiêu cũng không phải tới miếu du ngoạn, mà là bái kiến giới ma đại sư. Vào núi môn, xuyên qua rừng địa, đường tắt Thiên Vương Điện, đi tới Đại Hùng Bảo Điện, không ít tăng lữ đang tiến hành Phật sự, tụng niệm kinh văn, tình cảnh rất là rung động. Chu thần đã tu hành nhiều ngày, tự nhiên có thể cảm nhận được Phật âm chi đạo. Cảm giác mãnh liệt đến rất nhiều tăng lữ ngâm tụng bên dưới, toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện tràn đầy một cỗ hạo nhiên chính khí, làm người ta cảm nhận được tối cao Phật Pháp tẩy lễ. A-di Đà Phật, lão nạp xem thí chủ Phật căn thâm hậu, cùng ta Phật hữu duyên ngay ta y chu thần cảm thụ Đại Hùng Bảo Điện bên trong chúng tăng lữ ngâm tụng đại đạo Phật âm thời khắc, sau lưng đi tới một vị người mặc cà sa lão tăng kia thái độ hiền hòa, chắp hai tay chậm rãi nói. Nghe thanh âm. Chu thần liền vội vàng xoay người, chắp hai tay hướng lao hòa thượng túi mình vái chào, nói, đại sư khen trật rồi, hoàn toàn là bởi vì chúng cao tăng tụng đọc kinh văn tràn đầy đại đạo Phật âm, tại hạ nghe một chút, không kìm lòng được lại cảm ngộ. A-di Đà Phật, kia lão nạp liền không quấy rầy thí chủ rồi. Lao hòa thượng mặt ngậm cười cho nói một câu, liền muốn cáo từ rời đi, thật vất vả thấy một thân xuyên cà sa cao tăng, nghĩ đến người này thân phận không thấp. Khả năng đối phương nghe giảng thuật sẽ mang chính mình đi gặp giới ma đại sư. Chu thần liền vội vàng tiến lên ngăn lại, tỏ rõ ý đồ đạo, đại sư xin khoan đi, tại hạ có chuyện xin hỏi. Lao hòa thượng dừng bước lại, cười nói, thí chủ mời nói. Đại sư, tại hạ lần này tới là đặc biệt đến tìm giới ma đại sư. Chu thần lập tức tỏ rõ ý đồ, nói, tìm giới ma sư thuốc lao hòa thượng kia sững sờ. Như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương đúng là tới tìm giới ma đại sư, đừng nói tới chùa miếu tham quan du khách, cho dù liền hắn đệ tử bực này cũng rất khó thấy giới ma đại sư, mặt đầy nghi ngờ hỏi, thí chủ, giới ma sư thúc đã hồi lâu không hỏi miếu chuyện, lại càng không cùng người ngoài gặp nhau. Đại sư hiểu lầm, tại hạ lần này tới là chịu giới ma đại sư mời, ước chừng nửa tháng trước, giới ma đại sư mệnh tại hạ tới Thiếu Lâm tự tìm hắn, vừa cởi khốn nhiễu tại hạ chuyện. Người mang ma huyết chuyện can hệ trọng đại, Chu thần tự nhiên không dám hướng người ngoài đạo vậy, cũng không có cẩn thận nói rõ ý đồ, chỉ là giải thích đại khái. Lại có chuyện này lão hòa thượng một mặt không tin, nhưng vừa vặn thấy Chu thần cảm nhận được đại đạo Phật âm, cũng là người tu hành, hẳn không nói cầm chuyện này nói dối, trầm tư phút chốc, nói, giới ma sư thúc mặc dù tại Thiếu Lâm tự, có thể lão nạp cũng không biết hắn đến cùng tại chỗ nào, nếu thí chủ là thụ giới ma sư thúc mời. Kia lão nạp liền dẫn thí chủ đi gặp phương trượng sư huynh. Đa tạ đại sư. Chu thần cảm kích nói. Thí chủ, mời tới bên này. Chương 291, đang bế quan. Tại cao tăng dưới sự hướng dẫn, một nhóm mấy người xuyên qua Đại Hùng Bảo Điện, hướng tảng kinh các phương hướng đi tới. Trên đường du khách đa dạng, bởi vì chu thần đám người ở Phật môn cao tăng dưới sự hướng dẫn, chúng người lòng hiếu kỳ nặng nề, rối rít ghé mắt trông lại, âm thầm phỏng đoán này mấy người tuổi trẻ loại nào thân phận, lại từ Thiếu Lâm tự đắc đạo cao tăng Tròn Phong Đại Sư dẫn dắt tham quan. Tròn Phong Đại Sư là Thiếu Lâm tự phương trượng Viên Tuệ Đại Sư sư đệ, tại trong Thiếu Lâm tự thân phận, địa vị rất phi phàm, bình thường sẽ không dẫn dắt du khách tham quan, trừ phi có thân phận người. Tàng Kinh Các, Đại Đạo 3.800 vạn quyển Phật Đạo Điển Tịch, bên trong không chỉ có cất dấu Phật môn Điển Tịch, còn có đông đảo bí tịch võ công, từ bình thường Thiếu Lâm trưởng quyền đến tối cao bảo điển dịch cân kinh đều thu nạp bên trong, có thể nói Tàng Kinh Các là Thiếu Lâm tự vô cùng trọng yếu địa phương. Bây giờ Thiếu Lâm tự đã phát triển thành là du lịch thắng cảnh, Tàng Kinh Các tự nhiên cũng đối ngoại cởi mở, cung cấp du khách thưởng thức, nhưng bởi vì không ít điển tịch đều là vô thượng trí bảo, thất lạc một quyển có thể nói tổn thất nặng nề. Về phần trong Tàng Kinh Các cung cấp du khách thưởng thức điển tịch là hàng thật vẫn là hàng giả liền không biết được. Lần này tới chủ yếu nhất mục tiêu là bái kiến giới ma đại sư, không chừng vì hóa giải trên người ma huyết, vẫn còn Thiếu Lâm tự ở lâu một đoạn thời gian, chu thần cũng không nóng lòng nhất định phải lúc này quan sát trong Tàng Kinh Các kinh thư. Huống chi, có thể mặc cho người quan sát sự vật, hiển nhiên không phải tốt nhất, một ít chân chính đại đạo bí tịch, võ học cao thâm bí tịch phỏng trừng đều giấu ở đặc thù chi địa. Xuyên qua Tàng Kinh Các, pháp đường, trước mặt chính là nhà ở của người trụ trì. Nhà ở của người trụ trì là Thiệ U Lâm phương trượng cuộc sống thường ngày cùng người quản lý địa phương. Chu thí chủ, xin chờ chốc lát, lão nạp đi trước thông báo phương trượng sư huynh. Tròn Phong đại sư chắp hai tay, ấy nay nói. Làm phiên đại sư. Chu thần đáp lễ, rõ ràng Thiệ U Lâm phương trượng sự vụ bận rộn, có thể rút ra chút thời gian gặp nhau cũng là không tệ rồi, đương nhiên sẽ không bởi vì ta y bờ ơ cờ na y đợi mà sinh lòng bất mãn. Đưa mắt nhìn Tròn Phong đại sư rời đi, chu thần hơi hơi nhắm mắt, loáng thoáng cảm giác xa xa Đại Hùng Bảo Điện lan tràn đại đạo Phật âm. Khó trách người trong Phật môn trên người sẽ tự nhiên lộ ra một cỗ hạo nhiên chi khí, bình thường đắm chìm tại đại đạo Phật âm bên trong, bị Phật Pháp tẩy lễ, trong lòng nghĩ bậy tự nhiên sẽ giảm bớt. Ngươi đang làm gì, tại sao dường như tại nghe thấy không khí hồng nương tử đưa tay chụp chu thần một hồi, không hiểu hỏi. Đắm chìm tại Phật Pháp bên trong, cảm thụ Phật Pháp tẩy lễ, trong lòng lại hiện ra xuất ra là tăng ý tưởng. Chu thần cười một tiếng, nói. Thật sao, hồng nương tử một mặt cười đều, tay không đứng đắn đưa vào chu thần trong quần áo, vuốt ve đối phương lồng ngực, trêu đùa đạo. Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn cùng người ta cái đó rồi, nơi này là Phật môn thanh tĩnh chi địa, nữ thí chủ xin tự trọng. Chu thần hướng một bên lui về phía sau hai bước, chắp hai tay, lộ ra một bộ cao tăng tư thái nói. Lao nương còn sẽ không tự trọng rồi, hôm nay thế nào cũng phải đưa ngươi giải quyết tại chỗ rồi không thể. Hồng nương tử lộ ra một bộ nữ lưu manh bộ dáng, kêu to hướng chu thần nhào tới. Được rồi, đừng làm rộn, nơi này dù sao cũng là Phật môn thanh tịnh chi địa. Liễu Ly bất đắc dĩ cười một tiếng, kéo chính hướng chu thần nhào tới hồng nương tử, khuyên. Thì nhìn không quen hắn loại này tinh tướng tư thái. Hồng nương tử bĩu môi tức giận nói. Một bên Liễu Ly, Thẩm Khanh Nhu cười một tiếng, nhìn nhau một cái, chăm miệng một lời đạo, kia khoảng thời gian này sẽ để cho hắn làm cái chân chính hòa thượng, không để cho hắn đụng. Cái biện pháp này tốt. Hồng nương tử một mặt đắc ý đáp ứng nói. Chu thần một mặt bất đắc dĩ, không mang theo như vậy, tiểu gia không phải là thân ở trong đó, không thể tự kiểm chế sao tiểu tại lúc này. Tròn Phong đại sư đã theo nhà ở của người trụ trì đi tới, đang ở đại náo chu thần đám người vội vàng xếp đặt tư thái, về phía trước đón hai bước. Chu thí chủ, phương trượng sư huynh mời thí chủ theo ta đi. Tròn Phong đại sư chắp hai tay, hơi cười nói một câu, quay đầu nhìn Liễu Ly đám người, ôn hòa trên mặt dâng lên một vệt làm khó, tiếp tục nói, nhà ở của người trụ trì chính là bổn môn phương trượng cuộc sống thường ngày, người quản lý chi địa, các vị nữ thí chủ. Các ngươi lần nữa chờ có thể hay không đã như vậy, chúng ta đây liền khắp nơi đi dạo một chút, đến lúc đó điện thoại liên lạc đi. Liễu Ly rất biết đại thể, biết được cho dù bây giờ Thiếu Lâm tự đã đối ngoại cởi mở, có thể một ít địa. Phương cũng không thể lệnh nữ tử tiến vào, mỉm cười nói. Được. Trả lời một câu, chu thần liền đi theo Tròn Phong đại sư hướng nhà ở của người trụ trì đi tới. tiếp đãi địa điểm liền tại nhà ở của người trụ trì bên trong. Bên trong để chất gỗ cái ghế, có chủ tòa, lần tòa phân chia, bước vào nhà ở của người trụ trì, Chu Thần liếc mắt liền nhìn đến ngồi ở chủ vị lên, người mặc hoàng bào tăng chịu gia tăng, lão tăng kia nhìn qua ngoài 60 tuổi, trên cổ mang theo một chuôi Phật châu, sắc mặt hơi lộ ra khô cằn, có thể nhìn đi tới tinh thần quắc thước, trên bàn để cái bàn gỗ, thấy có người tới, lão tăng chậm rãi từ trên ghế đứng lên, chắp hai tay, chậm rãi mở miệng nói: A-di-đà Phật, thí chủ đại gia đến chơi, lão nạp không có từ xa tiếp đón, chuộc tội chuộc tội. Trước mặt lão hòa thượng này chính là Thiếu Lâm Tự Phương Trượng Viên Tuệ Đại Sư, theo đạo lý nói, chính mình một cái hậu bối, hắn căn bản không cần khách khí như vậy, thật là làm Chu Thần thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng tiến lên hành lễ, nói, tiểu tử tùy tiện tới, mong rằng đại sư thứ lỗi. Viên Tuệ Đại Sư khẽ mỉm cười, nói, A-di-đà Phật, thí chủ xin mời ngồi. Vừa nói, Viên Tuệ Đại Sư dẫn đầu ngồi trên. Cái gọi là, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, nếu đối phương đem chính mình tôn sùng là thượng khách, Chu Thần cũng không đắn đo, vội vàng ngồi lên. Mới vừa, Tròn Phong Sư Đệ đã hướng Lão Nạp giảng thuật thí chủ ý đồ. Trước, Lão Nạp đã từng giới Ma Sư Thúc nói tới qua thí chủ. Chỉ là bây giờ giới Ma Sư Thúc đang bế quan, về phần đang thỉa U Lâm chỗ nào bế quan, khi nào xuất quan, Lão Nạp cũng không biết được. Hiểu được Chu Thần tới mục tiêu, Viên Tuệ Đại Sư trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đạo. Giới Ma Đại Sư đang bế quan, Chu Thần mặt đầy kinh ngạc, không hiểu hỏi. Lúc trước, là Giới Ma Đại Sư nói chờ tự mình xử lý xong thượng kinh thành phố công việc, đi Thiếu Lâm Tự cùng hắn gặp nhau. Kia Giới Ma Đại Sư vì sao phải vào lúc này bế quan đây không sai, tình huống cụ thể Lão Nạp cũng không biết được. Sư Thúc trở lại Thiệ U Lâm hướng Lão Nạp giao phó một phen. Nói nếu là thí chủ tới liền để cho thí chủ đi trước ở lại, chờ hắn bế quan kết thúc. Viên Tuệ Đại Sư nói, đã như vậy, vậy tại hạ liền chờ Giới Ma Đại Sư xuất quan. Nếu Giới Ma Đại Sư bây giờ bế quan, cũng không bất kỳ biện pháp nào, không nói trước liền Thiếu Lâm Tự Phương Trượng đều không hiểu được Giới Ma Đại Sư bế quan chi địa, coi như biết rõ, lại có thể thế nào tổng không thể quấy nhiều Giới Ma Đại Sư bế quan đi. Chính mình lần này tới Thiệ U Lâm tuy nói là chịu Giới Ma Đại Sư mời, có thể xét đến cùng là cầu Giới Ma Đại Sư tới hóa giải trên người mình ma huyết, phải cầu cạnh người, tự nhiên muốn hạ xuống tư thái, huống chi Giới Ma Đại Sư vẫn là một đời cao tăng, chính mình chỉ là một hậu bối, về tình về lý đều không thể quấy nhiễu. Nếu Giới Ma Đại Sư chưa xuất quan, tại hạ liền không ở lại Thiếu Lâm Tự quấy rầy. Tại hạ đã ở Thiếu Lâm Tự phụ cận nghỉ phép khu ở lại, chờ Giới Ma Đại Sư xuất quan lại tới Thiệ U Lâm cũng không muộn. Như thế cũng tốt. Viên Tuệ Phương Trượng cũng không có quá nhiều giữ lại, tuy nói Chu Thần có Phật căn, có thể đã có dự định, hắn cũng không tiện nói nhiều, suy nghĩ một chút, đã nói đạo, bây giờ vừa vặn vượt qua mỗi năm một lần võ học đại hội, trùng hợp cũng ở đây Thiếu Lâm Tự cử hành, nếu là Chu thí chủ có hứng thú quan sát một phen, có thể tới. Võ học đại hội. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó, trước còn kỳ vọng tới quan sát võ học đại hội, chỉ là không có môn lộ, không nghĩ đến Viên Tuệ Đại Sư nếu mời, Chu Thần tự nhiên vui không thắng thu, liền vội vàng nói, đà tạ đại sư. Chương 292, cựu nhân gặp mặt. Cáo biệt Viên Tuệ Đại Sư, Tròn Phong Đại Sư, Chu Thần một thân một mình ra nhà ở của người trụ trì, nghe Phương Trượng Sư Huynh nói cùng Giới Ma Sư thúc bế quan chuyện, tròn đầy đặn khuôn mặt kinh ngạc. Bởi vì Chu Thần tại chỗ, hắn không tốt trực tiếp hỏi. Chờ đến Chu Thần đi ra nhà ở của người trụ trì, Tròn Phong liền không nhịn được nghi ngờ trong lòng, không hiểu hỏi, Phương Trượng Sư Huynh, Giới Ma Sư Thúc đã vài chục năm không bế quan, cả ngày du lịch bên ngoài, vì sao đột nhiên trở lại Thiệ U Lâm một lần Thiệ U Lâm liền bế quan đây tình huống cụ thể, ta cũng không hiểu được, ngày đó Sư Thúc trở lại Thiệ U Lâm, vội vã giao phó một ít chuyện, nói muốn bế quan, liền rời đi. Sư Thúc từ trước đến giờ hành tung phiêu hốt, căn bản không người biết được hắn hành tung. Nếu hắn để cho Chu Thí Chủ tại Thiếu Lâm Tự chờ đợi, cũng sẽ không rời đi Thiệ U Lâm, chúng ta biết điều chờ Sư Thúc xuất quan liền có thể. Viên Tuệ Phương Trượng cũng là mặt đầy không giải thích đạo. Lại có loại sự tình này. Tròn Phong Đại Sư một mặt không hiểu, trầm tư phút chốc, dò hỏi, Sư Huynh, kia Chu Thí Chủ đến cùng có lai lịch gì mới vừa rồi tại Đại Hùng Bảo Điện? Ta liền phát hiện người này Phật căn thâm hậu, mơ hồ có loại người này cùng ngã Phật có lớn lao sâu xa cảm giác. Mới vừa rồi ta khoảng cách gần quan sát người này tướng mạo, xác thực mơ hồ cảm nhận được người này cùng ngã Phật sâu xa khá sâu, có thể người này mệnh đồ kỳ dị, mệnh tựa hồ bị người sửa lại. Cho nên, ngay cả là xem người này cùng ngã Phật hữu duyên, cũng không thấy thật có duyên. Viên Tuệ Đại Sư một mặt không giải thích ra tâm lý ý nghĩ, nghịch thiên cải mệnh, nhưng là vi phạm thiên đạo, trừ phi tu vi đã đụng chạm thiên đạo, nếu không, căn bản là không có cách thay đổi thiên đạo. Nếu không phải là một ít tà môn ngoại đạo thuật, lợi dụng một ít đặc thù bí thuật tới cải mệnh. Nhưng loại bí thuật này đã sớm thất truyền, thiên hạ lại vẫn sẽ có người biết như vậy kỹ thuật như thần bí thuật. Ngược lại còn dùng tại một người trẻ tuổi trên người. Chuyện này tiết lộ ra cổ quái. Hai vị đắc đạo cao tăng đều yên lặng không nói, trong lòng đều tò mò Chu Thần trên người đến cùng cất giấu loại nào bí mật. Theo nhà ở của người trụ trì đi ra, Chu Thần liền lấy điện thoại di động ra theo Liếu Ly các nàng liên lạc, biết được mấy người kia đang ở tàng kinh các nơi quan sát, Chu Thần liền theo tới lúc đường hướng tàng kinh các phương hướng đi tới. Đến tàng kinh các, lại đánh một trận điện thoại, liền tìm được mấy người. Trước tại Tròn Phong Đại Sư dưới sự hướng dẫn, Chu Thần đám người có thể nói là cưỡi ngựa ngắm hoa, căn bản không xem xét tỉ mỉ. Bây giờ biết được giới ma đại sư chính bế quan tiềm tu, lấy gấp cũng vô ích, vừa vặn có thể thật tốt thưởng thức một hồi trong tàng kinh các điện tịch. Đương nhiên, Chu Thần Tài sẽ không hoang tưởng cho là giống như dịch cân kinh loại này vô thượng trí bảo sẽ đặt tại tàng kinh các cung cấp du khách thưởng thức, phỏng chừng chính là hàng giả cũng không thể thả ra lệnh du khách quan sát, chung quy loại võ học này điện tịch, chữ viết bản thân thì có tương đối lớn giá trị. Vào tàng kinh các, quả nhiên đều là một ít mới sao chép bản, phần lớn đều là Phật môn điện tịch. Giống như điệu tàng kinh Kim Cương Kinh Hoa Nghiêm trải qua vô lượng thọ trải qua loại này truyền lưu bên ngoài kinh thư khá nhiều, cũng không thiếu sách đóng buộc chỉ, chép tay, đều chứa tại lồng pha lê bên trong, chỉ có thể nhìn được mặt bìa chữ viết. Trong tàng kinh các quả thật có không ít điển tịch, nhưng cũng không khả năng giống như đồ thư quán như vậy cung cấp người lật xem, phần lớn đều chứa ở kiếng chống đạn tre bên trong. Đương nhiên, Thiếu Lâm tự bản thân vì gom góp khoản tiền, cũng sẽ bán một ít Phật môn điển tịch. Một mặt tuyên truyền Phật Pháp, một mặt là miếu gom góp khoản tiền, cớ sao mà không làm tại trong tàng kinh các xoay chuyển một phen, kiến thức mấy quyển đều không nghe nói qua Phật môn điển tịch tên, thậm chí còn mua mấy bộ kinh thư. Chu Thần đám người liền dự định trở lại làng du lịch, ra Thiếu Lâm tự sân môn, liền nhìn thấy dán nghỉ phép khu dấu hiệu xe cộ đậu sắt ở bên ngoài sân môn, một phen hỏi thăm, không nghĩ đến nghỉ phép khu phục vụ rất là chu đáo, lại cũng đón người. Đem phiếu phòng hướng tài xế xác nhận mình một chút là nghỉ phép khu khách nhân, tài xế liền để cho Chu Thần đám người lên xe. Tại xe đi nghỉ phép khu trên đường, Chu Thần đem Viên Tuệ Đại Sư mời chính mình quan sát võ học đại hội sự tình hướng Liêu Ly đám người nói một lần, Hồng Nương Tử kích động không thôi nói, thật không nghĩ đến chuyến này không uổng, có thể nhìn đến trong truyền thuyết đại hội luận võ, thật là mong đợi a sắc thực thật khiến người mong đợi. Thẩm Khanh Nhu gật đầu cười nói, hiển nhiên nàng đối với loại võ học này đại hội cũng ưa, chỉ có Liêu Ly hứng thú bình thường. Tuy nói Liêu Ly từ nhỏ tu hành Liêu gia bông trưởng, nghe nói qua không ít chuyện trong chốn giang hồ, có thể bản thân nàng cũng không thế nào thích học võ, ngược lại hứng thú với buôn bán, cho nên, đối với cái này lần võ học đại hội cũng không như thế cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đi theo đi trước tiếp cận tham gia náo nhiệt cũng không tệ. Qua không bao lâu, xe là xong lái đến nghỉ phép khu cửa. Xuống xe, Chu Thần đoàn người liền hướng lấy nhà khách phương hướng đi tới. Nghỉ phép khu chiếm diện tích rất rộng, cơ sở giải trí cũng rất nhiều, thuộc về Thiếu Lâm tự sản nghiệp. Mục tiêu chính là lệnh du khách cảm nhận được xem như ở nhà cảm giác. Năm nay lấy Thiếu Lâm tự là chủ nhà võ học đại hội tổ chức mà liền tại nghỉ phép khu. Ngay ta y mấy người cất bước hướng nhà khách đi tới trên đường, không ít xe cộ chạy mà qua, đều là đủ loại xe sang trọng. Không nghĩ đến đám này giới võ thuật người đều vẫn là phú hào A Hồng Nương Tử chắt lưỡi nói. Tự nhiên, nước Mỹ phố hoan một ít phú thương phần lớn đều là vận động viên xuất thân, chỉ có nắm giữ cường kiện thể phách mới có thể dùng sức cố gắng, nếu là thân thể yếu đuối, căn bản không thích hợp buôn bán cạnh tranh. Liễu Ly gật đầu một cái, giải thích. Kia Liễu Ly tỷ, ngươi học Liễu Thị Bông Trưởng chính là nguyên nhân này sao? Hồng Nương Tử cười hỏi. Không phải. Liễu Thị Bông Trưởng là võ học gia truyền, khi còn bé bị trong nhà buộc học. Buôn bán sau đó, ta đổi học yoga rồi. Liễu Ly đẹp trai nói một câu, cất bước đi về phía trước. Hồng Nương Tử đám người nhìn nhau cười một tiếng, cũng đi theo Liễu Ly bước chân hướng nhà khách phương hướng đi tới. Đi tới cửa nhà khách, kia mấy chiếc hào bên trong xe bước xuống không ít người, Chu Thần tùy ý nhìn một cái, có mấy cái khí vũ hiên ngang, vừa nhìn chính là người luyện võ. Chu Thần mấy người cũng không có tiếp tục quan sát, cất bước liền hướng bên trong nhà khách đi tới. Tiểu tại lúc này, lại chạy tới mấy chiếc xe thương vụ, xe đậu sát ở cửa, cửa xe mở ra, vài người từ bên trong đi xuống, dẫn đầu đi xuống người kia nhìn đến Chu Thần, một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ đến lại nơi này thấy đối phương, kinh ngạc trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng, có thể kia kinh hoàng trong nháy mắt liền biến mất, chiếm lấy là một mặt cười lạnh. Thật đúng là hoàn gia ngo he tờ á ngao đông một mặt lạnh ra nói. Điểm này chưa nói tới, nhiều lắm là coi như là chó liền nói. Chu Thần cười lạnh một câu, từ tốn nói. Ngươi ngao đông khí cả khuôn mặt đỏ bừng, đưa tay chỉ Chu Thần, nghĩ đến đối phương cường hãn võ lực giá trị, căn bản không dám đắc tội hắn, tức giận đưa ngón tay thu hồi lại. Tuy nói cùng hắn cùng nhau tới đều là chút ít thân thủ cường hãn cao thủ võ lâm, nhưng hắn chung quy cùng với không quen. Là nghe theo nhị thúc an bài cố ý chiêu đãi những người này, cũng lo lắng ở nơi này chút ít cao thủ võ lâm trước mặt lưu lại không tốt ấn tượng, giận dữ nói, bổn công tử đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với ngươi. Nói tốt giống như theo thật giống nhau. Chu Thần lạnh rên một tiếng, thật sự không muốn phản ứng ngao đông loại này người, mang theo liếu ly đám người vào nhà khách. Nhìn Chu Thần mang theo ba mỹ nữ vào nhà khách, ngao đông hận cắn răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm muốn, chờ đi chờ nhị thúc tới. Nhị thúc thế nào cũng phải để cho những thứ này cao thủ võ lâm hỗ trợ đưa ngươi cho đánh cho tàn phế không thể. Đến lúc đó lao tử thật tốt chơi đùa này ban yếu. Chương 293, không sơ hở tí nào. Ánh mắt buốc lửa nhìn chằm chằm Chu Thần rời đi bóng lưng, ngao đông quả đấm nắm chặt, trong lòng tức giận tới cực điểm. Lúc trước bị đánh tơi bởi thủ, bây giờ làm nhục thủ, hơn nữa khẩn cấp được đến ba vị mỹ nữ khát vọng, cơ hồ làm hắn nổi điên. Nếu không phải bị Chu Thần đánh tơi bời qua một hồi, biết rõ đánh không lại hắn, ngao đông đã sớm xông lên đưa hắn xé rách. Huống chi bây giờ còn không biết được Chu Thần có phải hay không xuất thân đại môn phái. Nhị thúc mà nói, ngao đông không dám không nghe, nếu là Chu Thần phía sau thật có đại môn phái chỗ dựa, hắn tự nhiên không dám làm vậy. Nhưng nếu là nhị thúc cha rõ ngươi không có bối cảnh gì, đến lúc đó tuyệt đối cho ngươi chết rất thảm. Ngao tiên sinh, ngươi cùng người kia có đụng chạm lúc này. Theo thương vụ trên xe xuống một tên thanh niên tuấn Mỹ nhìn thấu tình huống, hướng Chu Thần đám người bóng lưng nhìn một cái, nghi ngờ hỏi. Há, là có chút quá tiết. Ngao đông thần sắc vội vàng khôi phục như cũ, vẻ mặt hơi lộ ra lung túng cười một tiếng, giải thích, nhắc tới cũng thật ngượng ngùng. Trước ta gặp được vị kia thanh lệ thoát tục cô nương, vì đó ái mộ, kiên trì đến cùng theo đuổi, thật không nghĩ đến đàn ông kia không nói hai lời, liền đem ta đánh cho một trận. Ta chỉ là hướng vị cô nương kia biểu đả tái mộ ý, cũng không có làm bất kỳ vượt rào sự tình. Người kia thật sự là quá bá đạo. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ngao tiên sinh hành động này cũng không có sai. Người kia cười một tiếng, cũng không có tỏ rõ thái độ, chung quy hắn vừa mới cùng ngao đông tiếp xúc, cũng không hiểu hắn là người, tự nhiên không biết hắn nói là thật hay giả, tùy tiện qua loa lấy lệ nói. Đúng a, ngao đông diễn kỹ phái mười phần, một mặt bất đắc dĩ nói câu. Lập tức, trên mặt hiện ra nịnh nọt nụ cười, mời, làm các ngươi cười cho rồi, đi, ta mang bọn ngươi đi quán rượu. Mọi người cũng không nói thêm nữa, đi theo ngao đông vào quán rượu. Ngao gia tại Trịnh Châu thành phố thực lực rất mạnh, Đạp Phong nghe gần đây Thiếu Lâm tự tức thì tổ chức võ học đại hội, thân là Thiệt U Lâm đệ tử tục gia Ngao Hải liền bắt lại hạng mục này, phụ trách tới tham gia đại hội đoàn người. Tuy nói, đây là ra bên ngoài bỏ tiền sinh kế. Có thể ngao ra không quan tâm chút tiền này. Chung quy tới tham gia đại hội người cũng không đơn thuần tồn tại người trong giang hồ thân phận, có một bộ phận người hay là thành công thương nhân, nếu là có thể giao kết đến bộ phận này người, vậy đối với ngao ra ngày sau phát triển có tác dụng rất lớn. Bởi vì tham gia võ học đại hội số người không ít, chạy tới người hành trình chưa chắc, đại hội ngày tháng tại ngày kia cử hành, có vài người sớm chạy tới, có vài người muộn giờ đến. Ngao Hải vẫn còn Trịnh Châu phụ trách tiếp đại đang ở chạy tới khách nhân trọng yếu, về phần trẻ tuổi chút ít liền để cho Ngao Đông tiếp đại, cũng coi là cho cháu trai một cái cùng bọn họ tăng tiến quan hệ cơ hội. Mang theo mọi người vào quán rượu, căn phòng đã sớm mở tốt, Ngao Đông về phía trước đài muốn phiếu phòng, giống như hướng dẫn du lịch giống nhau đem phiếu phòng phân phát xuống, giảng thuật một hồi, buổi tối tại nghỉ phép khu an bài thịnh yến, nói rõ một ít thời gian, địa điểm. Mọi người liền cầm lấy phiếu phòng rời đi. Đưa đi một đám người, Ngao Đông cầm lấy phiếu phòng trở về phòng nghỉ ngơi, mới vừa mở cửa đi vào, trong túi điện thoại di động liền vang lên. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là nhị thúc đánh tới, Ngao Đông liền bận rộn nghe điện thoại. Tiểu Đông, vậy liền tình huống không thành vấn đề đi, bọn họ cũng còn hài lòng chứ nhị thúc, ta làm việc ngài cứ yên tâm đi. Ngao Đông tự biên tự diễn nói câu, lập tức nói, nhị thúc, ta đang muốn đánh với ngươi điện thoại đây, ngươi đoán ta mới vừa rồi gặp người nào, chính là trước đánh tơi bởi hai người chúng ta tên con kia. Mã Lặc qua bích, không nghĩ đến hắn lại tới Thiếu Lâm tự rồi, thật đúng là hoàn gia ngo he tờ nhị thúc, ngươi tra rõ thân phận của hắn rồi sao? Võ học đại hội ngày kia cử hành, ta cũng không nghĩ tới những thứ này người tới sớm như vậy, một buổi sáng sớm nhận được điện thoại, ta làm sao có thời giờ đi thăm dò. A Ngao còn bất mãn lầm bầm một câu, tiếp tục nói, ngươi nói hắn tới Thiếu Lâm tự rồi, sẽ không cũng là đến tham gia lần này võ học đại hội chứ không phải đâu. Ngao Đông một mặt cười khổ hỏi. Ngược một câu, nếu là Chu Thần là tới tham gia lần này võ học đại hội, vậy liền tỏ rõ thân phận của hắn không đơn giản. Chung quy lần này tới tham gia võ học đại hội đều là một ít môn phái trưởng môn, hoặc là đệ tử đắc ý. Đây chẳng phải là liền cơ hội báo thù cũng không có, đây chẳng phải là chính mình khỏi phải nghĩ đến đụng ba người kia nữ rồi hả? Ngao Đông sống chết không thể tiếp nhận loại đoán này, liền vội vàng nói, nhị thúc, lần này võ học đại hội danh sách nhân viên không phải từ ngươi liên lạc sao? Nếu như hắn thật là tới tham gia võ học đại hội, hẳn sẽ với ngươi liên lạc ra cũng đúng, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, đi trước đài tra một chút hắn họ tên, hướng ta hồi báo. Ta xem một chút danh sách nhân viên chung có hay không hắn. Hết thể chờ ta đi qua lại nói, ta tiếp cái trọng yếu người, buổi tối liền chạy tới. Ngao Hải quả quyết phân phó nói. Được. Ngao Đông trả lời một câu, trong lòng cấp thiết muốn biết rõ Chu Thần có hay không cường đại hậu trường, liền không ngừng lại, lập tức ra căn phòng, đi trước đài hỏi thăm Chu Thần đám người tên họ. Dễ dàng đem Chu Thần đám người tên họ do thăm, Ngao Đông liền cùng nhị thúc liên lạc. Ngao Hải đúng rồi một phen danh sách, cũng không có Chu Thần tên họ này. Ngao Đông quả thực hưng phấn muốn nhảy cỡn lên. Đối phương không phải được mời tới tham gia võ học đại hội, vậy liền nói rõ đối phương 89 phần 10 không phải người trong môn phái. Nếu phía sau không có đại môn phái chỗ dựa, vậy thì chờ đó cho ta. Giới ma đại sư bế quan, thật là khiến người vạn vạn không nghĩ đến. Đương nhiên, Chu Thần cũng không suy nghĩ nhiều. Tại giới ma đại sư loại tu vi này cao thâm cao nhân trong mắt, chính mình chỉ là một không còn gì nữa tiểu nhân vật, hắn lại không biết mình khi nào tới, đương nhiên sẽ không đặc biệt chờ mình. Đối với tu hành có một phen mới cảm ngộ, bế quan tu hành cũng là chuyện thường. Trùng hợp gặp chưa bao giờ trải qua võ học đại hội, cũng không đến nỗi thời gian vô cùng buồn chán, huống chi bên người còn có ba vị mỹ nữ, sinh hoạt còn là rất tốt đẹp. Trở về phòng. Mấy người mỗi người làm mỗi người sự tình, Liễu Ly xuất ra tùy thân mang theo một quyển buồn bán thư tịch lật xem, Thẩm Khanh Nhu chính là cầm lấy Chu Thần mua được Phật Môn Kinh Văn nhìn nồng nhiệt, còn Hồng Nương Tử vừa vào căn phòng, liền té ở trên ghế salon, nắm lên trên ghế salon hộp điều khiển TV xem TV, bởi vì nghiêng người, trước ngực vậy đối với hai ngọn núi bị đè ép sóng lớn mãnh liệt, cơ hồ miêu tả sinh động, Chu Thần không nhịn được chăm chú nhìn thêm, quả nhiên là tồn tại hết sức hấp dẫn. Nhìn không rất không ý từ á không muốn sờ nhận ra được Chu Thần nóng bỏng ánh mắt, Hồng Nương Tử xoay nhúc nhích một chút thân thể, lệnh trước ngực hai tòa đỉnh núi hướng ra phía ngoài hiển lộ lợi hại hơn, liếc mắt đưa tình, bày ra một bộ mê người tư thái, nói: "Hắc hắc, người hiểu ta." Nương Tử vậy Chu Thần chẳng biết xấu hổ hèn mọn cười một tiếng, lăm le sát khí liền muốn tiến lên. Mới vừa đi tới cạnh ghế salon, Hồng Nương Tử nhanh chóng đưa ra chân nhỏ, chống đỡ lấy Chu Thần lồng ngực, lắc đầu một cái, nói, nhớ ký tại miếu thời điểm, lão nương biểu hiện giống như một như đói như khát lưu manh, người nào đó còn nghiêm trang, bây giờ muốn, chậm. Ngạch Chu Thần một mặt bất đắc dĩ, nữ nhân lúc nào cũng như vậy thù dai. Liễu Ly, Thẩm Khanh Nhu hướng bên này nhìn một chút, cười một tiếng, chăm miệng một lời đạo, không sai, nên khiến hắn làm mấy ngày hòa thượng. Người đại sư kia nói hết rồi. Hắn có Phật căn. Nói xong, tam nữ người cười ha ha. Chu Thần mặt đen lại. Còn có thể hay không cùng nhau khoái trá lăn ga trải giường à nha. Chương 294, Điêu Ngoa Tùy Hứng. Có câu nói, ba nữ nhân thành một cái chợ. Quả thật không giả. Nhưng này tam nữ người vô luận tính cách, sở thích, xuất thân đều hoàn toàn khác nhau. Lại còn có thể trò chuyện khí thế ngất trời. Quả nhiên, nữ nhân ở giữa tồn tại nói không hết đề tài. Huống chi mới vừa các nàng còn mục tiêu nhất trí chung nhau kháng ngày, kết minh đối địch thường thường có thể tăng tiến giữa lẫn nhau cảm tình. Cho nên, Chu Thần rất bi thảm bị gạt sang một bên, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vào phòng ngủ nghiên cứu bát quái gương đồng. Nhìn Chu Thần thất lạc bóng lưng, Thẩm Khanh Nhu không đành lòng, nhỏ tiếng nói, nhìn ca như vậy, thật không đành lòng, chúng ta về sau đừng cùng ca đối nghịch đi như thế, ngươi là muốn cùng chúng ta đối nghịch rồi. Hồng nương tử hết mũi đẹp, trên mặt toát ra xấu xa nụ cười, tiến tới Thẩm Khanh Nhu trước mặt, nói, ngươi không phải là muốn cho ngươi ca dễ chịu đi trước, nghe ngươi ca nói tới qua, nói tại Bắc Hải ngươi buông xuống rẻ đặt chui vào ca của ngươi chăn, nói một chút, đương thời. Cảm giác thế nào nào có á bị hồng nương tử như thế trêu đùa, Thẩm Khanh Nhu gương mặt đỏ bừng, nàng như thế cũng không nghĩ đến Chu Thần lại đem chuyện này hướng người khác nói, quả thực mắc cỡ chết được, vội vàng phản bác, ta chúng ta lần đó không có. Tại Nam La Thủy Vịnh là ta lần đầu tiên. Không phải đâu, hồng nương tử khoa trương la lên. Thẩm Khanh Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ quả thực giống như chín mùi trái cà chua, đệ thấp đầu, khẽ cắn hàm răng gật gật đầu. Đó chính là nói, ngươi cùng Chu Thần tài từng có một lần khó trách như vậy khát vọng được đến hắn dễ chịu, nữ nhân từng có một lần thường thường cũng sẽ muốn lần thứ hai. Tỷ rõ ràng, nếu không tối nay ngươi với Chu Thần ngủ ở phòng ngủ, vì để cho ngươi hảo hảo hưởng thụ loại cảm giác đó, ta theo Liễu Ly tỷ ngủ ghế salon. Hồng nương tử một mặt cười đều nói. Mới không cần đây, Thẩm Khanh Nhu một mặt thẹn thùng cự tuyệt nói. Chính mình theo Chu Thần ở bên trong phòng mồ hôi đầm địa người trần truồng làm chuyện kia, bên ngoài còn có hai người nghe, suy nghĩ một chút liền chịu không được. Nếu không chúng ta ba cùng nhau lần trước là chúng độc, cũng không có chú ý đến hai người đương thời cao y gì vẻ mặt, khẳng định đẹp không thể tả, nói không chừng ta còn có thể ô hiếm đây. Hồng nương tử hoàn toàn cho thấy nữ lưu manh bản chất, một mặt hưng phân nói. Các ngươi muốn ồn ào liền cùng nhau na ho, đừng kéo lên ta. Liễu Ly trong lòng kích động không thôi, có thể tính tình lãnh đạm nàng thật sự không tiếp thụ nổi loại tràng cảnh đó. Trước là bởi vì chúng độc, thân bất do kỷ thì coi như xong đi, bây giờ phải có ý thức tiến hành chuyện kia, nhiều lúng túng á ta cũng không cần. Thẩm Khanh Nhu lắc lắc đầu, cũng cự tuyệt nói. Có cái gì xấu hổ, hiện tại trước hết để cho tỷ tỷ tới thăm ngươi một chút thân thể. Hồng nương tử chơi đùa tâm nổi lên, trực tiếp nhào tới tại Thẩm Khanh Nhu thân thể mềm mại lên, hoàn toàn giống như một nữ lưu manh giống nhau bắt đầu động thủ đốt ve, làm Thẩm Khanh Nhu nũng nịu liên tục. Như hay nói giỡn không phải hồng nương tử, phòng trường Thẩm Khanh Nhu đã sớm động thủ. Làm ôn một phen, sắc trời dần dần tối xuống, đến cơm chiều thời gian rồi, tất cả mọi người có chút đói bụng, dự định kêu Chu Thần cùng đi nghỉ phép khu phòng ăn ăn cơm. Hồng nương tử chỉnh sửa quần áo một chút, đẩy cửa phòng ngủ ra đi vào, nhìn đến Chu Thần lại hết sức chuyên chú nghiên cứu bát quái gương đồng. Còn có phải là nam nhân hay không, bên ngoài tam nữ người na ho khí thế ngất trời, thiếu chút nữa đều cởi quần áo lọt thể, hàng này có thể hết sức chuyên chú nghiên cứu bát quái gương đồng. Chu Thần, chúng ta đói. Hồng nương tử bất mãn nói. Bát quái trong gương đồng ẩn chứa bí mật đối với Chu Thần tới nói ý nghĩa trọng đại, thậm chí có khả năng một lần nữa đổi chính mình mệnh cách, khiến hắn thật tốt sống tiếp. Nghiên cứu bát quái gương đồng lúc, Chu Thần cực kỳ nghiêm túc, tâm thần tập trung, đem hết thể nghĩ bậy bài trừ xuống, thậm chí lấy công lực ngăn cách ngoại giới thanh âm. Cho nên bên ngoài tam nữ người làm ở mỹ tiếng, hắn căn bản không nghe được. Có thể lặp đi lặp lại nghiên cứu, lại thử hóa ra một luồng thần thức lẻn vào đến bát quái trong gương đồng, như cũng bị ngăn cản bên ngoài. Phương pháp không đúng, tự nhiên vô pháp mở ra bát quái gương đồng, có thể đến cùng phương pháp gì chính xác đây, vừa đem công lực tàn đi, hồng nương tử liền đẩy cửa đi vào, mới nghe được hồng nương tử nói chuyện. Chu Thần trên mặt toát ra nụ cười thô bỉ, nói, các ngươi đói, liền nghĩ đến ta. Ta đói rồi, các ngươi còn chưa phải là không cho. Khốn kiếp, ta nói là đói bụng rồi, muốn ăn cơm. Hồng nương tử phốc suy cười ra tiếng, cho dù không giống Thẩm Khanh Nhu như vậy dè đặt, có thể nghe được Chu Thần như thế hạ lưu mà nói, vẫn là không nhịn được đỏ mặt, cười mắng. Ngạch sát thực đến ăn cơm điểm. Chu Thần một mặt lúng túng, hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, bên ngoài đã hoàn toàn đen xuống, quả nhiên đến ăn cơm điểm. Còn tưởng rằng hồng nương tử các nàng muốn ăn gì đó nữa nha, chờ chúng ta ăn no, lại cẩn thận ăn ngươi. Hồng nương tử phun một cái, gò má đỏ ửng nói câu, liền xoay người ra phòng ngủ. Chu Thần hổ khu rung một cái, kích động không thôi, một cái cá chép nhảy từ trên giường đứng lên, trong lòng âm thầm muốn, tối nay phải nhiều ăn chút, chung quy buổi tối có một hồi đại chiến trở. Theo phòng ngủ đi ra, chỉ thấy ba người sắc mặt bất đồng, Thẩm Khanh Nhu gò má đỏ ửng, ngượng ngùng mỉm cười, Liễu Ly chính là dở khóc dở cười, Hồng Nương Tử cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Cô nàng này liền chuyện này đều nói, buổi tối thế nào cũng phải để cho nàng ăn đủ không thể. Khóa lại cửa phòng, Chu Thần mấy người liền vào rồi thang máy, đi ra nhà khách, hướng phòng ăn đi tới. Nghỉ phép khu vị trí phòng ăn khoảng cách nhà khách không xa, có thể nghỉ phép khu quá lớn, theo nhà khách đi bộ đến phòng ăn lấy đi vài chục phút chặng đường. Nghỉ phép trong vùng cũng không có đổi xe, tốt tại trên đường đèn đường rất rõ hiện ra, cũng có núi giả, dòng chảy, cầu gỗ, hoàn cảnh thật ưu mỹ, mấy người cũng không tính quá đói, tự làm tản bộ. Lúc này đúng lúc là giờ cơm, trên đường đi phòng ăn rất nhiều người. Đi ở Chu Thần đám người phía trước cách đó không xa một nhóm 5-6 cá nhân, trong đó chỉ có một vị nữ tính, mấy tên khác phái nam đối với nàng đều tương đối ân cận. Nay trên người mấy người quần áo đều là danh thiếp, xem ra ra thế cũng không tệ. Đối với cái này mấy người, Chu Thần có chút ấn tượng, mới từ Thiếu Lâm tự chạy về lúc, tại cửa nhà khách nhìn một cái. Hẳn là tới tham gia lần này võ học đại hội môn phái đệ tử. Đàn bà kia nhìn qua chừng 20 tuổi, cử chỉ gian lộ ra dáng vẻ cái cỡm, vừa nhìn chính là muốn cái gì liền có thể được cái gì đại tiểu thư bệnh chung. Cùng nhau phái nam túi đầu khom lưng theo sát, quả thực đưa nàng coi là công chúa bình thường quý bái. Cũng không hiểu được là môn phái nào đệ tử. Qua không bao lâu, liền đến phòng ăn. Phòng ăn lắp đặt thiết bị tương đối sang trọng, L.A.U. một phòng khách không có phòng riêng, trưng bày không ít cái bàn. Tới Thiếu Lâm tự tham quan du lịch hành khách rất nhiều, L.A.U. một phòng khách cơ hồ đều ngồi đầy người. Xin chào, Ngao tiên sinh đặt trước căn phòng. Đi ở phía trước một nhóm nam nữ trẻ tuổi chung một người trong đó đi tới trước quầy, về phía trước đài nói. Mà vị kia mắt sáng vừa nhìn liền có công chúa bệnh nữ tử đứng chờ ở một bên, trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ bất mãn, nhìn một chút L.A.U. một phòng khách, ánh mắt đột nhiên cố định hình ảnh tại đi tới Chu Thần bọn người trên thân, chỉ Liễu Ly cổ tay, nói, tay ngươi liên rất đẹp, bán cho ta thế nào. Chu Thần đám người sức sở, hoàn toàn không nghĩ đến nữ nhân này vừa mở miệng liền nói lời như vậy. Không nghe nói Liễu Ly trả lời, đàn bà kia lại mở miệng nói, ngươi mua thời điểm bao nhiêu tiền, ta gấp bội. Xin lỗi, không bán. Liễu Ly cười một tiếng, huyền chuyển cự tuyệt nói. Trên cổ tay sâu này vòng tay là các nàng mấy người tại Hàng Châu lúc, Dương Hiểu Thanh dẫn các nàng tại một chỗ thị trường đồ cổ mua, đương thời cảm thấy màu sắc sáng rỡ, châu chân nhắn ngọc nhuận, giá cả coi như công đạo, 8.000 trái phải. Liễu Ly rất thích vòng tay này, bây giờ có người xuất khẩu muốn mua, nàng đương nhiên sẽ không bán, nàng lại không thiếu tiền. Gấp 3. Nữ tử sắc mặt có chút khó coi, ngữ khí cũng biến thành băng lạnh, nói, không bán. Gấp 5 lần. Nữ tử trên mặt hiện ra một vẻ tức giận, lạnh lùng nói. Liễu Ly đều lười phải tiếp tục phản ứng cô bé này rồi, còn chưa từng thấy qua loại này người, đều nói không bán, tiếp tục tăng giá, cất bước hướng phía trước đài đi tới. Đàn bà kia bước một bước ngăn ở trước mặt, lạnh lùng nói, vật này ta nhìn chúng, hôm nay ngươi không bán cũng phải bán. Vị cô nương này, nếu không đem sâu này vòng tay bán cho ta sư muội đi giá cả lật gấp 10 lần. Như thế nào đây vây ở bên cạnh cô gái một đám nam nhân trên mặt mang cười khổ, khẩn cầu đạo. Nói, không bán. Liễu Ly tính cách vốn là lãnh đạm, ghét nhất người khác uy hiếp, sắc mặt cũng lạnh xuống, không khách khí nói. Hôm nay ngươi không bán cho ta đây chuỗi vòng tay, cũng đừng nghĩ rời đi. Nữ tử tính khí đi lên, tức đến nổ phổi nói. Gặp loại này ép mua buộc bán chủ, Chu Thần thật đúng là dở khóc dở cười, chậm rãi đi tới trước mặt cô gái kia. Trên mặt chất đống nụ cười, nói, cô nương, ta nhìn chúng rồi ngươi mặc quần áo này, ngươi mua thời điểm bao nhiêu tiền ta gấp bội. Nha, liên đối ngươi bên trong áo. Chương 295, thần múa bay roi. Liên đối bên trong áo cùng nhau bán, đây chẳng phải là để cho đối phương tại chỗ xích trần diễn ra một hồi trần thể nghệ thuật bên trong phòng ngăn người vốn là nhiều, theo nữ tử hùng hổ dọa người muốn mua Liễu Ly trên cổ tay vòng tay, bên trong phòng ngăn liền an tĩnh lại. Mọi người rối rít ghé mắt hướng bên này trông lại. Chu Thần âm điệu không cao không thấp, cơ hồ toàn bộ phòng ăn khách nhân đều có thể nghe được, có người nhịn không được bật cười, thậm chí còn có người lớn tiếng gào thét, bán A cô nương, phải bán A có thể kiếm không ít tiền đâu, quả nhiên xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Xem ra hàng này cũng không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút vị mỹ nữ này vóc người hoàn mỹ. Có thể mà nói từ trong miệng hắn nói ra sao liền tà ác như vậy đây, nữ tử một trương bản lạnh giá khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này tức chết bạch, một đôi to lớn đôi mắt hận không được bắn ra laser ba đem Chu Thần nửa phút giết chết, nhưng đối phương lấy đạo của người trả lại cho người thủ pháp xác thực làm nàng căn bản là không có cách mở miệng phản bác, chỉ có thể ánh mắt lạnh giá, cắn răng nghiến lợi tàn nhẫn trợn mắt nhìn Chu Thần. Ác nhân còn cần ác nhân mãi. Hừ, nếu cho là có tiền không tưởng, kia tiểu gia ngay ta y trước mặt ngươi lộ ra có tiền không tưởng khí thế, tiểu gia thật sự không thiếu tiền. Sai mấy chục ngàn đồng tiền, không chỉ có thể hánh diện một cái, còn có thể thưởng thức một chút mỹ nữ thân mình thể, tiền này hoa cũng thật đáng giá. Đánh cho ta nát miệng hắn. Lạnh lùng ngưng mắt nhìn Chu Thần, nhưng đối phương căn bản không đem chính mình coi là chuyện to tát, nữ tử cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Đi theo bên người đàn bà mấy nam nhân hiểu được sư muội tính khí, vị sư muội này nhưng là sư phụ lão nhân ra hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ đã bị nuông chiều hỏng rồi, muốn cái gì cần phải được đến, coi như muốn trên trời sao, phỏng chừng sư phụ lão nhân ra ông ta cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế lấy xuống không thể. Hàng này muốn ăn đòn đi đưa tay liên bán không phải rồi. Không chỉ có thể miễn đi đau khổ da thịt, còn có thể kiếm nhiều không ít tiền, nhất định chính là toàn cơ bắp. Vị nhân huynh này, nhanh lên một chút cho ta sư muội nói xin lỗi, nếu không một vị trong đó nhìn như tương đối thành thục người tuổi trẻ cất bước đi tới trước mặt, mở miệng nói. Có thể lời còn chưa nói hết, Chu Thần liền cười ngắt lời nói, nếu không như thế nào đây, nếu ngươi sư muội có thể mở miệng nói mua bạn gái của ta vòng tay, ta đây vì sao lại không thể nói mua sư muội của ngươi y phục trên người đây, hơn nữa ta cho giá cả cũng là gấp 10 lần. Chê ít ta, nếu không lại thêm điểm gấp trăm lần như thế nào đây, ngươi thật là tìm chết. Không nghĩ đến Chu Thần khó chơi, người kia một mặt lửa giận, khẽ quát một tiếng, để quyền hướng Chu Thần mặt oanh kích mà đi. Đối mặt tên này nam nữ trẻ tuổi, Chu Thần thật không có cảm tình gì, rõ ràng chỉ là sư huynh muội quan hệ, thế nào cũng phải làm cùng một nô tài chủ tử tựa như. Ỷ có ít tiền, có chút thân thủ liền ngang ngược càng rỡ, liền lòng xấu hổ cũng không có. Liếc mắt một cái người kia đánh tới quả đấm, Chu Thần lạnh rên một tiếng, không nhúc nhích chút nào. Một quyền đánh ra, đối phương không nhúc nhích chút nào, nam tử khỏe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, tự nhận là quyền pháp khá nhanh, đối phương cũng không kịp phát hiện. Nhưng ngay khi một quyền kia tức thì đánh trúng Chu Thần mặt thời khắc, đột nhiên, một cái tay chặn quả đấm đường đi, ngay sau đó, nam tử cảm giác quả đấm bị bắt, một cỗ cảm giác đau đớn đánh tới, mặt đầy kinh ngạc nhìn Chu Thần. Như thế cũng không nghĩ đến đối phương đúng là cao thủ, nhưng hôm nay hối hận cũng đã muộn rồi. Bắt quả đấm đối phương, Chu Thần hơi dùng sức, kia quả đấm liền tại lực lượng cường đại bên dưới chậm rãi lui về phía sau. Chu Thần quả quyết nhấc chân, hướng nam tử ngực một cái tàn nhẫn đạp. Phanh một cước đá trúng, một cú mạnh mẽ lực đạo trúng ngay ngực, nam tử nhất thời giống như chặt đứt tuyến con diều giống nhau bay ra ngoài, nặng nề đụng trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng vang trầm thấp, thương hắn khuôn mặt đều vặn vẹo. Che ngực phát ra hỉ sở khả rét rét hỉ sư tiếng rên rỉ. Một màn như thế, lệnh tất cả mọi người tại chỗ, đặc biệt là nam tử tiểu đồng bọn, hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ nhưng là biết do nam tử thân thủ, không nghĩ đến một cái so chiêu, liền bị đối phương cho miểu sát người này là ai, chẳng lẽ là một cái đại môn phái đệ tử đắc ý tới tham gia võ học đại hội không dùng đồ vật. Nữ tử lạnh lùng tức giận mắng một câu, dịu dàng thân thể lui về phía sau một cái xoay người. Thủ pháp nhanh chóng từ bên hông rút ra một cái dài chừng 3 mét roi ra, bình thường roi ra ước chừng tại chừng 2 thước, roi ra nhu nhược, nếu là quá dài, rất khó khống chế. Nhưng này roi ra lại ra y hơn 3 mét, nữ tử có thể khống chế tự nhiên, chỉ thấy nữ tử hơi hơi hất một cái, roi ra phát ra ba một tiếng vang thật lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, nói, ta không cần biết ngươi là cái gì người đắc tội bổn tiểu thư, chính là thiên vương lão tử tới cũng không cứu được ngươi. Vừa nói, nữ tử bước chân đạp một cái, nện bước nhẹ nhàng nhịp bước tiến lên một bước, trong tay roi ra hơi hơi hất một cái, bí mật mang theo một tiếng vang thật lớn, hướng Chu Thần gò má quất tới. Sư muội. Đứng ở một bên mấy cái nam tử gào thét một câu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vì chiếu cố những thứ này cao thủ võ lâm, cũng vì cho bọn hắn lưu lại ấn tượng tốt, Ngao Đông đã sớm đi tới phòng ăn định chỗ, có thể ăn giờ cơm đã đến, khách nhân nhưng chậm chạp không có tới. L.A.U. một phòng khách thanh âm lại cực kỳ vang dội, Ngao Đông hiếu kỳ đi xuống lầu, mới vừa đi tới lầu một thang lầu nửa đường, đã nhìn thấy tới tham gia võ học đại hội mỹ nữ kia quăng trường tiên hướng Chu Thần đánh giết tới. Tình huống gì như thế đánh nhau ngao đông lơ ngơ, bất quá trong lòng rất là đắc ý, đánh đi tàn nhẫn tắt hắn, đem hàng này đánh tàn phế, lao tử là có thể nhân cơ hội lấy này tam mỹ người. Coi như mỹ nữ không đánh lại Chu Thần, nhưng nếu là Chu Thần đưa nàng đả thương, kia Chu Thần nhưng là đắc tội lần này tới tham gia võ học đại hội người, kết quả cũng có hắn chịu. Chỉ thấy kia ác liệt roi ra hướng Chu Thần đánh tới, Chu Thần một mặt lạnh nhạt, thân ảnh lui về phía sau chợt lóe, kia roi ra ta y hà nở né người sang một bên tìm tới. Nữ tử khí khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, tiện tay hất một cái, kia roi ra giống như cắn người linh xà bình thường lại hướng Chu Thần tập kích mà đi. Không nghĩ đến đàn bà này mặc dù công chúa bệnh mười phần, lại đùa bỡn một tay tốt roi. Chu Thần hai chân chút đất, thân thể một cái lăng không xoay mình, thân ảnh tiêu sái phiêu giật tránh thoát một đòn. Thật là đẹp trai a ta đi, đây là công phu sao quá tuấn tú đi, động tác này là làm sao làm được gión mũi chân, nhảy trên không trung vậy mà xoay mình, không tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Quả nhiên hoa hạ võ công bác đại tinh thầm. Bên trong phòng ăn không ít du khách hưng phấn vừa nói, có chút tới hoa hạ du lịch người ngoại quốc thấy như vậy một màn, quả thực sợ ngây người. Không nghĩ đến đối phương có thể linh hoạt tránh thoát chính mình đánh chết, nữ tử trên mặt lửa giận buộc phát thịnh vượng, trong tay roi ra vứt nhanh hơn, càng xảo trá, quả thực giống như một con linh xà bình thường không ngừng hướng Chu Thần đánh tới. Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, tránh thoát đánh tới một đòn, hai chân rơi xuống đất, động tác nhanh như tia chớp hướng nữ tử chạy như điên. Nhanh! Quá nhanh! Nữ tử còn chưa kịp phản ứng, Chu Thần thân ảnh liền đến trước mặt nàng. Chỉ thấy Chu Thần đưa tay chộp một cái, bắt lại nữ tử trắng nõn, chân mềm tay nhỏ, động tác thô lô đem tay cô gái kéo đến phía sau, cánh tay ngăn nữ tử cổ, dừng dưng một tiếng, nói, roi ra đùa bỡn không tệ, thần múa môn nằm chắc tuyệt hoặc thần múa bay roi quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là ngươi còn không có luyện đến nơi đến chốn. Vung ta ra, bị đối phương nắm chặt tay nhỏ, theo trước mặt cản qua, hai người trước ngực sau lưng dán chặt. Chu Thần lúc nói chuyện phun ra chất khí không ngừng thổi nữ tử bên tai, nữ tử chưa bao giờ cùng nam nhân như vậy tiếp xúc, vừa vội vừa tức, dãy rủa thân thể, giận dữ hét. Tốt nhất đừng động, nếu không, ta khả năng không cẩn thận liền đem ngươi đầu này trắng non cánh tay cho vặn gãy. Chu Thần trên mặt mang cười đều, ngữ khí ôn hòa uy hiếp nói. Chương 296, dở khóc dở cười. Gia cảnh sung túc, phụ thân lại vừa là thần múa môn trưởng môn, còn kinh doanh không ít công ty, mấu chốt là phụ thân đối với Tần Vũ cực kỳ thương yêu, thậm chí đến cưng chiều mức độ. Cho nên, vô luận là trong môn phái đệ tử, vẫn là dân bản xứ cũng sẽ Tần Vũ một mực cung kính, quả thực đưa nàng coi là công chúa giống nhau tôn kính. Chưa từng có người nào giống như Chu Thần như vậy đối với nàng vô lễ qua. Chưa từng chịu qua làm nhục như vậy Tần Vũ vừa vội vừa tức, trong suốt giọt lệ tại trong hốc mắt lợn vợn. Trong lòng hận không được đem làm nhục chính mình Chu Thần ngũ mã phân thây. Từ nhỏ dưỡng thành quật cường tính cách, Tần Vũ tự nhiên không nói ra cầu xin tha thứ mà nói, đột nhiên cúi đầu, hướng Chu Thần cánh tay tàn nhẫn cắn. Đối phương dù sao cũng là nữ hải. Tuy nói công chúa bệnh thật là làm Chu Thần chán ghét, nhưng cũng chỉ muốn hơi chút trừng phạt một phen liền đem nàng đem thả rồi, chưa từng nghĩ muốn thật đưa nàng đánh cho một trận. Đánh nhau nữ nhân nam nhân. Chu Thần từ trước đến giờ khịt mũi coi thường. Có thể như thế cũng không nghĩ tới đây nữ hải không đánh lại vậy mà dùng miệng. Chu Thần chỉ mặc cái áo khoác, nữ nhân này quả thực dốc hết toàn lực ngậm ăn. Lệnh Chu Thần không nhịn được hít vào một hơi, vội vàng lỏng ra đối phương, dở khóc dở cười nói, ngươi loài chó, không đánh lại sẽ dùng miệng. Ô ô ô, ai cho ngươi khi dễ ta? Tần Vũ khóc bảo Vũ Lê Hoa, hô, ta đi. Đến cùng người nào trước khi dễ ai vậy, nữ nhân này đầu góc có bệnh đi, quay đầu nhìn Liễu Ly ba người liếc mắt, vốn định được đến chút ít an ủi, có thể ba người nhìn đến Chu Thần vậy mà ngay trước các nàng mặt ôm nữ nhân khác, trong lòng sớm đã đem hắn mắng trăm ngàn lần. Hàng này rõ ràng có thể dễ dàng đồng phục đối phương, thế nào cũng phải từ phía sau ôm, rõ ràng cho thấy chiếm tiện nghi a sư muội, đừng khóc, chờ sư phụ tới, để cho lão nhân gia ông ta báo thù cho ngươi. Mấy nam nhân liền vội vàng tiến lên an ủi, thấy được Chu Thần có thể dễ dàng đem sư muội đánh bại, bọn họ tự nhiên hiểu được không phải Chu Thần đối thủ, cũng không dám đi tới lấy lại công đạo, chỉ có thể khuyên Tần Vũ đừng khóc. Biến, một đám không dùng đồ vật. Tần Vũ kêu khóc tức giận mắng một câu, khóc hướng phòng ăn bên ngoài chạy đi, đi tới cửa, đột nhiên dừng bước, tàn nhẫn lau một hồi trên mặt nước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chờ ta, chuyện này không xong. Ngạch Chu Thần một mặt không nói gì, như thế theo trẻ nít ở giữa đùa giỡn giống nhau, không đánh lại sẽ khóc, chạy về ra kêu ra trưởng, trước khi đi còn lưu một câu, ngươi chờ ta. Mấy nam nhân nhìn đến sư muội chạy, nào có lòng rảnh rỗi tiếp tục lưu xuống dùng cơm, đuổi đi theo sát. Nếu là ban đầu không nghe sư muội sớm len lén chạy tới, theo sư phụ cùng đi, cũng sẽ không làm ra chuyện này, bây giờ ngược lại tốt, có người đem sư muội làm khóc, còn không có biện pháp báo thù. Phòng trưng chờ sư phụ tới, lại phải bị chửi mắng một trận. Núp ở thang lầu bán yêu ngao đông không nghĩ đến một hồi đánh nhau cứ như vậy kết thúc, trong lòng rất là buồn rầu. Nếu là hai người một người trong đó bị thương thật tốt rồi, đến lúc đó thì có Chu Thần đẹp mắt á hoàn toàn thấy được Chu Thần cường hãn thân thủ. Ngao đông rất sợ đối phương phát hiện mình, vội vàng ảo náo lên lầu. Một hồi náo nhiệt kết thúc, Chu Thần xoa xoa bị cắn đau cánh tay, vén lên ống tay áo vừa nhìn, trên cánh tay hai hàng dấu răng, nhỏ tiếng tức giận nói, cô nàng kia miệng đến thật là ngon độc. Ai cho ngươi chiếm người ta tiện nghi đây? Liếu Ly mặt đầy không vui lạnh lùng trả lời rồi một câu. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Thần liếc mắt, cất bước hướng phía trước đài đi tới. Hồng Nương Tử, Thẩm Khanh Nhu cũng không để ý Chu Thần, thậm chí Hồng Nương Tử đi ngang qua Chu Thần bên người lúc còn tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái. Ta đi. Đây là na ho dạng kia tiểu ra nhưng là cho các ngươi ra mặt. Hỏi thăm một hồi trước đài, muốn cái lô ghế riêng, Liếu Ly bọn người không để ý Chu Thần, đang lúc nói chuyện liền lên lầu. Chu Thần quả thực không nói gì chết, lòng của nữ nhân. Kim dưới đáy biển, thật đúng là không tốt suy nghĩ, đang định đuổi theo mấy người, còn chưa kịp cất bước đi, một cái ngoại quốc người da đen chạy ngăn cản đi lên, dùng cực kỳ sứt sẻo tiếng Hoa nói, cao nhân, mời thu tại hạ làm đồ đệ. Vừa nói, hắc nhân kia liền hai chân quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền, ngẩng đầu, một mặt thành khẩn nhìn Chu Thần. Ta không thu học trò. Hôm nay như thế lại phát sinh một ít làm người ta dở khóc dở cười chuyện a, chính mình cũng coi là một cao thủ nhất lưu, lại bị cô gái cắn, bây giờ lại gặp cái người ngoại quốc, còn muốn bái chính mình vi sư. Quả thực hoang đường cực kỳ. Cao nhân, cầu ngươi nhận lấy ta đi, ta thật đặc biệt thích hoa hạ công phu, cảm thấy hoa hạ công phu quả thực đẹp trai ngây người, ta cũng ưa hoa hạ tiểu thuyết võ hiệp, muốn làm cái hiệp khách, trừ bạo giúp kẻ yếu, giúp đỡ chính nghĩa. Người da đen thành thực nói. Chu Thần lười để ý hắn, thừa dịp đối phương tại thành thực mà nói thời khắc, vội vàng hướng trên lầu chạy đi. Cao nhân phát hiện Chu Thần không thấy, hắc nhân kia vội vàng từ dưới đất đứng lên, có thể lờ ơ một phòng khách nơi nào còn có Chu Thần bóng dáng. Người da đen tự lẩm bẩm, cao nhân quả nhiên là cao nhân, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, ta có thể học lên mấy chiêu liền hài lòng. Lầm bầm lầu bầu xong, người da đen vội vàng từ dưới đất đứng lên. Đi tới trước đài đi hỏi thăm Chu Thần vài người trô ở phòng riêng. Thoát khỏi kia quốc tế có người dây dưa, Chu Thần cất bước lên lầu, hướng hành lang phục vụ viên hỏi thăm một chút Liễu Ly định phòng riêng. Vào phòng riêng, Liễu Ly mấy người bắt đầu gọi thức ăn, thái độ rất lạnh giá, liền không để ý tí nào Chu Thần. Chờ đến điểm xong thức ăn, phục vụ viên rời đi, Chu Thần vẻ mặt đưa đám, nói, không mang theo như vậy, ta căn bản không sàm sỡ nàng. Chỉ là muốn giao huấn một chút nàng thôi. Thề với trời, cái loại này có công chúa bệnh nữ hài cũng không phải là ta thích loại hình. Nhìn ba người như cũ sụ mặt, Chu Thần vội vàng giơ tay lên, hướng về phía đốt đèn xin thề nói. Phốc suy ba người cuối cùng không nhịn được, đều bật cười, Thẩm Khanh Nhu cười một tiếng, nói, ca, Liễu Ly tỷ, Hồng tỷ trêu chọc ngươi đây không mang theo như vậy chơi đùa. Chu Thần sụ mặt, làm bộ sinh khí nói. Chỉ đùa một chút thôi không muốn nhỏ mọn như vậy á, Hồng Nương Tử cười giảng hòa, tiếp tục nói, lại nói vậy tiểu muội muội cũng không tệ, da thịt chân mềm, gương mặt tinh xảo, ngực cũng quá lớn, cái mông vểnh cao, ta xem đều có cảm giác. Ngươi mới vừa rồi ở phía sau ôm người ta, không chừng là có phản ứng người ta mới thẹn quá thành giận cắn ngươi. Như thế nào đây nàng cái mông có phải hay không rất có giãn, quả nhiên nữ lưu manh không dễ chọc. Hồng Nương Tử hiển nhiên chính là một nữ lưu manh a, đương thời chính mình chỉ là muốn giáo huấn Tần Vũ một hồi, bắt tay nàng, nơi nào nghĩ qua khác quả thực đem chính mình muốn quá không chịu nổi. Bất quá, bây giờ nghe Hồng Nương Tử nói như vậy, Chu Thần cẩn thận hồi tưởng lại, dường như cô nàng kia cái mông thật cố gắng tiểu, đều đụng phải mình. Ngươi vừa nói như thế, thật giống như có giãn thật không tệ. Chu thần tự lẩm bẩm nói. Ngươi quả nhiên chính là cái đồ lưu manh hồng nương tử cười mắng. Thứ nam nhân đều là giống nhau mặt hàng, không có đồ tốt. Liêu ly cũng giận dữ mắng. Dựa vào. Lại bị hồng nương tử cô nàng này mang tới trong cống ngầm đi rồi. Làm ôn một hồi, phục vụ viên liền bưng cơm món ăn lên rồi, mấy người đem chuyện khi trước đều quên mất, ăn nốn nghiên ăn. Ăn hơn nửa giờ, mọi người cơm nước no nê, dự định trở về nhà khách nghỉ ngơi, vừa muốn kêu phục vụ viên tính tiền, phòng riêng môn liền bị đập ra, một cái cả người lộ ra bức người khí thế, nhìn qua ngoài 50 tuổi nam nhân cất bước đi vào, đứng ở cửa, trong chiều quét mắt liếc mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào Chu thần trên người, ngựa khí không giận mà huy nói, chính là ngươi đánh nữ nhi của ta. Chương 297, lòng người sở quy. Tại nam nhân đạp cửa trong nháy mắt, bên trong bao xương Chu thần bốn người liền hướng cửa nhìn lại, nam nhân dẫn đầu cất bước đi vào, sau đó, kia bị giáo huấn nữ hải cùng với thần múa môn đệ tử cũng đi vào, Chu thần bén nhảy ở trong đám người nhìn đến một trường khuôn mặt quen thuộc. Đúng là tối hôm qua tại trạm xe lửa là cháu trai ra mặt ngược lại bị chính mình đánh một trận tơi bởi trung niên nam nhân Ngao Hải. Ngao Hải trên mặt mang một vệt cười lạnh, vốn không nghĩ tới nên như thế nào giáo huấn Chu thần, nhưng này hàng lại đắc tội thần múa môn trưởng môn tần trọng hòn ngọc quý trên tay, thật là một hồi trò hay. Coi như Chu thần thật là một cái đại môn phái đệ tử, thần múa môn địa vị không thấp, cũng coi là nhị tam lưu môn phái, hơn nữa còn là tần trọng tự mình động thủ. Đem Chu thần đánh tàn phế, phòng trường phía sau hắn môn phái cũng sẽ không vì cái tiểu đệ tử theo thần múa môn là địch. Vô luận loại tình huống nào đối với chính mình đều có lợi. Đấu đi Chu thần dửng dưng một tiếng, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, nhìn một cái trước mặt vẻ mặt nghiêm túc người trung niên, nói, chưa nói tới đánh, chỉ là dạy dỗ một hồi giáo huấn tần trọng nghiêm túc vẻ mặt lập tức gầm trầm xuống, lạnh rên một tiếng, đạo, thử ta tần trọng con gái còn chưa tới phiên người khác tới giáo huấn. Đương nhiên không tới phía ta, nàng cũng không phải là vợ ta. Bất quá, đều đã dạy dỗ, ngươi còn muốn thế nào? Chu thần nhún vai một cái, rất khinh thường nói một câu, tại chỗ một đám người hít vào một hơi, hàng này chán sống rồi đi biết rất rõ ràng trước mặt vị này là thần múa môn trưởng môn, lại vẫn lớn lối như thế, chẳng lẽ người này thân phận không thấp là một cái nhất lưu môn phái đệ tử đắc ý hưu sở y lý dựa vào không đúng môn phái giang hồ chia làm năm tông thập tam phái 81 môn. Nam tông theo thứ tự là Thiệt U Lâm Chính Tông, Võ Đàng Chính Tông, Côn Luân Chính Tông, Nga Mi Chính Tông, Hoa Sen Chính Tông, đây là nhất lưu môn phái, về phần thập tam phái cũng vẹn vẹn nhất lưu mạt nhị lưu ban đầu, 81 môn phân biệt ở vào nhị tam lưu môn phái. Người này hẳn không phải là từ Thiệt U Lâm, Võ Đàng, Nga Mi, chẳng lẽ là Côn Luân nhất phái hoặc là Hoa Sen nhất phái đệ tử bởi vì tần trọng là thần múa môn trưởng môn, tần vũ từ tiểu học võ. Cũng quen thuộc các đại môn phái một ít công phu thô thiện, có thể cùng Chu thần so chiêu thời khác, nàng có thể phát giác đối phương quyền lộ cũng không phải là Côn Luân, Hoa Sen nhất phái chiêu thức. Bây giờ Chu thần lại trước mặt mọi người làm nhục chính mình, khí khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, tức giận nói, ngươi là tên khốn kiếp, ai muốn coi vợ của ngươi. Ba, ngươi đừng bị tên khốn này hù dọa rồi. Tên khốn này võ công chiêu thức ta chưa từng thấy qua, chỉ là tên khốn này tu vi so với ta cao. Ta đánh không lại hắn mà thôi. Nếu là nói riêng về chiêu thức, ta sớm đưa hắn đánh gục. Tần trọng sắc mặt tiêu nhịu xuống, nữ nhi này nói chuyện không che đậy miệng, lời nói này thật giống như chính mình sợ hãi đối phương phía sau có người làm chỗ dựa tựa như. Tiểu tử, còn có chút cốt khí. Tần trọng uy nghiêm trên mặt hiện ra một vệt vẻ vui mừng, ngữ khí cứng rắn đạo, có thể ngươi đánh nữ nhi của ta, xem ở ngươi là văn bối. Bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, hướng nữ nhi của ta dập đầu nhận sai, thứ hai, cùng ta so chiêu, xem ở ngươi là vãn bối phân thượng, ta nhường ngươi ba chiêu. Lời này nói tương đương có tiêu chuẩn, lấy để cho ba chiêu tới biểu thị tần trọng không ỷ lớn hiếp nhỏ. Có thể tất cả mọi người rõ ràng, tần trọng nhưng là thần múa môn trưởng môn, tu vi cường hãn, đừng nói để cho ba chiêu, coi như để cho 30 chiêu chỉ sợ cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi. Trừ phi là các đại môn phái trung tân duệ, có lẽ còn có thể nghiêu thắng. Có thể các đại môn phái tân duệ trung, chưa từng nghe qua Chu thần tên. Này Chu thần thua không nghi ngờ A Ba Chiêu, không cần đi ngươi này thật không có thành ý, nếu là ta là trưởng bối sẽ để cho 30 chiêu. Chu Thần dừng dưng một tiếng, không khách khí châm chọc nói. Chu Thần tự nhiên nghe được Tần Trọng chỉ là giả bộ thôi, tuy nói hắn cũng không có thấy qua thần múa môn chân chính độc môn tuyệt kỹ thần múa bay roi, có thể thần múa môn cùng linh xà môn trong giang hồ danh tiếng không sai biệt lắm. Tần Trọng tu vi cùng linh xà môn Miêu Mưa Sinh chắc chênh lệch không bao nhiêu. Lãnh giáo qua Miêu Mưa Sinh linh rắn bảy bức kiếm, đương thời nếu không phải giới ma đại sư xuất thủ cứu rút, sợ rằng chính mình đã chết tại linh xà bảy bức kiếm bên dưới. Cái gọi là ba ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn đối đãi. Được đến Chu gia bắt quái thần quyền, lĩnh hội bắt quái thần quyền đệ nhất trọng, Chu Thần đã xưa không bằng nay, coi như chống lại Miêu Mưa Sinh, Chu Thần cũng có lòng tin cùng hắn đấu một trận, coi như không thắng nổi, có thể cũng không đến nỗi bại khó coi. Bây giờ Tần Trọng muốn cùng chính mình tỉ thí, ảnh hưởng khá lớn, tuyệt đối có không ít người tới quan sát, Chu Thần tự tin Tần Trọng không dám đánh chết tại chỗ chính mình, kia còn sợ gì cuồng vọng, Tần tiên sinh, tiểu tử này quả thực quá cuồng vọng. Khiến hắn ba chiêu, là ngài rộng lượng, nếu tiểu tử này không biết phải trái, ngài không cần khiêm lượng. Người giang hồ cũng sẽ không cho là ngài ỷ lớn hiếp nhỏ, ngược lại sẽ cho là tiểu tử này cuồng vọng không gì sánh được, có được quả này. Ngao Hải định nọt nói, trong lòng quả thực muốn hưng phấn nhảy cỡ lên, tiểu tử này quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, quá trăng bức, một hồi cũng biết tinh tướng hậu quả. Tần Trọng cũng không để ý Ngao Hải, thân là thần múa môn trưởng môn, hắn tự nhiên phải bày ra trưởng môn tư thái, Chu Thần như thế chống đối hắn, Tần Trọng trong lòng sớm kìm nén một đám lửa, Ngao Hải lời nói này vừa vặn khiến hắn tìm một rưỡi bậc thang, vừa vặn phân để, Tần Trọng nói chuyện nhất định phải làm được nhất ngôn cửu đỉnh. Nhìn Chu Thần liếc mắt, từ tốn nói, nếu Lao Phu nói nhường ngươi ba chiêu, liền nhường ngươi ba chiêu, nơi đây nhỏ hẹp, người ta bên ngoài đánh một trận như thế. Nào không thành vấn đề? Chu Thần thái độ tùy ý đáp ứng nói. Tiểu nhân làm bộ quái, đối với Ngao Hải loại này tắc quái tiểu nhân, Chu Thần căn bản không thèm để ý hắn. Đi. Tần Trọng thấp hét lên một tiếng, dẫn đầu xoay người rời đi phòng riêng, Tần Vũ cũng theo sát xoay người rời đi. Trước đó hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, tựa hồ muốn nói, chờ đi một hồi thì có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Á Ngao Hải chính là một mặt âm hiểm cười lạnh, khẩn cấp muốn thấy được Chu Thần bị giáo huấn bộ dáng. Chu Thần, Tần Trọng dù sao cũng là thần múa môn trưởng môn, ngươi tin chắc có thể không bị thương đi theo Chu Thần đi ra phòng riêng, Liễu Ly thần sắc lo âu hỏi. Không sai, nghe này Tần Trọng tu vi đã đến nội kình hậu kỳ đỉnh phong, ca. Ngươi bây giờ vừa mới bước vào nội kình hậu kỳ ngưỡng cửa, chân thật tin có thể thắng hắn. Thẩm Khanh Nhu cũng là mặt đầy lo âu hỏi. Thắng nắm chặt không có, ít nhất sẽ không thua rất khó nhìn. Chu Thần cười một tiếng, an ủi. Mấy người nữ nhân cũng không nói thêm gì nữa, các nàng hiểu được Chu Thần tính cách, nếu quyết định muốn cùng Tần Trọng tỉ thí, vô luận người khác nói gì đó, hắn đều sẽ không lùi bước. Một nhóm hơn 10 người ra phòng ăn, Liễu Ly kết sổ sách, Chu Thần bốn người cuối cùng mới ra phòng ăn. Bên ngoài không gian rất lớn, đèn đường rất chói mắt, đủ hai người tỉ thí quyền cước. Mười mấy người cùng nhau theo phòng ăn đi ra, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, tự nhiên hấp dẫn phòng ăn không ít khách nhân. Trước, tại phòng ăn ăn cơm khách nhân, gặp qua đánh nhau Chu Thần cùng đàn bà kia, nhìn thêm chút nữa nữ tử đi theo một người trung niên nam nhân bên cạnh, rất dễ dàng đoán được đàn bà kia tìm tới cứu binh, muốn vừa báo mới vừa rồi thủ. Quốc nhân đều có tham gia náo nhiệt thói quen, có thể nhìn đến tỷ võ tỷ thí, tự nhiên kích động kết sổ sách theo phòng ăn chạy đến quan sát. Theo phòng ăn đi ra một đám người đều hiểu được sự tình căn nguyên đi qua, đối với ngang ngược cản rỡ nữ tử rất là không ưa, đối với không sợ cường quyền Chu Thần đám người nâng đỡ, có người thậm chí hỗ trợ động viên, đặc biệt là vị kia người da đen bằng hữu, gân giọng, dùng không thế nào lưu loát tiếng hoa hô, sư phụ cố lên, chúng ta thật người. Cố lên. Chúng ta thật ngươi. Tình huống gì Tần Trọng người bên kia đều tràn đầy không hiểu, đây rốt cuộc tình huống gì như thế hàng này trêu người tâm sở quy a. Đối với đột nhiên phát sinh một màn này, Tần Trọng sắc mặt âm trầm xuống, sụ mặt, lạnh lùng nói, ngươi là hậu bối, trước ra chiêu đi đã như vậy, vậy tại hạ liền không nói nhảm. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nhanh tay tốc độ từ bên hông rút ra truy thủ, hướng Tần Trọng chạy như bay. Nhanh. Rất nhanh. Quả thực là trong điện quang hỏa thạch, Chu Thần thân ảnh liền đến Tần Trọng trước mặt, chùy thủ trong tay đã hướng Tần Trọng ngực đâm vào. Chương 298, gân rồng thần tiên. Bất ngờ đánh chết một chiêu, rung động tất cả mọi người tại chỗ, thậm chí một ít trong môn phái cao thủ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, cũng không phải là kinh ngạc chiêu này rực rỡ tươi đẹp, mà là kinh ngạc Chu Thần tốc độ. Nhanh, quá nhanh, cơ hồ tại trong nháy mắt, Chu Thần đã bước 3, xa 4 mét, chủy thủ đã hướng Tần Trọng lồng ngực đâm tới. Đích thân tới đối địch, Tần Trọng tu vi lại cao thâm, hắn tự nhiên so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng cảm nhận được Chu Thần quả quyết, bá đạo, ác liệt sát chiêu. Trong lòng kinh ngạc không thôi, thật sự không nghĩ đến thế hệ thanh niên lại xuất hiện như vậy cao thủ, xem ra Chu Thần đối với con gái hoàn toàn hạ thủ lưu tình, nếu không, con gái chết sớm ta ý hẳn ở trùy thủ bên dưới. Quyết đấu trạng thái, cần phải tập trung tinh thần, Tần Trọng lập tức từ bỏ xuống trong đầu nghĩ bậy, nhìn chỉ kém mấy cm liền đâm vào lồng ngực trùy thủ, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, trưởng pháp đồng xuất, né tránh sau một kích, đã xuất thủ trưởng hướng Chu Thần cổ tay ép xuống. Chu Thần một mặt hờ hững, cổ tay nhất chuyển, chủy thủ hướng lên đâm tới. Động tác tinh như dòng chảy, không có chút nào dừng lại, nhanh như thiểm điện bình thường. Chiêu thức rất bình thường, quả thực cũng không tính chiêu thức, có thể chiêu thức gian chuyển hóa quá nhanh, giống như là kế hoạch tốt bình thường. Tân Trọng mới vừa thả trên mặt dâng lên một vệ ngưng trọng, không chậm trễ chút nào, lập tức rút tay ra. Phốc suy một tiếng vải vóc bị phá vỡ âm thanh, Tân Trọng mặt lộ vẻ kinh hãi vẻ. Bước chân như cũ chưa dừng, tiếp tục lui về phía sau đi. Thấy Chu Thần cũng không có đuổi giết tới, Tần Trọng chậm rãi dừng lại, thần sắc cũng thay đổi trang trọng lên, nghiêm túc dị thường đạo, quả nhiên hậu sinh khả úy, lấy ngươi thân thủ, hẳn không phải là lặng lẽ vô danh nhân tài đúng cơ hồ cùng võ đang chớ kế thừa phong, thiệt ưu lâm đột chờ một chút tân duệ đệ tử cùng nổi danh, ngươi đến cùng xuất từ môn phái nào gì đó tại chỗ quan sát một ít người trong môn phái đều bị Tần Trọng mà nói hoàn toàn kinh hãi. Tần Trọng nói thuật những người đó đều là các đại môn phái người xuất sắc, có thể nói là một đời mới nhân vật lãnh tụ, Chu Thần có thể cùng những người này cùng nổi danh, như không ra ngoài dự liệu, Chu Thần tiền đồ bất khả hạn lượng a rốt cuộc là môn phái nào không ngờ ra một cái như vậy bất thế kỳ tài không môn không phái. Chu Thần thu hồi truy thủ, dừng dưng nói, gì đó lần này hoàn toàn sôi trào. Làm sao có thể vô danh không phái vô danh tiểu tử lại có tu vi như thế, chuyện này nói không đi cũng không người tin tưởng, A Tần Trọng tự nhiên cũng không tin tưởng, cho là Chu Thần cố ý giấu giếm hoặc là có cái gì khó nói chi ẩn giấu, hắn tự tin theo Chu Thần chiêu thức chung có thể nhìn ra, liền cũng không tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, cười một tiếng, nói, chiêu thứ nhất đã qua, còn có hai chiêu, đến đây đi thật muốn cho ta. Chu Thần dừng dưng một tiếng, không chút khách khi nói, nếu ngươi không ra tay nữa, tiếp theo hai chiêu coi như không thể đem ngươi đánh bại, cũng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi bị thương, hay là để cho ta kiến thức một chút thần múa môn thần múa bay roi đi, quân tử nhất ngôn ngựa chiến một roi, ta Tần Trọng nói lời giữ lời, nói nhường ngươi ba chiêu, liền nhường ngươi ba chiêu. Tiền bối để cho hậu bối, đây là tiền bối tư thái, nhưng này tiểu tử càng như thế nói ra lời nói này, Tần Trọng trong lòng tự nhiên không vui, lạnh lùng nói. Đã như vậy, tại hạ sẽ không khách khí. Vừa nói, Chu Thần lần nữa đánh chết đi tới, hành động như cũ nhanh chóng, chủy thủ trong tay giống như một đạo ngân bạch ánh sáng bình thường vũ động, đối địch thời khắc, Chu Thần chưa bao giờ sẽ nương tay, vô luận đối phương tu vi mạnh yếu, hắn biết do thực lực không kém nhiều cao thủ tỷ thí, thắng bại thường thường ngay ta y một cái trước mắt, nếu là nương tay vậy liền có thể làm đối thủ có thể thừa dịp cơ hội, chết chỉ có chính mình. Bất kỳ lần nào tỉ thí cũng có thể là cuộc chiến sinh tử, cần phải toàn lực ứng phó. Nhanh như tật phong tốc độ, truy thủ không ngừng đâm tới, quả thực làm người ta hoa cả mắt, Tần Trọng sắc mặt buộc phát ngưng trọng, không dám chút nào thất thần. Chỉ cần tâm thần có phút chốc không yên, liền vô cùng có khả năng bị Chu Thần truy thủ đâm lên, bước chân nhanh chóng né tránh. Có thể chỉ thủ chứ không tấn công, Tần Trọng hoàn toàn rơi xuống hạ phong, chỉ nghe phốc suy một tiếng. Chu Thần chủy thủ trong tay xẹt qua Tần Trọng lồng ngực. 3. Sư phụ. Tại chỗ thần múa môn tử đệ thấy như vậy một màn, đều cực kỳ sợ hãi gào thét. Chỉ thấy chúng một đao Tần Trọng nhanh chóng lui về phía sau đi, to khỏe bàn tay lớn bụng lấy lồng ngực, huyết không ngừng theo ngón tay hắn trong kẽ hở dị ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, bọn họ chỉ loáng thoáng nhìn đến Chu Thần chủy thủ vạch qua Tần Trọng lồng ngực. Cũng không hiểu được một đao này đưa đến Tần Trọng nặng vô cùng thương thế thế, có thể nhìn huyết không ngừng theo Tần Trọng trong kẽ tay rỉ ra, hiển nhiên không nhẹ. Tần Trọng hít một hơi thật sâu, tay trái bụm lấy bị thương ngực phải, tay phải chậm rãi từ bên hông rút ra một cái trường tiên, mở miệng nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, qua chiêu thứ nhất lúc, ta liền nhìn ra ngươi thực lực phi phạm, làm thế nào cũng không nghĩ đến trong vòng 3 chiêu ngươi có thể làm tổn thương ta, đương nhiên, ta còn có thể nhìn ra ngươi căn bản không sử xuất toàn lực. Tiếp theo ta liền không cho ngươi rồi, ngươi cũng có thể sử xuất toàn lực rồi, để cho ta nhìn ngươi chiêu thức đến cùng thật lợi hại. Gì đó hoàn toàn không có dụng hết toàn lực, điều này sao có thể không có dụng hết toàn lực liền có thể đem Tần Trọng đả thương, coi như Tần Trọng chỉ thủ chứ không tấn công, có thể trong vòng 3 chiêu có thể đem hắn đả thương cũng không phải người bình thường có thể làm được. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói, ngươi xem sai lầm rồi, ta đã dụng hết toàn lực rồi, ngươi thật rất mạnh. Thật sao? Tần Trọng trên mặt lộ ra vẻ bất mãn vẻ mặt, chậm rãi vung vẫy cổ tay, trong tay trường tiên phát ra một tiếng tê thanh, hướng Chu Thần quăng tới. Một roi này vứt đến, hàm chứa một cỗ cường đại khí thế, bí mật mang theo một cỗ kình phong hướng Chu Thần oanh kích mà đi. Lúc này mới thần múa bay roi lợi hại. Tần Vũ tu vi chưa đủ, cho dù tu luyện nội kình, có thế vô pháp trong vòng sức điều động bay roi, đánh tới bay roi chỉ là bay roi, mà không giống Tần Trọng như vậy. Bay roi chung bí mật mang theo nội kình, nếu là bị đánh trúng, cũng không phải là chảy ra sức thịt đơn giản như vậy, thậm chí có thể đưa đến người tu luyện nội kình đại loạn. Chu Thần tự nhiên không dám khinh thường, ánh mắt nhìn chằm chằm đánh tới trường tiên, gión mũi chân, lăng không lật nhảy, chùy thủ trong tay cũng huy vũ đi qua. Roi, chủng loại có rất nhiều, có là da trâu, chó da, thậm chí da hổ, có thể động vật gì ra, Chu Thần đều đối với chùy thủ trong tay có lòng tin. Nhất đao chém chúng, tuyệt đối có thể đem bay roi cắt đứt. Có thể chùy thủ trong tay đụng chạm lấy bay roi, vậy mà phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh, căn bản không cắt đứt. Này sao lại thế này? Chu Thần mặt đầy vẻ không hiểu, hai chân sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng lui về phía sau đi, kinh ngạc nói, này bay roi đến cùng gì đó chế thành ta cũng không biết, này bay roi là khai sáng thần múa môn thủ nhờ mở trưởng môn lưu lại, mỗi một nhâm trưởng môn tín vật. Nói là lấy gân rồng làm thành, về phần thiệt giả liền không biết được. Binh khí căn bản là vô pháp đem chém đứt. Tần Trọng một mặt vẻ ngạo nghễ, không chút nào keo kiệt giải thích. Gân rồng này bay roi đúng là gân rồng làm thành, tất cả mọi người tại chỗ đều đối với Tần Trọng nói biểu thị không tin. Long, chỉ tại tồn tại ở trong truyền thuyết, trên thực tế nào có cái gì Long A có thể. Chu Thần nhưng cực kỳ tin tưởng, dù sao mình trùy thủ bên trong còn có một cái hoang long thần hồn, vậy liền nói rõ trên đời thật có Long tồn tại. Có thể long loại vật này lấy nhân lực có khả năng rào sát, còn dùng gân rồng chế tắc thành binh khí, quả thực không cách nào tưởng tượng. Tại hạ lãnh giáo một phen. Chu Thần khẽ quát một tiếng, trung quy chủy thủ trong tay chính là tề thủ thiên luyện thành, bên trong còn kêu nuôi hoang long thần hồn, coi như vô pháp chém đứt Tần Trọng trong tay bay roi, có thể lưỡng binh khí đụng nhau, chính mình chủy thủ cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Thấy Chu Thần nghe chính mình giảng thuật không chỉ có không có toát ra kinh khủng, ngược lại còn dẫn đầu đánh ra, người này quả thật không phải người bình thường, không dám khinh thường chút nào, vung vẩy bay roi lại hướng Chu Thần vút đi. Xem ra đánh tới bay roi, Chu Thần lăng không nhảy lên, né tránh đi, thân ảnh trong nháy mắt đến Tần Trọng trước mặt, chùy thủ nắm chặt trong tay, khẽ quát một tiếng, hướng Tần Trọng lồng ngực đâm vào. Phanh! Ngay ta y chùy thủ vừa muốn đâm tới Tần Trọng lồng ngực, Tần Trọng trong tay trường tiên lại giống như một thanh lợi kiếm giống nhau hoành đỡ được. Kia roi ra không chỉ có không có chút nào mềm mại, lại giống như sắt thép bình thường thẳng tắp đứng thẳng. Tình huống gì? Chu Thần hoàn toàn sợ ngây người, trên đời lại còn có loại binh khí này. Tiểu tại lúc này, Tần Trọng lui về phía sau hai bước, trong tay trường tiên lần nữa huy động, có thể trường tiên huy vũ đường tắt cũng không phải là mềm mại, ngược lại giống như một thanh trường kiếm hướng Chu Thần một bên chém xuống dưới. Chương 299, Thần Múa Cựu Thức. Roi, dù sao không phải là kiếm. Coi như giống như một thanh trường kiếm hướng Chu Thần chém đi xuống, có thể roi không hề giống lưỡi kiếm như vậy sắc bén. Coi như cứng rắn, cũng chỉ là giống như cây gậy bình thường hướng Chu Thần một bên đập tới. Chu Thần sắc mặt hơi lộ ra kinh hoàng, có thể thủ pháp không hoảng hốt chút nào, động tác nhanh chóng vung vẩy chùy thủ ngăn cản đi qua. Phanh! Hai cây binh khí đụng nhau, phát ra tiếng vang giòn giã, Chu Thần còn chưa kịp vui mừng tránh thoát một đòn. Chỉ thấy kia vững chắc như cứng như sắt thép trường tiên vậy mà mềm nhũn ra, phần đuôi hướng Chu Thần sau lưng quăng tới. Ba một tiếng vang thật lớn, sau lưng truyền tới một cỗ đau nhói, Chu Thần không cách nào thấy rõ, có thể đứng ở Chu Thần một đám người sau lưng đều thấy rõ ràng. Sau lưng quần áo bi đa nhờ nạ tờ, một đạo huyết lăn tăn vết sẹo hiển lộ không thể nghi ngờ, nhìn qua dị thường dữ tợn. Đau đớn tận xương, Chu Thần cắn chặt hàm răng, chịu đựng đau đớn, lập tức hướng về sau thối lui. Rất lợi hại binh khí. Chu Thần trên mặt lộ ra một vẻ thảm đạm nụ cười, chậm rãi nói, nhưng này hẳn không phải là thần múa môn thần roi cựu thức đi thần tiên cựu thức quá mức bá đạo, đối phó ngươi một cái văn bối, quá mức hung ác. Tân Trọng một mặt ngạo nghễ, cường thế nói, tiếp theo ngươi tiện dụng nhất thần tiên cựu thức, nếu không rất có thể thất bại. Chu Thần nhàn nhạt nói một câu, chậm rãi đem chủy thủ trong tay để xuống bên hông, đối với kiếm pháp chiêu thức, Chu Thần biết cũng không nhiều, huống chi nhất thốn trường nhất thốn cường. Tần Trọng tu vi cao hơn chính mình, luận tốc độ hai người hẳn là ngang sức ngang tài, lấy chủy thủ đánh bất ngờ, tự nhiên rơi xuống hạ phong. Thấy Chu Thần đem chủy thủ thu phóng lên, vây xem người đều một mặt không hiểu, nếu không phải dụng binh khí, đây chẳng phải là càng nhất định phải thua Liễu Ly tỷ, Khanh Nhu, Chu Thần muốn làm gì này? Tần Trọng tu vi quá cao, Chu Thần không phải là đối thủ. A Hồng nương tử tu vi hơi thấp, nhìn đến Chu Thần bị thương, trong lòng rất là lo âu nói. Tình huống xác thực không ổn. Liễu Ly sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mặt, từ tốn nói, bất quá, ta tin tưởng hắn có biện pháp, đến cùng ai thắng ai thua còn không hiểu được. Đây Tần Trọng tu vi so với ca hơi cao, coi như chúng một đao, có thể ảnh hưởng không lớn, ca đối với kiếm pháp lại không như thế nghiên cứu qua, lấy kiếm pháp chiêu thức tỉ thí là lấy yếu đối với cường, xác thực không thể thực hiện. Huống chi Tần Trọng trong tay trường tiên là một cái không tệ binh khí. Ta như cũ không nghĩ ra hắn đến cùng như thế nào để cho trưởng tiên định hình. Thẩm Khanh Nhu cũng là một mặt ngưng trọng nhìn Chu Thần, không hiểu hỏi. Phòng trừng không người biết rõ, hẳn là thần múa môn tuyệt học. Liễu Ly chậm rãi nói, nhìn đối diện mà đứng, như cũ lộ ra cực lớn lòng tin người tuổi trẻ, Tần Trọng xuất phát từ nội tâm kính trọng, đó là đối với cường giả kính trọng, hắn đã thật lâu không có gặp qua Chu Thần loại này lợi hại người tuổi trẻ quật cường, lòng tin. Càng trọng yếu là cường đại đến làm hắn loại này thần kinh bách chiến lao nhân đều biến đổi ngầm tin tưởng hắn có năng lực chiến thắng chính mình. Vậy thì nhìn một chút rồi nói sau chung quy ta cũng không gặp đến ngươi thực lực chân chính. Tần Trọng chậm rãi mở miệng nói. Ầm vây xem đám người lần nữa bị khiếp sợ đến. Hai người đánh đều như dầu sôi lửa bỏng, với nhau đều bị thương, lại cũng còn không có sử dụng ra thực lực chân chính. Chuyện này làm sao có thể tại thần múa môn chúng đệ tử vây quanh Tần Vũ ánh mắt không nháy một cái nhìn Chu Thần, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại lợi hại như vậy, cùng phụ thân tỷ thí lại chút nào lụ bại, xem ra trước hắn chỉ là muốn trừng phạt chính mình một phen, nếu thật hạ sát thủ, sợ rằng mạng nhỏ mình sớm đã không có. Lúc này ngưng mắt nhìn Chu Thần, Tần Vũ lòng có loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ có loại trước đó chưa từng có rung động, chẳng biết tại sao, nhìn Chu Thần. Nàng cảm thấy người này thật thuẫn mắt, cũng không như vậy khiến người chán ghét. Vậy tại hạ liền không nương tay rồi. Chu Thần vừa nói, hướng Tần Trọng đánh chết mà đi. Nhìn Chu Thần đánh chết tới, Tần Trọng sắc mặt như thường, tay chậm rãi di động, trường tiên hướng Chu Thần gào thét mà đi. Thấy kia trường tiên ngăn trở Chu Thần trúng kích, có thể Chu Thần lại không tránh không né, như cũ không ngừng xông về phía trước, mắt thấy trường tiên tức thì vứt chung Chu Thần, Chu Thần khẽ quát một tiếng. Nắm chặt quả đấm oanh kích ra ngoài. Phanh không trung truyền tới một tiếng vang trầm thấp, vốn rơi vào Chu Thần mặt lên trường tiên lại bị đánh tan mở. Chuyện này đây là cái gì? Quyền pháp Tần Trọng bình tĩnh trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, tay lại không chút nào dừng lại, nội kinh vận hành, trường tiên lần nữa huy động, nhưng vào lúc này, Chu Thần phía trước bao phủ một cỗ khí, Tần Trọng trong tay trường tiên bỏ rơi, lại bị kia luồng khí ngăn ở bên ngoài. Tần Trọng trên mặt thần tình kinh ngạc buộc phát lợi hại, nhìn kỹ một chút, kia luồng khí lại tạo thành bát quái đồ trận, đây là bát quái quyền cũng không đúng. Bát quái quyền, lại xưng là bát quái DM, chủ yếu sáo lộ có 24 đường, chia làm thượng, trung, hạ tam cấp, nó đặc điểm là thẳng tắp qua lại, ngắn nhỏ tinh luyện, động tác chất phác không màu mè, kinh lực cương mãnh. Có lẽ Chu Thần quyền lộ nhìn lên, ở nơi này là bát quái quyền chiêu thức biến hóa cực kỳ xảo trá, quỷ dị, đường tắt kỳ dị không gì sánh được, căn bản không phải bát quái quyền đả pháp. Có thể Tần Trọng mãnh liệt cảm nhận được bộ quyền pháp này chỗ lợi hại, biết được nếu là bị đối phương xông phá phòng ngự, vô cùng có khả năng bại trận. Nội tâm quấn quýt phút chốc, Tần Trọng biết được không cờ N tiếp tu cờ thần múa cựu thức, rất có thể sẽ bại. Tần Trọng khẽ quát một tiếng, nội kình tập hợp tại trên roi dài, đột nhiên hất một cái, cánh tay không ngừng đung đưa, chỉ thấy kia trường tiên giống như linh xà bình thường thay đổi liên tục, tương đương quỷ dị, tựa hồ huyễn hóa ra hơn trường tiên, hướng Chu Thần mỗi cái vị trí đánh chết mà đi. Thần múa cựu thức Chu Thần kinh hô một tiếng, này thần múa cựu thức quả nhiên danh bất hư truyền, ngưng mắt nhìn kia trường tiên hư hóa hình ảnh, Chu Thần không dám chút nào khinh thường, quả đấm không ngừng oanh kích. Oanh oanh trong không khí phát ra trầm đục tiếng vang tiếng, làm người ta trong lòng run lên, đều hoàn toàn bị lúc này cảnh tượng kinh hãi, tâm thần tựa hồ cũng bị hấp dẫn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tại chỗ quyết đấu hai người, không người phát ra một điểm âm thanh, bầu không khí quỷ dị dị thường. Lúc này, xa xa đang có hai người chậm rãi hướng phòng ăn phương hướng đi tới. Nếu là Chu Thần thấy, một người trong đó hắn không thế quen thuộc hơn được cờ, đúng là trước đánh chết chính mình Miêu Mưa Sinh, mà một người khác vóc người nhìn qua theo Miêu Mưa Sinh không sai biệt lắm, chỉ là hơi lộ ra gầy nhom, cầm giữ lại một đống tròm dâu dê, trong tay cầm một cái quạt xếp, hai người chính trò chuyện, nhìn về trước mặt vây xem đám người, loang thoáng từ trong đám người cảm nhận được sát ý, hai người nhìn nhau, bước nhanh chạy tới. Đúng là thần múa môn Tần trưởng môn. Cùng Miêu Mưa Sinh cùng đi người kia nhìn chằm chằm bên trong sân đánh thẳng đấu niềm vui tràn trề hai người, nghi ngờ không hiểu thấp giọng lầm bầm nói, người trẻ tuổi kia là ai, trên người sát ý thật là mạnh, hắn dùng là quyền gì pháp là hắn. Miêu Mưa Sinh một mặt kinh ngạc nói một câu, nhìn Chu Thần, Miêu Mưa Sinh trên mặt buộc phát ngưng trọng, tự nhủ, mới bao lâu không thấy, không nghĩ tới tiểu tử này công phu lại tinh tiến nhiều như vậy. Miêu trưởng môn, ngươi biết người trẻ tuổi kia nghe Miêu Mưa Sinh thì thầm, cùng hắn cùng đi người kia nghi ngờ hỏi. Không chỉ có nhận biết, trước còn đánh qua một trận, nếu không phải giới ma đại sư, chỉ sợ ta đã chết tại trên tay tiểu tử này rồi. Miêu Mưa Sinh ngượng ngùng cười một tiếng, cũng bởi vì thua ở Chu Thần thủ hạ mà ngượng ngùng, tiếp tục nói, cái kia hắn tu vi mới là nội kình trung kỳ đỉnh phong, không nghĩ đến mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, đã nội kình hậu kỳ. Tu vi võ công tinh tiến nhanh như vậy. Người này quyền lộ cũng cực kỳ kỳ diệu, ta có thể chưa từng thấy qua. Miêu trưởng môn, đây là môn phái nào công phu quyền này đường ta cũng chưa từng thấy qua. Trước ta cùng với hắn đánh nhau, hắn cũng không có sử dụng ra quyền này đường. Miêu Mưa Sinh mặt đầy không hiểu, lắc đầu một cái, nói. Hai người thần sắc biến hóa kỳ quái, ánh mắt đều chăm chú nhìn tại chỗ đánh nhau hai người. Chương 300, tuyệt địa phản kích. Hạ xuống trường tiên như ưu linh bình thường không ngừng biến hóa phương vị, có thể tần trọng đứng tại trước mặt, vững như bàn thạch, khoảng cách không xa, chỉ có 3 mét, gân rồng thần tiên chiều dài. Hắn đến cùng như thế nào khống chế gân rồng thần tiên có thể tùy ý biến hóa phương vị, làm người ta ứng tiếp không nổi, không đoán ra. Trường tiên hạ xuống, cũng không chỉ là đơn giản như vậy, còn bí mật mang theo khí phong. Kia khí sắc bén lợi dị thường. Quả thực giống như lưỡi kiếm bình thường, nếu không phải Chu Thần sớm phòng ngự, gần như chỉ ở khí phong đánh chết bên dưới, từ lâu máu thịt bé bét. Nay thần múa môn bay roi quả nhiên kỳ dị không gì sánh được, Chu Thần hiểu được, gần bảo trì phòng ngự, ý chí sẽ dần dần biến mất, cuối cùng chỉ có bại kết quả. Cần phải nghĩ biện pháp. Có thể kia gân rồng thần tiên trung hàm chứa mạnh mẽ nội kình, như tay không cứng bắt, đừng nói chảy ra sứt thịt, phỏng chừng cả tờ tay cũng có thể bị đánh nát. Húng chi, tần trọng nhìn như vững như Thái Sơn, có thể gân rồng thần tiên hạ xuống tốc độ cực nhanh, giống như ở trong nước bắt cá trạch bình thường khó mà hạ thủ. Lấy bắt quái đồ trận phòng ngự, Chu Thần tập trung ý chí, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đánh tới gân rồng thần tiên. Tại huyết ẩm châu chìm vào thân thể một khắc kia trở đi, Chu Thần cặp mắt liền biến hóa, đêm có thể thấy mọi vật, có thể nhìn đến âm hồn, thậm chí sự vật nhỏ xíu biến hóa đều có thể nhìn rõ. Tại tập trung tâm thần một khắc kia, Chu Thần cảm giác ánh mắt có kỳ dị biến hóa, mơ hồ có một cỗ cảm giác đau đớn, nhìn chằm chằm không ngừng biến hóa phương vị thần tiên, Chu Thần dần dần thấy rõ thần tiên di động. Mừng thầm trong lòng không ngớt, khoe miệng lộ ra một nụ cười, lấy bát quái thần quyền biên chế thành bát quái đồ trận phòng ngự ẩm ẩm tiêu tan, nội kình vận hành ở quyền. Phát hiện Chu Thần phòng ngự lại đột nhiên tiêu tan, tần trọng trên mặt hiện ra vẻ nghi ngờ, kinh ngạc, không hiểu, không có phòng ngự. Gân rồng thần tiên hoàn toàn có thể đưa hắn đánh chết, tần trọng đương nhiên sẽ không cho là Chu Thần ngồi chờ chết, nhất định là có phương pháp. Nhưng này một roi đã mất xuống, căn bản không biện pháp thu hồi. Ngay ta y trưởng tiên tung tích lúc, Chu Thần động. Động tác rất khoa trương, rất kỳ quái. Chỉ thấy Chu Thần chậm rãi giơ tay lên, cánh tay vốn lượng, một chân mà, cả người hướng một bên nghiêng về. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Chu Thần chiêu này dĩ nhiên là vì bắt lại gân rồng thần tiên, chỉ là hắn cũng không phải là đối diện đi bắt rơi xuống thần tiên, mà là lấy thần tiên quỹ tích vận hành vận động. Hết thể các thứ này liền liền trong điện quang hỏa thạch, người ngoài căn bản là không có cách phát hiện, cho dù Tần Trọng cũng xem không rõ Chu Thần động tác, hắn có thể huy động gân rồng thần tiên, dùng thần tiên tốc độ cực nhanh, nhưng thị lực không kịp. Mọi người ở đây mặt đầy kinh ngạc thời khắc, chỉ thấy Chu Thần quả đấm đột nhiên biến hóa chảo, hướng không có vật gì không trung bắt đi xuống. Không trung không có thứ gì, hắn đang bắt gì đó tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, mặt đầy lộ ra vẻ không hiểu, nhưng ngay khi móng tay lấy xuống đi chỗ đó một khắc, chỉ thấy Chu Thần trong tay lại trống rông xuất hiện rồi gân rồng thần tiên. Làm sao có thể gân rồng thần tiên tốc độ vận hành cực nhanh, nhìn liền đều không thấy rõ, hắn có thể tay không bắt lại. Vây xem đám người trợn mắt nhìn to lớn đôi mắt, một mặt không tưởng tượng nổi nhìn này dị thường quỷ mị một màn, như thế nào cũng không tin có thể tay không bắt lại chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến hư ảnh thần tiên. Tân Trọng tự nhiên cũng kinh ngạc không thôi, nhất thời hoảng hốt, cho đến phát hiện nắm chặt trường tiên bị tung kéo, hắn mới lấy lại tinh thần, đột nhiên dùng sức ổn định. Ngươi là làm sao làm được? Tần Trọng ngưng mắt nhìn Chu Thần, trong lòng kinh hoàng không ngớt, cố làm chấn định hỏi. Thiên hạ võ công, duy mau bất phá. Chu Thần dừng dưng một tiếng, tại người khác xem ra cực kỳ tinh tường nói. Hư thiếu lừa dối, ngươi mới vừa rồi động tác cũng không nhanh, ít nhất kém hơn ta thần tiên nhanh, mà là ngươi thấy thần tiên thật thể, nhận ra được rơi roi đường tắt mà thôi. Tần Trọng đương nhiên sẽ không nghe Chu Thần nói năng bậy bạ, lạnh rên một tiếng bất mãn nói câu, lập tức, lời nói xoay chuyển, tán dương, ánh mắt ngươi rất kỳ dị, có thể bắt được roi quy tích, ý tưởng cũng lớn mật, lại dám trong vòng sức phát ra ở quyền bên ngoài, bảo vệ tay, bắt lại gân rồng thần tiên. Ngươi nói không sai, đúng là như vậy. Chu Thần thản nhiên thừa nhận nói, không thể không lần nữa khen ngươi một câu, ngươi thật rất cường đại. Tần Trọng từ trong thâm tâm nói một câu, tiếp tục chậm rãi nói, bất quá, ngươi chính là tính sai. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tần Trọng đột nhiên nắm chặt gân rồng thần tiên, kia vốn là mềm mại gân rồng thần tiên đột nhiên cứng như tốt, một cỗ nội kình theo gân rồng thần tiên hướng Chu Thần oanh kích mà đi. Trông thấy quỷ dị một màn, Chu Thần mặt lộ vẻ kinh ngạc, không chậm trễ chút nào, lập tức vận hành một cỗ nội kình đón đánh lên. Nhưng vào lúc này, Tần Trọng đột nhiên dùng sức, gân rồng thần tiên bị thúc đẩy, trực bức Chu Thần ngực. Phanh một tiếng vang trầm thấp, gân rồng thần tiên đứng đầu gắng gượng đụng vào Chu Thần ngực, giống như gậy gộc chóp đỉnh đánh trúng, lệnh Chu Thần huyết mạch bành trướng, không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi. Chu Thần. Ca thấy như vậy một màn vây xem đám người đều sắc mặt kinh ngạc, dù là ai đều không nghĩ đến Tần Trọng lại còn có hậu chiêu, Liễu Ly, Thẩm Khanh Nhu, Hồng Nương Tử cũng không nhịn được hô to, hận không được xông lên. Có thể vừa định xông lên trước, lại nghe Chu Thần bật cười. Chậm rãi nói, ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra ngươi đến cùng sử dụng loại phương pháp nào đem gân rồng thần tiên hóa thành cứng rắn đồ vật. Bây giờ rõ ràng cảm nhận được, cuối cùng suy nghĩ minh bạch, ngươi là trong vòng sức điều động. Xem ra này gân rồng thần tiên quả nhiên là vô thượng trí bảo, có thể ở nội kình bên dưới tùy ý hóa hình. Không sai. Tần Trọng ngữ khí lạnh nhạt thừa nhận nói. Tuy nói bây giờ gân rồng thần tiên một đầu khác còn bị Chu Thần giữ trong tay. Nhưng mới rồi một kích kia đã làm hắn người bị thương nặng, thắng hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian, cho nên, Tần Trọng cũng không lo lắng. Chu Thần liếm khỏe miệng một cái chảy ra vết máu, trên mặt lộ ra một vẻ thảm đạm nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, đáng tiếc ngươi cũng tính sai. Nay còn chưa có nói xong, Chu Thần liền di chuyển, thân ảnh cực kỳ nhanh chóng, cầm lấy gân rồng thần tiền tay cũng không có bùng ra, mà là trựa tờ lên roi chạy như điên. Một cái tay khác đã nhanh chóng từ bên hông rút ra chùy thủ, trực bức Tần Trọng cổ. Nhanh! Quá nhanh! Tốc độ quả thực so với vừa mới bắt đầu còn nhanh hơn. Gắng sức một đòn. 3. Sư phụ! Trông thấy một màn này, Tần Vũ cùng với thần múa môn đệ tử đều vạn phần hoảng sợ, đôi mắt trừng to lớn, sợ hãi kêu, dù là ai đều có thể nhìn ra đao này uy lực mười phần, chỉ cần đâm chúng, coi như Tần Trọng không chết, cũng phải nuôi tới hơn mấy tháng thương. Tần Trọng cũng là một mặt kinh khủng, hắn như thế đều không nghĩ đến đang đối với ở Chu Thần tới nói bại đã là định cục, hắn lại còn có thể xuất kỳ bất ý chuyển bại thành thắng. Người trẻ tuổi này quá không đơn giản. Rút ra roi, né tránh, đều đã là không có khả năng, chung quy khoảng cách quá gần, gần đến Tần Trọng căn bản không phản ứng kịp, Chu Thần truy thủ đã đến trước mặt hắn. Cho dù võ công cao hơn nữa, cũng tránh không thoát. có thể lệnh Tần Trọng kinh ngạc là tại chủy thủ tức thì đâm thủng chính mình cổ thời khắc liền ngừng lại, vẫn không nhúc nhích. Hai người ngưng mắt nhìn đối phương, Chu Thần trên mặt hiện ra một nụ cười, nói, ngươi thua. Phải ta thua rồi. Tần Trọng trên mặt hiện ra một nụ cười, thản nhiên nói. Nụ cười kia là xuất phát từ nội tâm vui mừng, là Bá Nhạc nhìn đến một thiên lý mã vui mừng, là đồ cổ người thu thập nhìn đến một khối rất tốt ngọc thô chưa mài rua vui mừng, là trưởng bối nhìn đến vãn bối tương lai ánh sáng vạn trượng vui mừng. Tần Trọng thật rất vui vẻ, thật lâu cũng không thấy lợi hại như vậy văn bối.